tại cùng ba vị thủ hộ cự nhân nói chuyện liên quan đến tinh không chi dân rất nhiều sự tình về sau. Hách nhân ý thức được những thủ hộ giả này đối với cái kia chủng tộc cổ lão hiểu rõ kỳ thật tương đối có hạn, tinh không chi dân từng tại trong vũ trụ khắp nơi du đãng. Thậm chí tại nữ thần sáng thế bắt đầu nghiên cứu bóp thế nào tiểu nhân thời điểm những chủng sáng kia vẫn là trong vũ trụ phổ biến khách tới thăm. Nhưng ở kia không lâu sau đó, tinh không chi dân liền dần dần giảm bớt hoạt động, đợi đến Moru dạng này cự nhân sinh ra, tinh không chi dân đã cơ hồ không còn lộ diện, bọn hắn thành cái tương tự, vũ trụ chuyện lạ, chủng tộc thần bí. Thủ hộ giả chủ yếu chức trách là chăm sóc nữ thần sáng tạo ra đến giống loài. Phàm trần, bọn hắn vốn là đối với chủng tộc nguyên sinh cùng tiên cổ giả không quá quan tâm. Tại tinh không chi dân tập thể ẩn thế về sau, thủ hộ giả đương nhiên cũng liền càng không quan tâm bọn hắn. Căn cứ trước mắt nắm giữ tình báo, tinh không chi dân từ sau lúc đó liền từ đầu tới cuối duy trì lấy thần bí điệu thấp tư thái. Mãi đến nữ thần sáng thế sau khi ngã xuống, bọn hắn mới đột nhiên lại xông ra, bắt đầu khắp thế giới thu thập các thủ hộ giả lưu lại cục diện rối rắm. Mà cái này tựa hồ cùng bọn hắn nguyên bản hình tượng không quá tương xứng. Là một đám ẩn thế sinh vật, bọn hắn vốn là đối với vật chất vũ trụ cùng chủng tộc phổ thông rất không quan tâm. Đồng thời bọn hắn bản thân cũng không tại diệt thế thiên tai săn giết trong danh sách. Dạng này một đám ẩn sĩ, vì sao đột nhiên bắt đầu nóng lòng cứu vớt thương sinh rồi? Chờ hách nhân cùng thủ hộ đám cự nhân thảo luận xong về sau, Isaac ôm mở miệng, các người có phát hiện hay không? Những cái kia tinh không chi dân giống như đối với nữ thần vẫn lạc, chuyện này sớm có đoán chưa? Ngu lùa bọn hắn đối với hách nhân một nhóm phát hiện tinh không chi dân manh mối cũng không hiểu rất rõ. Cho nên lúc này chăm miệng một lời, lời này nói thế nào? Lang thang tinh cầu, Holera, hạm đội thuyền cứu nạn. Cái này ba cái văn minh ở giữa cách xa nhau hàng ngàn hàng vạn năm ánh sáng. Hách nhân ôm cánh tay, nhưng bọn hắn cơ hồ là đồng thời tiếp vào diệt thế thiên tai cảnh cáo. Mà lại căn, cứ đã có tình báo, trong vũ trụ cái khác tiếp vào cảnh cáo chủng tộc còn có rất nhiều. Mặt khác tinh không chi dân còn ngay lập tức tiến hành các loại cứu trợ cùng chi viện mặc dù cũng không hề hoàn toàn sinh ra hiệu quả. Nhưng bọn hắn biện pháp hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tác dụng. Điều này nói rõ bọn hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này một trận rất lớn, két két, tiếng vang đột nhiên từ bên trên truyền đến. Hách nhân bị động tĩnh này giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện nguyên lai là Limendus đang nắm chặt nắm đấm. Thủ hộ cự nhân mặt giận dữ, người nói là, bọn hắn sớm biết có người muốn thi thần, chỉ là cái suy đoán, mà lại tinh không chi dân làm việc quỷ dị, thế giới quan của bọn hắn, cũng cùng chủng tộc phổ thông không giống, rất khó nói cử động của bọn hắn có phải là cố ý. Hách nhân tranh thủ thời gian khoát tay khiến Limendus tỉnh táo một chút. Huống hồ chúng ta hiện tại nắm giữ chứng cứ quá ít, tùy tiện cho người ta hành động định tính không tốt a. Limendus hít sâu mấy hơi, hắn biết hách nhân nói cũng có đạo lý, cho nên cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại. Hiện tại mấu chốt là không biết tinh không chi dân chủng tộc này còn ở hay không. Vivian thở dài, bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là điên cuồng trường tử đối thủ, tự vệ đều là miễn cưỡng. Từ khi nữ thần vẫn lạc sau chạy khắp nơi lấy thông chi các tộc tị nạn, bọn hắn đã một vạn năm không có tin tức, hiện tại nên đi đâu? Đi tìm bọn họ. Hách nhân trong lòng không hiểu lại xuất hiện câu nói kia. Quần tinh biên cảnh trải rộng hắc ám thanh âm. Quần tinh biên cảnh hắc ám thanh âm. Hách nhân nhìn về phía Limendus, các ngươi cũng không biết những lời này là có ý tứ gì à? Đại bộ phận chủng tộc đối với vũ trụ giải đọc luôn có rất nhiều sai lầm. Xem nó cấp độ văn minh khác biệt, một chút hiện tượng vũ trụ rất đơn giản cũng sẽ bị bọn hắn dùng ẩn dụ rất phức tạp đến giải thích. Quần tinh biên cảnh chỉ có thể là cái nào đó ngân hà biên giới, cũng có thể là đại tinh hệ bảy biên giới. Hắc ám thanh âm càng là không có cách nào phỏng đoán vũ trụ khắp nơi tràn ngập hắc ám. Ai biết bọn hắn nói là cái nào lỗ đen vẫn là hiện tượng. Không gian dị thường, Limendus lắc đầu, nhưng ta nghĩ nếu như phải tìm tinh không chi dân, chí ít có cái đại phương hướng là khẳng định, hướng về thiên hà cổ xưa nhất tiến lên, bọn hắn là trong vũ trụ này sớm nhất thức tỉnh sinh vật. Nhà của bọn hắn nên ở vào vũ trụ cụm thiên hà trung ương chỗ sâu nhất. Nơi đó là vũ trụ này trước hết nhất diễn hóa bộ phận. Hách nhân rất kinh ngạc, nơi đó còn có sinh mệnh sống sót hoàn cảnh a. Chỉ có một mảnh cho tàn, mặc dù ta không có đi qua, nhưng ta biết nơi đó tất cả thiên thể đều đã đốt hết. Ngay cả hàng tinh đổ sụp về sau gây dựng lại mới hàng tinh cũng đã đốt hết. Đã không còn bất luận cái gì mới thiên thể sinh ra. Chỉ có một mảnh nóng rực cháy đen vật, chất đoàn, dù sao đó là khu vực cổ xưa nhất vũ trụ, nhưng tinh không chi dân nên vẫn có thể tại loại địa phương kia sống sót. Bọn hắn từ thái sơ tồn tại đến nay, nên đã sớm thích ứng các loại hoàn cảnh cực đoan. Đã trong vũ trụ địa phương khác không tìm thấy bọn hắn, kia liền đi trong vũ trụ tâm cho tàn trồng bên trong tìm xem nhìn. Đây chính là một mảnh hiểm địa, máy dữ liệu lầu bầu, đoàn máy còn không có hướng phía đó phái qua máy thăm dò. Drone cho tới bây giờ không có đi qua cụm thiên hà trung ương a. Đương nhiên không có đi qua, nơi đó là hàng tinh mộ địa, vũ trụ trước hết nhất đốt sạch địa phương, nơi đó căn bản không có sinh mệnh, nữ thần sáng thế cũng không có hướng phía đó gieo hạt qua. Bảy drone, tự nhiên không gặp qua đi, máy dữ liệu lắp lắp thân thể, mà lại nói lời nói thật, nơi đó cũng quá xa. Y theo đoàn máy hiện tại một bên đóng căn cứ một bên phát triển tốc độ. Đại khái muốn rất nhiều năm sau mới có thể đem đoàn máy biên giới kéo dài đến cụm thiên hà trung ương phạm vi. Hách nhân nghĩ nghĩ, khiến đoàn máy trước tiên phái mấy cái tiên phong máy xây tổ đi qua. Tại cụm thiên hà trung ương kiến tạo một nhóm chi nhánh đoàn máy. Tại nói xong liên quan đến tinh không chi dân sự tình về sau. Hách nhân thở dài một hơi, sau đó hơi nhếch khóe môi lên, lại nói chúng ta vị kia tù phạm đã ở chỗ này quan rất lâu đi. Hiện tại hắn tình huống kiểu gì rồi? Nguru hừ một tiếng, ngược lại là cái xương cứng, ngày hôm trước ta xa xa, nhìn hắn một cái, hắn vẫn là bộ dáng kia, đã không thẹn dây dứt chi tâm, cũng không hối hận đổi chi ý, mà lại bất luận cái gì trên tinh thần tạo áp lực đối với hắn tựa hồ cũng không có hiệu quả. Hoàn toàn không có hiệu quả á? Hách nhân lông mày nhướng lên, ta cho hắn thiết kế nhiều như vậy, ta tự mình đi nhìn xem, trạm nghiên cứu tinh hạch, khu ngục giam, nơi này hoàn toàn như trước đây đề phòng xâm nghiêm, mà bên trong toàn bộ khu ngục giam to lớn vẫn chỉ có kia một tù phạm duy nhất. Tại mấy đạo quang mang súng lại thành trong nhà tù, bị bắt lấy được, nghịch tử, tù binh đang nằm trên mặt đất lẳng lặng đang ngủ say. Hắn vẫn là bộ kia ánh vàng rực rỡ phong cách trang điểm. Nhiều ngày tù phạm kiếp sống cùng hao tổn vô hình tựa hồ cũng không có khiến hắn trở nên đổi phế chật vật bao nhiêu. Một chút phát ra ánh sáng nhạt áo thuật kết cấu thể cùng máy tự phục vụ đang tên này tù phạm bên người bay tới bay lui. Những thứ này, mục tốt, tại không trung bện lấy một chương mơ mơ hồ hồ lưới ánh sáng. Đem tù phạm toàn bộ bao phủ trong đó. Hách nhân một nhóm đứng tại tù thất bên ngoài nhìn xem tình huống bên trong. Lăn, viến lên dùng móng vuốt cẩn thận từng ly từng tí gãi gãi kia tầng tường ánh sáng. Mèo rất to, hắn đang làm gì? Tiếp nhận thẩm vấn, hách nhân xoay người sách ở, lăn, cổ áo đem mèo cô nương kéo dậy. Nói bao nhiêu lần bình thường muốn đứng thẳng hành tẩu người này đang tiếp thụ các loại tra tấn bức cung. Nhưng mà nhìn ra, hắn nói nhìn bên cạnh thủy tinh, đài điều khiển một chút, phía trên biểu hiện ra tù phạm trạng thái tinh thần, nhưng mà nhìn ra cũng không có cái gì chứng dùng. Gia hỏa này tinh thần cứng cỏi quả thực giống như là sắt thép. Ta nhìn hắn chính là đang ngủ, mèo cô nương lầm bầm lầu bầu. Hách nhân biết con mèo này năng lực phân tích cũng liền so với đậu đậu mạnh một chút có hạn. Cho nên cũng lười cùng nàng giải thích, sở dĩ dùng trước mắt loại phương thức này đến thẩm vấn tù phạm. Là bởi vì đối phương hoàn toàn không sợ nhục thể đau đớn. Ngay cả Isaac's linh hồn tra tấn đối với nghịch tử hiệu quả đều cực kỳ có hạn. Cho nên hách nhân đành phải đem quá trình thẩm vấn chuyển rời đến tâm linh phương diện của tù phạm. Hắn muốn thông qua phương thức mở ra lỗ hổng tâm lý từ sâu trong ý thức đối phương đào ra chút tin tức. Vì thế hắn còn mời Giom giúp không ít một tay, lợi dụng lực lượng tinh thần đặc thù của trường tử thành lập được trọn vẹn phức tạp hệ thống. Cho đến trước mắt bộ hệ thống này bản thân là làm việc bình thường. Vấn đề duy nhất là tên kia tù phạm cho dù tại phương diện tiềm thức cũng giống như tảng đá ngoan cố. Tại tù thất bên cạnh trên đài điều khiển thủy tinh, hình chiếu 3D chính biểu hiện ra tên kia tù phạm chỗ kinh lịch tâm linh huyễn cảnh. Hắn thân ở một tòa luyện ngục bên trong, chịu đủ nham tương rót vào mạch máu đáng sợ thống khổ. Sau đó lại bị đặt không ngừng nghỉ trên chiến trường, đối mặt vô cùng vô tận cường địch, cùng đủ để cho người bình thường từ bỏ sinh mệnh mỏi mệt. Ngẫu nhiên hắn sẽ bị đưa vào một ôn hòa ngọt ngào mộng đẹp bên trong. Nhưng cái mộng cảnh này thoáng qua liền mất, lấy càng thêm tàn bạo vặn vẹo phương thức nháy mắt hóa thành ác mộng. Nhưng mặc kệ những huyễn cảnh này như thế nào nghiền ép lên đến, người tụ hình vẫn tâm như bàn thạch, không có chút nào dao động, thậm chí tựa như không có tâm đồng dạng, nói trắng ra, vẫn là thủ đoạn tra tấn cũ. Hách nhân nhìn xem hình chiếu 3D khẽ lắc đầu. Không có sự sáng tạo gì, máy dữ liệu cũng thật bất đắc dĩ, nhưng máy chủ của trạm không gian đã dùng tới các loại trong truyền thuyết thần thoại xuất hiện qua tuyệt cảnh luyện ngục. Isaac, cái này đại ác ma tất, cả điểm cũng đều dùng tới. Hách nhân nhíu nhíu mày, đưa tay sờ về phía bên cạnh đài điều khiển một cây thủy tinh hình lăng trụ. Ta đi thử một chút trực tiếp liên nhập ra hỏa này thế giới tinh thần. Nghịch tử, chủng tộc thế giới tinh thần vô cùng vững chắc. Công kích bình thường khó mà xúc động về căn bản. Bởi vậy ngay từ đầu hách nhân không có ý định trực tiếp thông qua tinh thần công kích đến đánh tan tên này tù phạm tâm phòng. Thay vào đó, hắn lựa chọn khiến tù phạm kinh lịch vô số lần ác mộng. Kỳ vọng có thể ở trong quá trình này dần dần làm hao mòn mất sự chống cự của đối phương. Nguyện nhờ trường tử Giom năng lực đặc thù, hắn thành công xây thành bộ hệ thống này, bất quá liền cho đến trước mắt. Hắn vẫn là chỉ có thể tiến vào thí thần giả tầng ngoài ý thức. Mới huyễn cảnh là một mảnh vô ngần vũ trụ, tù phạm bị thả vào cái này trống rỗng địa phương về sau hiếu kỳ một nháy mắt. Hắn phát hiện lần này huyễn cảnh cùng trước đó không giống lắm. Nơi này cái gì cũng không có, đã không có thống khổ tra tấn, cũng không có hủ hóa lòng người mộng đẹp, trống rỗng không gian vũ trụ bên trong chỉ có tinh quang làm bạn. Hắn kỳ quái bốn phía quan sát, thế là rất nhanh liền phát hiện sau lưng không xa Gia Lăng không đứng một người. Đã lâu không gặp, hách nhân đối với tên này, nghịch tử, vẫy tay. Thanh âm trực tiếp truyền vào bộ não của đối phương, đối với hiện tại sinh hoạt hài lòng không, người rốt cục nhịn không được tự thân lên trường sao? Tù phạm nhìn thấy hách nhân về sau không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn lộ ra cái nụ cười chế nhạo, đồng dạng trong đầu trả lời, xem ra bản lãnh của ngươi cũng bất quá như thế, sinh vật cấp thấp chính là sinh vật cấp thấp. Tùy ngươi nói thế nào. Hách nhân nhún nhún vai, chúng ta có nhiều thời gian, mà tinh thần của ngươi tóm lại nên là có hạn, ta hôm nay đến chính là muốn hỏi một chút ngươi, đến cùng có hay không dự định hợp tác, người hẳn phải biết như thế rông dài là không có chút ý nghĩa nào. Tại những thứ này vĩnh viễn không ngừng nghỉ huyễn cảnh bên trong. Ngươi một ngày nào đó muốn mở miệng, ngươi xem thường chúng ta tân thần, tù phạm một mặt lạnh lùng, đối với hách nhân ánh mắt mang theo 10 phần miệt thị. Mặc dù hắn là bị bắt chi thân, nhưng lúc này nhìn xem ngược lại tốt giống hắn mới là nơi này chủ nhân. Hình thức sinh mạng của chúng ta đã được đến tiến hóa. Những trò hề trẻ con này của ngươi chỉ có thể cho ta làm trò cười mà thôi. Hách nhân lắc đầu, kia liền đành phải lại cho ngươi một vòng trò mới. Tù phạm rất hiếu kỳ hách nhân đến cùng nghĩ ra cái gì trò mới. Sau đó liền đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống, một trận cường đại lực hút dẫn dắt hắn hướng bên cạnh rơi xuống. Cùng lúc đó, một trận nóng rực mà quang mang chói mắt cũng truyền tới từ phía bên cạnh. Hắn kinh ngạc quay đầu liếc mắt nhìn, thình lình nhìn thấy nguyên bản trống rỗng trong vũ trụ lại không duyên cớ xuất hiện một viên cháy hừng hực hàng tinh. Cái này hàng tinh thả ra vạn trượng quang mang, chính đem hắn kéo vào kia vô tận đáng sợ trong biển lửa đi. Từ trong vũ trụ chậm rãi rơi vào hàng tinh cảnh tượng. Đáng sợ mà oanh liệt, cái này so với các loại trong truyện thần thoại xưa khăng khít luyện ngục cùng núi đao biển lửa đều càng có thể chấn nhiếp lòng người. Cho dù tinh thần bền bỉ, thí thần giả, khi nhìn đến một màn này thời điểm cũng không nhịn được mở to hai mắt. Mà ở ngắn ngủi kinh ngạc về sau, tên này tù phạm cuối cùng nhưng vẫn là thờ ơ cười cười. Lần này ngược lại là so trước đó có chút sáng ý. Nhưng lại như thế nào, hắn cứ như vậy mang theo mỉa mai mỉm cười, một bên đùa cợt hách nhân không có chút ý nghĩa nào cố gắng một bên chậm rãi hướng mặt trời xa xút đi. Nóng rực ánh nắng châm y phục của hắn cùng huyết nhục. Gia hỏa ngoan cố cứng đầu này cứ như vậy tại quang mang bên trong chậm rãi biến thành tro tàn, tại tinh thần của hắn chân chính tiêu tán trước đó, huyễn cảnh kết thúc, tù phạm lập tức từ dài rằng giặc trong ảo giác giật mình tỉnh lại. Hắn phát hiện chính mình đang nằm tại thủy tinh tù thất trên sàn nhà. Bên người những cái kia kỳ kỳ quái quái máy móc chính huyên thuyên lui sang một bên đi. Hách nhân tại tù thất bên ngoài cách tường ánh sáng nhìn xem động tĩnh bên này. Người thật đúng là cái phần tử ngoan cố, một vòng này cứ như vậy kết thúc rồi. Tù phạm lộ ra cái mỉm cười thản nhiên, không chút hoang mang từ dưới đất đứng lên, còn cẩn thận chỉnh lý một chút y phục của mình. Mỗi một cái động tác tựa hồ cũng đang cười nhạo trước mắt cái này bầy sinh vật cấp thấp bất lực. Nói thật, các ngươi không bằng trực tiếp giết ta tương đối bớt việc, dạng này có thể giảm bớt nỗi thống khổ của các ngươi không ngừng tiếp nhận thất bại thống khổ. Isaac nhìn thấy chỉ là một tù binh đều từ đầu đến cuối như thế vênh váo tự đắc, dù là lão ác ma lòng dạ rộng lớn lúc này cũng có chút buồn bực. Cuồng vọng sinh vật nhỏ, ngươi biết đứng tại trước mắt ngươi đều là ai a? Các ngươi là ai rất trọng yếu a? Tù phạm không để ý chút nào cười, lần này liền ngay cả Vivian thấy thế cũng không nhịn được tiến lên hai bước chuẩn bị giáo dục một chút cái này vênh váo tự đắc nghịch tử. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận rung động dữ dội đột nhiên cắt lời tất cả mọi người hành động. Ầm, liên tục vài tiếng vang từ kiến trúc chỗ sâu truyền đến. Mỗi một âm thanh đều phảng phất như sấm nổ đinh tai nhức óc. Khu ngục giam thủy tinh hình lăng trụ cùng kết tinh mái vòm tại trận này trận tiếng nổ mạnh to lớn bên trong không ngừng lung lay. Những cái kia kiên cố kết tinh kết cấu không ngừng ma sát, lắc lư, lại nhao nhao phát ra ken két lạp lạp, không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Trong nhà tù, tù phạm vừa mới bắt đầu còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện bọn hách nhân người trên mặt là càng thêm nghiêm trọng kinh ngạc biểu lộ. Chuyện gì xảy ra? Lily trước một khắc còn ngồi xổm trên mặt đất cùng lăn cùng nhau chơi ai cái đuôi vung đến nhanh trò chơi, lúc này bị chấn động to lớn cùng bạo tạc kinh hãi lập tức nhảy lên, nơi này muốn sập rồi. Oanh, lại là một trận càng thêm tiếng nổ mạnh to lớn từ phương xa truyền đến. Lần này địa điểm bạo tạc nghe vào tựa hồ so với vừa rồi thêm gần, mà lại dẫn dắt lắc lư cũng càng thêm khủng bố. Toàn bộ khu mục giam đều tại một tiếng này tiếng vang bên trong thiên diêu địa động, to lớn kết tinh từ mái vòm bên trên rầm rầm rớt xuống. Một cây kết nối mái vòm cùng vách tường cột thủy tinh, nó có thể là loại đường ống năng lượng nào đó, đột nhiên bộc phát ra sáng tỏ cường quang, sau đó lập tức nổ tung thành mười mấy đoạn, bay tán loạn mảnh thủy tinh vỡ như mưa to rơi đập tại tù thất bên trên, thậm chí khiến tù thất tường ánh sáng đều kịch liệt lóe lên. Tại cái này càng ngày càng đáng sợ bạo tạc cùng lắc lư bên trong, hách nhân cao giọng kêu gọi lấy, máy chủ, báo cáo tình huống. Máy chủ của trạm không gian thanh âm vang lên theo, thứ ba cầu kết nối tao ngộ công kích, một tới số 4 lò phản ứng tình huống không rõ, thứ nhất thí nghiệm vật chứa phát sinh chấn động, nội dung vật đang tiết lộ bên trong, đang xác nhận thân phận kẻ tập kích. Hách nhân ngữ khí gấp rút, đem hình tượng nhận lấy, giữa không trung lập tức hiện ra to lớn hình chiếu 3D, phía trên biểu hiện ra tình huống bên ngoài trạm không gian. Chỉ thấy tại trong vũ trụ mênh mông, từng bầy to lớn tinh hạm đang không ngừng từ trong bóng tối nhảy ra đến. Tinh hạm nhảy vọt lúc dẫn phát tinh quang vặn vẹo, thậm chí làm cho cả vũ trụ bối cảnh đều bày biện ra trạng thái kỳ quái. Những tinh hạm này vàng son lộng lẫy, sáng lóa, mỗi một chiếc đều phảng phất hoàng kim chế tạo, mà lại mang theo xa hoa mà cao điệu phức tạp trang trí. Bọn chúng tựa như phiêu phù ở trong vũ trụ thần điện đồng dạng. Từ vừa ra trận liền dẫn khí thế bàng bạc, bây giờ đã có mấy trăm chiếc dạng này tinh hạm xuất hiện tại trong vũ trụ bên ngoài trạm nghiên cứu tinh hạch. Mà lại càng nhiều chiến hạm còn đang không ngừng gia nhập chiến cuộc. Chi hạm đội khổng lồ này vây công lấy trạm nghiên cứu tinh hạch. Hỏa lực dày đặc tại trạm không gian xung quanh hộ thuẫn bên trên kích thích vô số gợn sóng. Mẹ nó, bọn hắn từ chỗ nào xuất hiện? Hách nhân thấy cảnh này không chịu được kinh hãi, sau đó lập tức vội vàng kêu gọi máy chủ của trạm không gian, phóng thích phương tiện đánh chặn, kích hoạt tất cả pháo đài, kêu gọi gần nhất vũ trang drone tới chi viện. Sau đó hắn kéo một phát bên cạnh đã dọa sợ xuẩn mèo, đồng thời kêu gọi người khác đi đại sảnh khống chế trung ương. Biến cố đột nhiên xuất hiện hoàn toàn đảo loạn nguyên bản an bài. Trong chớp mắt tất cả mọi người rời đi khu ngục giam, chỉ để lại tên kia tù phạm trông coi cái này trống rỗng nhà giam. Mà liên tục không ngừng tiếng nổ cùng chấn động vẫn đang từ bốn phương tám hướng chuyển đến, liền phảng phất cái này toàn bộ ngục giam đều lúc nào cũng có thể sẽ bị xé nát. Xem ra muốn chết ở nơi này, tù phạm tự giễu cười cười, nhưng hắn lời còn chưa dứt, tù thất bên cạnh một cây đá năng lượng thủy tinh đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt cường quang. Tựa hồ là đường ống năng lượng quá tải dẫn đến khối thủy tinh này bạo tạc, đem năng lượng thạch nổ tung về sau, khu ngục giam từng cái tù thất lập tức lóe lên, một loại trầm thấp vù vù tiếng vang lên, tù phạm trước mắt kia tầng không thể phá vỡ tường ánh sáng lấp lóe mấy lần, rốt cục biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà trong nhà tù người lại còn không có kịp phản ứng. Hắn lăng lăng nhìn trước mắt biến hóa đạo ánh sáng này bích đã quan hắn rất nhiều ngày từ. Hắn vô số lần muốn đánh nát nó nhưng đều không thành công. Cái này hơi mỏng một tầng màng ánh sáng đã ở trong mắt hắn lập xuống vô địch ấn tượng. Nhưng, bây giờ màng ánh sáng đột nhiên biến mất, cái này khiến hắn có chút phản ứng không kịp. Bất quá rất nhanh, một thanh âm liền đem hắn từ ngây người bên trong tỉnh lại. Còn đứng ngây đó làm gì? Người muốn cả một đời bị giam ở đây? Tù phạm lang lang ngẩng đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy một thân ảnh cao to từ trong bóng tối chậm rãi nổi lên. Thân ảnh này mặc chiến trường chỉ huy lộng lẫy chế phục, trong tay chấp nhất một thanh quyền trượng, dung mạo uy nghiêm, ánh mắt sắc bén. Chúng ta phát hiện Solena chi môn từ hắc ám lĩnh vực bên trong thoát ly, sau đó một đường truy tung tín hiệu đến nơi này. Tên kia cao lớn chiến trường chỉ huy trầm giọng nói, xem ra người chính là cái kia đến từ một vạn năm trước binh sĩ. Tù phạm khẽ gật đầu, vội vã mà hỏi thăm, ngươi là? Rời khỏi nơi này trước lại nói. Sĩ quan vẫy tay một cái, từ phía sau hắn trong bóng tối lập tức hiện ra càng nhiều võ trang đầy đủ binh sĩ. Bọn hắn rất nhanh liền sẽ kịp phản ứng trước khi đến ứng hứa chi địa trên đường. Ta cũng không muốn chết tại sinh vật cấp thấp trong tay. Bạo tạc oanh minh, đất rung núi chuyển, toàn bộ trạm nghiên cứu tinh hạch thể tích cơ hồ có một viên tinh cầu cỡ nhỏ lớn như vậy. Mà ở mấy trăm chiếc nghịch tử chiến hạm tập thể oanh tạc hạ, cái này khổng lồ vũ trụ kiến trúc vẫn sinh ra lấy đáng sợ lắc lư. Trạm không gian mỗi một cái khoang thuyền đều quanh quẩn dọa người tiếng bạo liệt, to lớn mà kiên cố thủy tinh mái vòm cùng hình lăng trụ tại chấn động bên trong phát ra rợn người két két tiếng vang kỳ quái. Các loại tràn đầy năng lượng thủy tinh tại quá tải bên trong nhao nhao bạo liệt. Trong hành lang tràn ngập gay mũi mùi lạ, cùng phảng phất sương mù phiêu động áo thuật năng lượng, vừa mới thu hoạch được tự do tù phạm đi theo một tiểu đội chiến đấu tinh anh sau lưng hướng về gần nhất lối ra phóng đi, bên cạnh hắn là cái kia đột nhiên xuất hiện thần bí sĩ quan. Trên đường đi, cái này nho nhỏ đội ngũ kinh lịch lấy vượt quá tưởng tượng gian nan chiến đấu. Ngăn cản bọn hắn cũng không phải là hách nhân một nhóm, mà là chở không gian bên trong những cái kia tự động kích hoạt cảnh giới đơn vị. Có phảng phất phát sáng chất keo một dạng áo thuật thủ vệ, cũng có cơ vô số kim loại xúc tu xông lên máy tự phục vụ. Còn có từ các loại vách tường cùng trên nóc nhà đột nhiên xuất hiện pháo phòng thủ đài. Những thứ đồ ngổn ngang này có vượt quá tưởng tượng sức chiến đấu. Tinh nhuệ chiến đấu binh tại đối phó loại này nhìn như tạp binh không người đơn vị lúc đều trả giá thương vong to lớn. Chờ bọn, hắn rốt cục vọt tới một đầu bắn ra trước thông đạo. Có thể lờ mờ nhìn thấy bên ngoài vũ trụ tinh không lúc. Trong đội ngũ đã chỉ còn lại không tới 1/3 người còn sống. Đáng ghét, những thứ này rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật? Tên kia tay cầm quyền trượng sĩ quan che lấy cánh tay thấp giọng chửi mắng. Vũ trụ này lúc nào xuất hiện loại này không hiểu thấu thế lực. Bọn hắn chỉ sợ đến từ một thế giới khác. Tù phạm hồi tưởng lại hách nhân một nhóm quái dị lực lượng, ngữ khí gấp rút nhắc nhở, ta nghe bọn hắn nói tới xuyên qua vũ trụ loại hình chủ đề ngàn vạn cẩn thận. Bọn hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem ta bắt về. Trước tiên còn sống từ nơi này ra, ngoài rồi nói sau, sĩ quan lẩm bẩm một câu, dẫn những người còn lại cực nhanh hướng về lối ra chạy tới. Đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên cảm giác dưới chân hành lang mặt đất truyền đến một trận đặc thù lắc lư. Toàn bộ hành lang hai bên vách tường cùng phía trên trần nhà vậy mà đồng thời bắt đầu biến hình. Sau đó chậm rãi khép kín, bọn hắn muốn phong tỏa nơi này, sĩ quan hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người, nhanh nhanh nhanh, lập tức từ nơi này ra ngoài, cho dù là tự cho mình vì thần, nghịch tử, chủng tộc cũng có xu thế sinh tránh chết bản năng. Tại đại họa lâm đầu áp lực dưới, mỗi người đều bộc phát ra tốc độ kinh người, tù phạm chính mình thậm chí đều không nghĩ tới chính mình tại kinh lịch thời gian. Dài như vậy cầm tù cùng tinh thần tra tấn về sau lại còn bảo lưu lấy tốt như vậy thể lực. Hắn lên tới không trung, dùng hết toàn lực bay tới đằng trước, bên tai chỉ nghe được hô hô phong thanh. Đang không ngừng đè ép tới hành lang vách tường cùng trần nhà tại trong tầm mắt của hắn nhanh chóng thụt lùi, biến thành liên tiếp mơ hồ không ngừng huyễn ảnh. Có mấy đạo trùng sáng từ phía sau bay tới, hắn còn nghe được đồng bạn trước khi lâm chung kêu thảm, có thể là loại kia mọc đầy xúc tu kỳ quái người máy đuổi tới nơi này, Nhưng hắn không quay đầu lại quay đầu thì có ích lợi gì đâu. Chỉ có thể làm cho tất cả mọi người đều chết ở chỗ này. Cho nên hắn liều mạng bay tới đằng trước, cuối cùng 10 mét, cuối cùng 5 mét, cuối cùng 1 mét, nháy mắt sau đó, chạy thoát, hắn xuyên qua một tầng hơi mỏng màng ánh sáng. Tầng này màng ánh sáng cần phải chính là trạm không gian trong ngoài loại bỏ bình chướng. Khi tiến vào vũ trụ chân không về sau, hắn mới thật dài thở phào, mà trong đầu hắn thì truyền đến vị kia đem chính mình cứu ra lồng giam sĩ quan thanh âm. Xem ra chỉ có hai người chúng ta sống sót, vừa mới thu hoạch được tự do nam nhân quay đầu liếc mắt nhìn đem chính mình cầm tù đến nay trạm không gian. Cũng tìm kiếm lấy chính mình chạy thoát địa phương, hắn nhìn thấy một cái vừa mới khép kín miệng cống, một chút dòng máu vàng óng nhàn nhạt đang từ miệng cống khe hở bên trong phun tung tóe ra. Ở trong không gian hình thành một mảnh đóng băng sương mù. Mà sau lưng hắn xa xôi trong vũ trụ, to lớn chiến hạm màu vàng vẫn đang không ngừng oanh tạc lấy trạm không gian kia tựa hồ không thể phá vỡ màu lam nhạt tấm chắn năng lượng. Một chiếc cỡ nhỏ tàu con thoi từ hạm đội phương hướng bay nhanh mà đến. Chiếc này tàu con thoi có phảng phất uốn lượn tôm hùm một dạng quái dị hình thái. Sĩ quan đụng đụng tù phạm cánh tay, rời khỏi nơi này trước đi, đến trên phi thuyền ta lại giải thích với ngươi tình huống hiện tại. Tù phạm khẽ gật đầu, nhưng ở nhìn thấy tàu con thoi thời điểm nhịn không được toát ra cái nghi vấn. Hành tinh đột nhập loại hình chiến cơ, làm sao dùng ở đây? Ngoặc kép chấm, chấm chấm, thế giới này đã long trời lở đất, chỗ mà người nghi hoặc còn nhiều đâu. Sĩ quan lắc đầu, trận chiến tranh kia đã là 1 vạn năm. Trước sự tình, bọn hắn ngồi lên tàu con thoi, tại quân bạn hỏa lực yểm hộ hạ rốt cục trở lại trên mẫu hạm. Làm bước vào mẫu hạm, nhìn thấy mẫu hạm bên trong những cái kia nhìn quen mắt trang trí cùng phù điêu một nháy mắt. Hai người mới đồng thời buông lỏng một hơi, có loại sống sót sau tai nạn may mắn. Hạm đội lập tức bắt đầu rút lui. Khổng lồ chiến hạm màu vàng tựa như lúc đến một dạng một cái tiếp một cái nhảy vào bóp méo không gian bên trong. Làm bên ngoài vũ trụ tinh không hóa thành một vùng tăm tối về sau. Sĩ quan mới nhìn hướng mình vừa mới cứu được tên lính này. Người tên là gì? Nakuru, vừa mới thu hoạch được tự do nam nhân đang chìm ngâm ở sống sót sau tai nạn trong vui sướng. Vô ý thức đáp, chờ trả lời, về sau hắn mới nhớ tới hỏi thăm trước mắt những thứ này đồng tộc lai lịch. Các ngươi là từ đâu đến? Còn có cái này hạm đội khổng lồ, chẳng lẽ tộc ta vẫn hưng thịnh? Ta rất hiếu kỳ tòa kia trạm không gian bên trong người là làm sao nói với ngươi. Những người kia nói tộc ta đã tại thần phạt quang huy bên trong diệt tuyệt. Nakuru cao mày, bọn hắn còn nói kia đã là chuyện 1 vạn năm trước. Bởi vì Solena Chimon bị thời không loạn lưu nuốt hết. Ta bị ngưng trệ 1 vạn năm, bọn hắn nửa câu sau không có nói láo. Sĩ quan gật gật đầu, hiện tại đúng là 1 vạn năm sau. Về phần chúng ta, cái này nói rất dài dòng. Chờ trở lại nơi đóng quân về sau ta sẽ để cho ngươi nhìn bọn ta hiện tại còn thừa lực lượng. Trận. Chiến tranh kia xác thực cơ hồ hủy diệt hết thảy, tộc ta bị thương nghiêm trọng, còn sót lại xuống tới kỹ thuật cùng tộc nhân cũng phần lớn vặn vẹo. Nói, sĩ quan trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, bởi vậy khi chúng ta biết được Solena Chimon đột nhiên xuất hiện, đồng thời ở nơi đó phát hiện thời không bẻ cong dấu hiệu cùng ngươi manh mối lúc. Tất cả mọi người mừng rỡ như điên, ngươi bây giờ là chúng ta vô giá bảo vật, ngươi tự mình kinh lịch trận chiến tranh kia, ngươi biết thứ chúng ta không biết. Nakuru nghe tới tên này sĩ quan thuyết pháp về sau không chịu được có chút ngốc trệ. Hắn đã từng từ bắt được chính mình những này nhân khẩu nghe được qua, 1 vạn năm, cùng, thời gian vặn vẹo, thuyết pháp. Nhưng hắn đối với, việc này từ đầu đến cuối bán tin bán nghi, mà bây giờ, cái này đáng sợ thuyết pháp bị tộc nhân của mình chứng thực. Sĩ quan chú ý tới Nakuru chần chờ, hắn đưa tay tại đối phương trên bờ vai vỗ vỗ, ngươi cần phải nhớ kỹ tộc ta kiêu ngạo, không muốn bị những chắc trở này đánh bại. Hiện tại chúng ta cần trùng kiến năm đó huy hoàng, ngươi biết mỗi một sự kiện đối với chúng ta mà nói đều là cực kỳ trọng yếu. Nakuru nghi hoặc nhìn một chút đối phương tự chụp mình bả vai động tác. Chậm rãi gật đầu, chấm chấm, ta chính là trùng kiến tân thần văn minh cống hiến toàn lực. Sau đó hắn lại tranh thủ thời gian nhắc nhở, mặt khác các người cũng phải cẩn thận những cái kia ở tại trong trạm không gian thủy tinh người. Mặc dù, lần này bọn hắn ăn phải cái lỗ vốn, nhưng bọn hắn tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào trả thù. Những tên kia có ta chưa bao giờ thấy qua lực lượng. Mà lại trạm không gian kia chỉ là bọn hắn thế lực to lớn một phần nhỏ. Thủ lĩnh của bọn hắn trên thân còn mang theo khiến người chán ghét khí tức. Khí tức kia tựa hồ mơ hồ có liên quan với cựu thần. Sĩ quan chỉ là đơn giản một tiếng, liền dẫn Nakuru hướng mẫu hạm chỗ sâu đi đến. Trên đường đi, Nakuru phát hiện trong chiếc thuyền này người phi thường ít, mà lại mỗi người đều được sắc vội vàng, lẫn nhau ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì trò chuyện. Hắn đối với việc này không khỏi có chút hiếu kỳ. Bây giờ, thánh linh, cấp bậc trên mẫu hạm đều chỉ có như thế vài người a, trận chiến tranh kia để chúng ta thương vong thảm trọng. Cho dù người còn sống sót cũng nhận nữ thần nguyền rủa ảnh hưởng. 1 vạn năm gần đây, chúng ta nhân khẩu cơ hồ một chút cũng không thể khôi phục. Sĩ quan mập mờ giải thích, cho nên chúng ta hiện tại muốn biết nhất chính là dũng sĩ 1 vạn năm trước nhóm là như thế nào đối kháng nữ thần lực lượng. Chúng ta nhất định phải nhanh trùng hoạch loại năng lực đối kháng thần tính này, nếu không tộc ta sớm muộn sẽ ở dưới nguyền rủa diệt tuyệt. Nữ thần nguyền rủa, Nakuru bước chân dần dần chậm lại, mà lại các ngươi ngay cả lúc trước trận chiến tranh kia căn bản cũng không biết rồi sao? Nữ thần nguyền rủa. Nguyền rủa kia chẳng những đoạt đi sinh mệnh, còn khiến các tộc nhân ký ức cùng tư duy rối loạn. Sống sót đời thứ nhất người rất nhanh liền tại cuồng loạn bên trong chết đi. Không thể lưu lại quá nhiều tri thức, sĩ quan đơn giản giải thích nói, năm đó các dũng sĩ đến cùng là giải quyết như thế nào thần tính vấn đề. Chúng ta từ năm đó lưu lại trang bị bên trong tìm tới phù văn đối kháng thần tính. Nhưng những phù văn kia chỉ có thể đối phó nữ thần lưu lại binh khí. Lại không cách nào đối kháng nữ thần bản thân, cái này làm chúng ta rất hoang mang, nếu như không có loại lực lượng cường đại ngoài định mức nào đó. Dũng sĩ 1 vạn năm trước là làm sao giết chết thần? Vũ trụ căn nguyên đã ruồng bỏ các ngươi a, Nakuru thanh âm bên trong mang theo giọng kỳ. Quái, không đúng, thần đã đem thần lực cấy ghép trong linh hồn tộc ta. Chúng ta đối với thần tính cùng thần hệ ma pháp kháng tính cần phải là vĩnh cửu. Vũ trụ căn nguyên, sĩ quan thanh âm lập tức đề cao nửa giai, nhưng hắn lập tức ý thức được sự thất thố của mình. Tranh thủ thời gian một lần nữa nghiêm mặt, chúng ta chỉ biết cái tên này, lại cơ hồ hoàn toàn không biết thần lai lịch. Bây giờ các tộc nhân chẳng lẽ đều nghe không được thanh âm kia? Cái kia đến từ thế giới chi sơ vĩ đại thanh âm. Nakuru đột nhiên dừng bước, trên mặt hắn biểu lộ cấp tốc biến hóa, rốt cục chậm rãi âm trầm xuống. Ta một mực cảm giác rất kỳ quái, ta có thể hiểu được, dù sao ngươi cùng chúng ta ở giữa chênh lệch 1 vạn năm. Tuế Nguyệt, sĩ quan như không có việc gì gật gật đầu, ta vẫn là dẫn ngươi đi thấy hạm đội lãnh tụ đi. Hắn cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi, tỉ như lúc trước giết chết nữ thần thanh kiếm kia Hạ Lạc. Nakuru không có lên tiếng, chỉ là mặt không thay đổi dừng ở nguyên địa. Sĩ quan thấy thế nhíu mày lại, làm sao rồi, ta thừa nhận, xem nhẹ ngươi. Nakuru nhìn chằm chằm, sĩ quan, con mắt, ngươi vậy mà lại xảo trá như thế. Tại Nakuru đối diện, hách nhân mở ra hai tay, ta từ lúc nào bắt đầu lộ tẩy. Vàng son lộng lẫy tinh tế chiến hạm bên trong, tất cả sự vật đều trong nháy mắt tĩnh lại, trong không khí trôi nổi hạt bụi nhỏ, các loại thiết bị bên trên lưu động ký tự. Tại chiến hạm trong thông đạo du tẩu bảo vệ người máy, hết thảy đều phảng phất bị đè xuống tạm dừng khóa nháy mắt lâm vào ngưng kết. Mà những cái kia tại phi thuyền đi vào trong động nhân viên thì dần dần biến thành hơi mờ cái bóng. Cái cuối cùng cái lay động biến mất trong không khí, bốn phía an tĩnh lại, chỉ còn lại hách nhân đứng tại Nakuru trước mặt, trên người hắn còn mặc món kia, đồng phục sĩ quan. Bất quá bộ quần áo này đang dần dần phai màu biến hình, biến trở về hắn bình thường mặc. Ngươi từ lúc nào bắt đầu hoài nghi? Hách nhân cười mở ra tay, lại lặp lại một lần vấn đề này. Là ta vừa rồi những vấn đề kia quá nóng vội rồi. Ta từ đạp lên phi thuyền liền cảm giác rất không thích hợp. Nakuru mặt như băng xương, cái này kiêu ngạo thí thần giả rốt cục nếm đến thất bại tư vị. Loại này thất bại là so với trên chiến trường lạc bại bị bắt càng làm cho hắn không thể chịu đựng. Trên chiến trường lạc bại hắn có thể thừa nhận thực lực mình không đủ. Nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy nhận triệt triệt để lường gạt. Chiếc thuyền này rất nhiều địa phương đều không hợp quy định. Đồ vật sai lầm được bày tại vị trí sai lầm, ta thật nên sớm một chút ý thức được, đây bất quá là âm mưu của ngươi. Hách nhân nhìn chung quanh một chút, chiếc thuyền này là hắn căn cứ Payson Hào, cũng chính là trước đó từ Solena Chimon bắt được kia chiếc phản quân chiến hạm bố trí ra tràng cảnh. Hắn cơ hồ mô phỏng chiếc thuyền này hết thảy chi tiết, thậm chí còn an bài thỏa đáng thuyền viên cùng một chút thiết bị đang vận hành. Nhưng hiện tại xem ra giả tưởng chính là giả tưởng, có thể lừa con người ngoài nghề, lại không gạt được một chân chính phản quân binh sĩ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là vô tình lắc đầu, bất quá cũng không quan trọng, dù sao ngươi rốt cục mở miệng không phải sao. Nakuru đối với hách nhân trợn mắt nhìn. Lần này hắn ánh mắt bên trong khinh miệt cùng xem thường rốt cuộc biến mất. Thay vào đó chính là mãnh liệt phẫn nộ cùng địch ý, có lẽ cho tới bây giờ, cái này kiêu ngạo gia hỏa mới chính thức đem người trước mắt coi là một cường địch. Hèn hạ xảo trá, nếu như ta ngay từ đầu liền không kỳ vọng có thể rời đi lồng giam này, ta căn bản sẽ không bị ngươi lừa. Không, ngươi không phải không nên kỳ vọng rời đi lồng giam. Hách nhân mặt không thay đổi nhìn xem Nakuru, mà là căn bản liền không nên kỳ vọng chính mình có thể tỉnh táo lại. Theo câu nói này âm rơi xuống, toàn bộ thế giới bắt đầu sụp đổ. Một màn này huyễn cảnh kết thúc, vàng son lộng lẫy, thần chi chiến hạm, phảng phất cát vàng sụp đổ. Quang mang như nước chảy từ tầm mắt bên trong rút đi. Hết thảy thanh âm đều trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại trống rỗng tiếng. Vọng trong bóng đêm không ngừng trầm luân, Nakuru hắn một trận cho là mình trùng hoạch tự do. Nhưng khi hắc ám rút đi về sau, hắn chậm rãi mở to mắt, lại phát hiện chính mình vẫn là nằm tại cái kia kiên cố trong nhà tù. Bên người vây quanh một đám ông tác hưởng áo thuật sinh vật cùng máy tự phục vụ. Hách nhân liền đứng tại tù thất bên ngoài nhìn xem hắn. Bốn phía là hoàn hảo không chút tổn hại thủy tinh ngục giam. Tất cả lập trụ vẫn lóe ra rạng rỡ quang huy, thủy tinh mái vòm lấy một loại làm người tuyệt vọng uy áp cảm giác từ bên trên áp bách xuống. Căn bản không có cái gì vây công cùng tập kích, cũng không có đột nhiên xông tới cứu viện bộ đội. Tại chân thực băng lãnh trong hiện thực, thí thần nhất tộc đã sớm tại 1 vạn năm. Trước hồi phi yên diệt Nakuru lần thứ nhất như thế rõ ràng cảm giác được điểm này. Hách nhân ôm cánh tay chờ Nakuru hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhàn nhạt hỏi, vũ trụ căn nguyên là cái gì? Tù phạm cúi đầu không nói một lời, tựa như một khối âm u đầy tử khí tảng đá, là một thần minh khác, một loại khác cường đại chủng tộc, lực lượng nào đó, vẫn là chính các ngươi sáng tạo ra đến tinh thần tín ngưỡng. Hách nhân bất vi sở động tiếp tục truy vấn, Các ngươi là đang nghe, vũ trụ căn nguyên, thanh âm về sau quyết định thí thần. Tù phạm tiếp tục duy trì trầm mặc, ngươi đã mở miệng một lần. Hách nhân lắc đầu, lại kiên trì xuống dưới còn có cái gì ý nghĩa mà lại chủng tộc của ngươi đều đã diệt. Tuyệt, ngươi bây giờ còn kiên trì giữ bí mật lại là cho ai nhìn a? Hắn bất cứ vấn đề gì đều chú định không chiếm được trả lời chắc chắn. Nakuru tựa hồ đã hạt quyết tâm không còn nói với bất kỳ ai bất luận cái gì lời nói. Hách nhân thấy thế cũng không quá lưu tâm, hắn đối với người khác khoát khoát tay, biểu thị hôm nay tới đây thôi, sau đó liền dẫn người chuẩn bị rời đi nơi này, nhưng ở trước khi rời đi, hắn đột nhiên dừng lại cũng quay đầu đối với tù phạm nói câu nói sau cùng. Đúng, người đoán ngươi bây giờ là thanh tỉnh vẫn là ngủ. Trong nhà tù nam nhân đang nghe câu nói này về sau rốt cục có chút phản ứng. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn tới, nhưng sau đó lại lần nữa cúi đầu, rời đi khu, ngục giam về sau, hách nhân lập tức kết nối phụ trách trông nom toàn bộ mộng cảnh hệ thống giom. Một lần nữa sửa đổi đối với tù phạm số 1 mộng cảnh biệt. Tại bất luận cái gì tràng cảnh bên trong đều không thể để cho hắn tiếp xúc đến có thể phân biệt trước mắt có phải là hay không thế giới hiện thực đạo cụ hoặc manh mối. Mặt khác giảm bớt những cái kia hình phạt tính chất viễn cảnh đi. Căn bản vô dụng, Lily lúc này đột nhiên chọc chọc cánh tay hách nhân. Chủ thuê nhà, ta thế nào cảm giác chúng ta vừa rồi thủ đoạn chẳng phải lỗi lạc đâu. Lỗi lạc quản cái lông tác dụng, nghĩ từ loại người này bên trong miệng nại ra đồ vật còn thế nào giảng tinh thần hiệp sĩ. Hách nhân bĩu môi, ta hiện tại, liền tiếp nuối chính mình lúc ấy diễn kỹ thực tế không được. Mà lại tràng cảnh bố trí đơn sơ một chút, nếu không chỉ cần có thể lại hỏi thêm hai vấn đề hắn liền đem mấu chốt đồ vật nói ra. Sách, bất quá cũng không có kém, chí ít hiện tại nắm giữ một chút tình báo mới. Isaac đều không chịu được đối với hách nhân nhìn với con mắt khác. Nói thật người ý tưởng này có chút lợi hại a. Năm đó thủ hạ ta đám kia giám ngục quan hàng trăm hàng ngàn. Liền không có một cùng ngươi tựa như thế có sáng tạo. Người nếu có thể trực tiếp điều khiển linh hồn, đi làm ác ma có thể đều so với ta hợp cách nhiều. Hách nhân nghe xong cái này liền không nhịn được rắt khóe miệng. Hứ, liền ngươi kia suốt ngày bưng, lấy báo nhân dân sinh hoạt tiết tấu, nhưng phàm là cái đầu bên trên dài sừng thú đều so với ngươi phù hợp làm ác ma được chứ. Elizabeth nghe xong cái này không vui lòng, dùng sức dùng trên đầu nhỏ sừng thú đỉnh lấy hách nhân bắp chân xoay quanh. Cha ta là ác ma chi vương, cha ta là ác ma bên trong lợi hại nhất, nhân thúc thúc cũng không thể nói cha ta, đừng nhìn tiểu nha đầu phiến tử chỉ có hơn 1 mét điểm. Nhưng nàng trên đầu kia sừng thú thế nhưng là hàng thật giá thật cao dai ác ma biểu tượng. Cái này mưu đủ kinh đỉnh tới thật đúng là không thể coi thường. Nhất thời hách nhân đùi trên bụng liền kim quang loạn bốc lên. Cương tính hộ thuẫn đều bị tiểu nha đầu cho đỉnh ra hỏa hoa đến. Cách xa nhìn xem cùng trong đũng quần nã pháo tựa như. Hách nhân mau đem, cái này hùng hài tử ấn xuống. Một bên nắm lấy nàng sừng thú đem tiểu nha đầu sách tới giữa không trung một bên quay đầu hướng trung ương đại sảnh phương hướng đi đến. Trước đi cùng Muru bọn hắn thương lượng một chút, xem bọn hắn đối với cái này, vũ trụ căn nguyên, có cái gì cái nhìn. Rất nhanh hắn liền tại trung ương đại sảnh tìm tới đang đợi tin tức 3 vị thủ hộ cự nhân. 3 vị cự nhân vốn là muốn cùng đi khu mục giam thẩm vấn tù phạm. Nhưng bọn hắn biết mình trông thấy kia nghịch tử về sau sẽ không chế không nổi cảm xúc. Cho nên vì phòng ngừa vướng bận, bọn hắn một mực tại nơi này chờ lấy. Chờ hách nhân đem chính mình thành quả nói cho 3 vị thủ hộ giả về sau. Bọn hắn đầu tiên là đối với lần này thành công, thẩm vấn, biểu thị kinh ngạc vạn phần. Sau đó liền đối với kia đột nhiên xuất hiện, vũ trụ căn nguyên, tỏ vẻ ra là hứng thú nồng hậu cùng không nhiều. Các ngươi cũng không biết cái này, vũ trụ căn nguyên, chỉ là cái gì? Vivian nhíu mày, cái này nghe vào giống như là cái không rõ ràng xưng hào. Muru lắc đầu, có thể là cái chủng tộc, cũng có thể là cái ngụy thần, còn có thể chỉ là cái tinh thần tín ngưỡng. Bất quá loại thứ 3 khả năng không cao bởi vì nghe vào những nghịch từ kia là tại cái này, vũ trụ căn nguyên, trợ giúp hạ mới thu hoạch được lực lượng. Cho nên vật kia nên chân thực tồn tại mới đúng, cái kia gọi Nakuru ra hỏa xác thực nhắc tới, vũ trụ căn nguyên, đem loại nào đó có thể đối kháng. Thần tính lực lượng cấy ghép toàn bộ nghịch từ chủng tộc trong linh hồn. Hách nhân sờ lên cằm, nhưng chúng ta tại nghịch từ trang bị vũ khí bên trên lại phát hiện có thể đối kháng thần tính phù văn. Các người nói những phù văn kia là phản quân từ nữ thần nơi đó học trộm tới. Hai loại thủ đoạn đều dùng để đối kháng thần tính, nhưng khởi nguồn hoàn toàn khác biệt, phù văn của bọn họ có thể đối kháng mẫu thân lực lượng cùng tạo vật. Nhưng phù văn tác dụng có hạn, rời đi phù văn về sau, những quân phản loạn kia vẫn là nhục thể phàm thai. Limendus gật gật đầu, cho nên bọn hắn cần càng bản chất tấn thăng, để cho mình bản thân cũng biến thành có thể đối kháng thần binh khí. Hiện tại xem ra loại lực lượng này, cũng không phải là chính bọn hắn, mà là đến từ phe thứ 3, Muru xì một tiếng, bọn hắn hết thảy đều là trộm được hoặc lừa gạt đến. Căn bản không có thứ thuộc về chính mình, ta hiện tại nhức đầu nhất chính là làm sao đột nhiên lại toát ra cái vũ trụ căn nguyên tới. Hách nhân thở dài, cảm giác chưa từng có nhức đầu, vũ trụ này địch nhân đã đủ nhiều, ta thực tế không muốn trêu chọc bên trên phiền toái hơn ra hỏa. Lily ngược lại là nhìn thoáng được, vũ trụ này địch nhân đã đủ nhiều, cho nên cũng không sợ lại nhiều một, người khác lập tức lấy một loại lau mắt mà nhìn ánh mắt nhìn về phía Lily, không nghĩ tới chim bói cá xong sợ sệt một trong vậy mà cũng sẽ có như thế phóng khoáng khí khái. Lily bị cái này một vòng ánh mắt nhìn khẽ run rẩy. Tranh thủ thời gian rụt cổ lại, ta chính là cảm thấy nói như vậy rất nghiêu bức. Hách nhân thở dài, Ly Linh nói đúng, giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo. Dù sao ta đến giấc mộng này vị diện không có ý định thanh nhàn, chúng ta vẫn là thảo luận một chút cái này, vũ trụ căn nguyên, đến cùng giống như là cái gì đồ chơi đi. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Mênh mông vô ngần mộng vị diện ẩn giấu đi vô cùng vô tận bí mật, cùng càng thêm vô tận nguy hiểm. Sớm tại hách nhân vừa mới bị kéo lên đầu này thuyền hải tặc thời điểm, hắn liền từ Raven 12345 nơi đó từng chiếm được lời cảnh cáo này, mà mỗi lần khi hắn cho là mình gặp phải cũng đã là mộng vị diện phiền toái lớn nhất lúc. Thế nào cũng sẽ có càng lớn phía sau màn nguy cơ đột nhiên đụng tới dọa hắn nhảy một cái. Cho nên có đôi khi hắn tìm nghĩ lấy Raven 12345 vẫn là có đáng tin cậy một mặt. Chí ít vừa mới bắt đầu nữ thần tỷ tỷ hù dọa người thời điểm là thật không có nói dối a, nàng miêu tả mộng vị diện địa phương quỷ quái này thời điểm kia còn kiềm chế một chút nói đâu. Nhằm vào cái này đột nhiên tiệm lộ ra một góc của băng sơn, vũ trụ căn nguyên. Mặc kệ thủ hộ cự nhân vẫn là Vivian cùng Isaac, dạng này kiến thức rộng rãi chi người đều không có minh xác mạch suy nghĩ. Nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là vũ trụ căn nguyên tuyệt đối không chỉ là cái hư vô mờ mịt tinh thần thần tượng. Đám nghịch tử là đột nhiên nghe đến cái này căn nguyên thanh âm mới sinh ra thí thần suy nghĩ, mà lại thanh âm này chủ nhân trả cho bọn hắn cấm kỵ tri thức cùng một phần lực lượng. Đến nơi đây hách nhân liền sinh ra cái nghi vấn, nếu như cái này vũ trụ căn nguyên có thể để cho một phàm nhân chủng tộc đều thu hoạch được thí thần chi lực, vậy tại sao thần chính mình không động thủ? Hắn đem cái nghi vấn này ném đi ra khiến mọi người thảo luận. Thế là Vivian liền thừa dịp cái đề tài này phỏng đoán một chút kia vũ trụ căn nguyên bản chất. Căn cứ hiện tại nắm giữ tình báo, đám nghịch tử chỉ là nghe đến âm thanh nào đó, sau đó lại từ thanh âm này chỗ được đến một chút lực lượng. Tất cả những thứ này tiếp xúc phương thức đều là gián tiếp. Cho nên chúng ta có thể giả thiết từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính nhìn thấy qua vũ trụ căn nguyên, bộ dáng. Có lẽ vật kia bản thân liền không có thực thể, nó là một loại đại ý chí, tương tự oán linh loại hình đồ chơi, nó có thể lây nhiễm hủ hóa chủng tộc phổ thông, nhưng bởi vì không có thực thể, nó không có cách nào tiến công thần quốc, một oán linh ăn mòn một phàm nhân chủng tộc, sau đó cổ động chủng tộc phàm nhân này đi thí thần A. Hách nhân nắm bắt thái dương, nhưng cái này nghe vào quá, hạ giá một chút. Đường đường nữ thần sáng thế lại bị một ngay cả thực thể đều không có gia hỏa cho thiết kế giết. Đối phương thậm chí đều không có tự mình xuất thủ, mà lại cái kia, vũ trụ căn nguyên, đến cùng là lai lịch gì? Thần vậy mà có thể để cho một phàm nhân chủng tộc thu hoạch được thí thần lực lượng. Lily tại hách nhân ngồi bên cạnh, cái đuôi vung vui sướng, nghe một chút thần, danh hiệu, căn nguyên, cái này nghe vào liền như bức hống hống. Nói không chừng thật sự là vũ trụ sinh ra thời điểm liền sống sót lão yêu quái. Thế giới này không phải có tuyên cổ giả a? Tiên cổ giả bên trong tiên cổ giả nói không chừng so với nữ thần sáng thế còn lợi hại hơn. Isaac ôm cánh tay trên mặt mỉa mai, phô trương thanh thế người luôn yêu thích cho mình biên tạo các loại dọa người danh hiệu. Loại này không lấy chân diện mục gặp người ra hỏa chắc chắn sẽ không là cái gì thế giới bản nguyên. Mà lại nếu thật là một cái thế giới bản nguyên, thần lực lượng há lại sẽ giới hạn tại có hay không hình thái thực thể. Hách nhân kỳ quái nhìn Isaac một chút, nghe người khẩu khí này giống như rất quen loại phô trương thanh thế này sao? Lộ, Isaac trên mặt thoảng qua hiện lên vẻ lúng túng. Sự tình trước kia liền không muốn, kết quả lão ác ma nghĩ giữ lại mặt mũi, hắn khuê nữ thế nhưng là không có chút nào khách khí. Elizabeth lập tức liền bla bla bla đem chính mình cha ruột năm đó trung nhị sự tích đều cho tiết lộ ra. Cha ta năm đó cũng trẻ tuổi nóng tính qua nha, ta nghe lão ác ma quản gia nói, cha ta lúc nhỏ còn thường xuyên khiến cái bóng của mình từ nhân loại lò sưởi trong tường trong ngọn lửa chui ra ngoài. Làm bộ chính mình là chuẩn bị thiêu hủy thế giới hỏa diễm chi vương. Lúc ấy chín đại vương quốc tất cả thành hương kết hợp bộ liền không có không sợ cha ta. Đều qua sự tình, đều qua sự tình. Isaac dùng sức án lấy khuê nữ của mình đầu, dù sao lúc trước tuổi còn rất trẻ, chỉ là nghĩ phơi bày một ít lực lượng của mình, đã cảm thấy tại thế giới loài người xông cái nổi tiếng danh hiệu rất tốt, nhưng mà chân chính danh hiệu cũng không cần loại phô trương thanh thế này, về sau ta trực tiếp tại một nước vương thành trước nói ra tên của mình, liền đủ để cho nâng thành chi người hiến thành quỳ lạy. Nói nhảm, khi đó con mẹ nó ngươi đều sắp đem toàn bộ thế giới mãng xuyên. Người chính là cho mình đổi tên gọi Trương Đại Trùy, bọn hắn đều phải đem danh tự này cung cung kính kính khắc vào tiền xu bên trên. Hách nhân vung tay lên, chúng ta vẫn là nói chính sự đi, tựa như lão vương nói, cái kia, bản nguyên vũ trụ, không thể nào là chân chính đại vũ trụ ý chí. Ta kiến thức qua chân chính đại vũ trụ ý chí, người chính là cách hư không mắng Raven 12345 một câu nó đều có thể một tiếng sấm đập tới đến. Nhất định không thể giống như bây giờ, chúng ta tùy ý thảo luận đều không phản ứng chút nào. Nhưng cái này, bản nguyên vũ trụ, đã dám đem danh hiệu đánh cho như thế vang rồi. Kia thần khẳng định đến có chút tài năng, Nam Cung Tam Bát mở miệng, nhưng mà cái này một vạn năm đi qua thần đều lại không có gì động tĩnh. Tựa hồ thần xuất hiện mục đích duy nhất chính là an bài nghịch tử thi thần tựa như. Có phải hay không là đã bị phản phệ chết rồi, Vivian phỏng đoán nói, nghịch tử thí thần về sau lọt vào thần phạt cả tộc diệt tuyệt. Bọn hắn phía sau hắc thủ không có khả năng không nhận một chút ảnh hưởng. Cũng, có thể là đang ngủ say, hoặc là chính là cùng nữ thần sáng thế đồng dạng, lâm vào sống chết không rõ quỷ dị trạng thái. Hách nhân có chút nhức đầu, thực tình không nghĩ dây dưa đến loại sự kiện cấp bậc này bên trong. Thần tiên đánh nhau thiên băng địa liệt, chúng ta người bình thường kẹp ở giữa quá khó làng. Hiện trường yên tĩnh một chút, Nam Cung Ngũ Nguyệt đem cái đuôi từ dưới bàn quấn đi lên đâm hách nhân. Chủ thuê nhà ngươi còn không biết xấu hổ nói mình là người bình thường. Hách nhân gượng cười hai tiếng, đồng thời toát ra cái cảm thán. Này, thật không nghĩ tới năm đó thí thần giả lại còn không phải chân chính phía sau màn hắc thủ. Bọn hắn phía sau lại còn có khác hung phạm, làm nửa ngày đám người kia. Chỉ là một bang bị làm vũ khí sử dụng ra hỏa a. Hắn lời còn chưa dứt, một ầm ầm như sấm rền thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Cái này cũng không thể cho bọn hắn thoát tội. Mà lại ta cũng không cảm thấy những nghịch tử kia là hoàn toàn thụ như vậy, vũ trụ căn nguyên, khống chế mới làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Bọn hắn rõ ràng có dã tâm của mình, vì thành thần, vì cái kia không biết cái gọi là ưng hứa chi địa, vì bản thân tư dục lợi ích. Tội của bọn hắn chứng cứ vô cùng xác thực. Hách nhân quay đầu, hắn nhìn thấy Moru mặt to liền ở sau lưng mình, bên cạnh song song là Limendus cùng Heva đầu. Hắn đối với ba vị cự nhân gật gật đầu, ta đương nhiên biết, chỉ là cảm thán một chút. Hiện tại đám người ở lại chính là nơi này kỳ thật vẫn là đại sảnh khống chế trung ương. Nhưng là khống chế đại sảnh mới tăng thiết bị, nó là cái ở vào cao mấy mét trống không treo đài. Treo trên đài thiết trí lấy bàn dài, chỗ ngồi cùng một chút thiết bị chiếu hình, sở dĩ làm như thế cái không trung bình đài kỳ thật chính là vì cùng ba vị cự nhân thảo luận vấn đề thời điểm có thể thuận tiện hơn một chút. Dù sao Muru ba người bình quân thân cao đều 10 mét trở lên. Muốn cùng bọn hắn mặt đối mặt nói hai câu hoặc là đến bay lên, hoặc là đến leo đến lầu 3 đi. Mà hách nhân bình thường phương pháp chủ yếu là đứng trên mặt đất nghiền cổ dùng sức giống dần già máy chủ của trạm không gian cảm. Thấy chủ nhân của mình thực tế quá nhức cả trứng, thế là chủ động kiến tạo như thế cái, hội nghị đài. Cung cấp bọn hách nhân cùng đám cự nhân cùng một chỗ trao đổi vấn đề chi dụng. Nhưng hách nhân kỳ thật cũng không quá quen thuộc cái này bình đài. Bởi vì hắn cảm giác ngẩng đầu một cái liền thấy bên người xử lấy cái so với mình cả người đều lớn đầu là một kiện rất kinh dị sự tình. Cái này đầu bắt đầu lúc nói chuyện liền càng kinh sợ hơn. Hắn đứng tại Muru dưới chân cùng cự nhân lúc nói chuyện còn có thể thôi miên trước mắt mình nhưng thật ra là cái công trình kiến trúc. Nhưng cùng đầu của đối phương ngang bằng về sau hắn liền không có cách nào như thế bản thân thôi miên. Hơn nữa còn có cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là gió quá lớn. Không sai, gió quá lớn, lần trước Lily leo đến Heva trên bờ vai cùng nữ cự nhân nói chuyện phiếm thời điểm cái sau liền không cẩn thận hắt hơi một cái. Không may Husky sừng sốt từ đại sảnh trung ương bay đến trong hành lang. Một trận hơi lạnh xúc cảm đột nhiên từ trên tay truyền đến. Hách nhân một lần thần phát hiện Nam Cung Ngũ Nguyệt chóp đuôi đang đâm mờ u bàn tay mình. Hải yêu cô nương tò mò nhìn bên này, chủ thuê nhà ngươi lại thất thần à nha? À, không có việc gì. Hách nhân tranh thủ thời gian khoát khoát tay, đem trước đó Lily bị Heva một hắt xì đánh đi ra mấy chục mét hình tượng từ trong đầu xóa đi. Kia chuyện này trước hết như vậy đi, dù sao cái kia, vũ trụ căn nguyên, cũng sẽ không. Đột nhiên xuất hiện, chúng ta về trước địa cầu một chuyến, ta muốn đi gặp Hải yêu nữ vương, thương lượng một chút khiến thuyền cứu nạn tạm thời đi IO sự tình. Lúc này từ đầu đến cuối không có mở miệng Limendus đột nhiên lên tiếng. Thanh âm như sấm, ta nghĩ về Solena một chuyến. Solena, hách nhân có chút hiếu kỳ, nơi đó không phải đã chỉ còn lại một vùng phế tích rồi sao? Nhưng phế tích bên trong cũng có thể thu về đồ vật. Limendus biểu lộ nghiêm túc, nơi đó từng là thần quốc quan ải, là vật tư cùng tin tức hội tụ chỗ. Ta muốn đi xem có phải là còn có cái gì đồ vật còn sót lại xuống tới. Ừm, cũng đúng, hách nhân gật gật đầu, vừa vặn máy từ phục vụ cũng ở bên kia dựng lên trạm gác. Đầu tiên, người quá khứ cũng có chỗ đặt chân, kia ta cho ngươi, còn có Heva cùng Muru, ta cho các ngươi lưu cái quyền hạn truyền tống đi. Các ngươi có thể tại trạm nghiên cứu tinh hạch đến Solena Chi Môn ở giữa tự do qua lại. Ba vị thủ hộ nhìn nhân chăm miệng một lời, đa tạ. Hách nhân tại ba lần trong cuồng phong đè lại trên bàn bị thổi chạy loạn đậu đậu, một bên cùng Vivian thương lượng. Cho nên cái này bình đài quả nhiên ít một chút cái gì. Đúng vậy à, thiếu tầm kính chắn gió. Thành phố Hải Yêu Nazerton. Từ khi lúc trước lần kia nguy hiểm, vòng xoáy lớn, sự kiện về sau. Tòa này thần bí biển sâu thành thị từng một trận trở thành trên địa cầu mỗi cái chủng tộc siêu tự nhiên chú ý tiêu điểm. Đồng thời liên quan tới tòa thành thị này rất nhiều tin tức cũng tại các loại tiểu đạo con đường bên trong lưu truyền khá rộng. Nhưng theo thời gian chậm rãi chuyển rời, Nazerton ẩn nấp hệ thống một lần nữa lên mạng, tòa này biển sâu chi đô lại từ từ rời đi thế nhân ánh mắt. Bây giờ chỉ có một ít không cách nào tìm được chứng minh lời đồn đại còn đang mấy cái gia tộc dị loại bên trong truyền bá lúc trước từ Nazerton may mắn chạy đi. Từng bị hủ hóa các hải yêu nô dịch trên trăm năm các tộc tử đệ vẫn là hơi. Tiết lộ ra một chút tin tức, có dòng người truyền bên trong biển sâu có một tòa to lớn chiến hạm không gian. Cũng có dòng người truyền liệp ma nhân cùng dị loại từng tại dưới biển sâu ngắn ngủi hợp tác. Còn có dòng người truyền những cái kia xinh đẹp các hải yêu kỳ thật bản thể là một loại to lớn biển sâu tôm tít. mà lại các nàng mỗi đêm trăng tròn đều sẽ biến thành từng cái siêu cấp nhím biển. Rừng lớn cái gì chim đều có, lời đồn đại loại vật này ngươi cũng không quản được đúng không hả? Nhưng thế giới trên mặt đất những lời đồn đãi này đối với an cư biển sâu các hải yêu mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Tại thành thị ẩn nấp hệ thống khởi động lại về sau. Những thứ này trời sinh tính không, mảng danh lợi nước sâu nhóm sinh vật liền trở lại chính mình bình tĩnh thường ngày bên trong đi. Cho tới hôm nay các nàng mới phải nghênh đón mấy tháng này nhóm đầu tiên ngoại tộc khách tới thăm. Khách nhân lần này tới cũng không mang quá nhiều người, hắn chỉ mang theo Nam Cung một nhà 4 người, còn có trong nhà mèo cho cá 3 tổ hợp cùng Vivian. Nam Cung toàn ra xem như nơi dư tần hộ khẩu, bọn hắn hôm nay tới chẳng khác gì là đến thăm người thân. Mà mèo cho cá 3 người này liền đều có các lý do. Lily là cái husky, lý do này có thể giải thích hết thảy nàng đi theo tham gia náo nhiệt tình huống. Đậu đậu là cá, cái này có thể giải thích hết thảy nàng theo tới trong biển tham gia náo nhiệt tình huống. Lăn là con mèo, nàng nghe nói hách nhân muốn đi trong biển liền mặt dày mày dạn theo sau. Nàng chủ, yếu động cơ là trong biển có cá, cái này xuẩn mèo nghiễm nhiên đã quên đi lần trước đến Nathan mạo hiểm kinh lịch. Đầu óc của nàng là từ hai bộ phận tạo thành, một phần là cá khô, một phần là cá tươi chưa biến thành cá khô. Về phần Vivian, nàng chỉ là đơn thuần nghĩ đến Nathan giải sầu một chút mà thôi. So với cùng trên mặt đất những cái kia khổ đại cừu thâm gia tộc dị loại liên hệ, nàng càng thích những cái kia không tranh quyền thế các hải yêu. Biển sâu hoàn toàn như trước đây hắc ám mà bình tĩnh. Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng Eza ở trong nước chế tạo bọt khí, mang theo đám người một đường hướng nước sâu kín đáo đi tới. Máy dữ liệu phát ra yếu ớt lam quang cùng Lily trong tay hỏa chi phi thường cao hứng chiếu sáng bốn phía. Tại cái này có chút quang huy bên trong, hách nhân nhìn thấy đậu đậu đang bên cạnh nước trên vách không ngừng nhảy vào nhảy ra. Một bên vui vẻ vòng quanh bọt nước, một bên phất tay hướng mình chào hỏi. Mà Lan thì ghé vào dưới chân hắn, tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm vào bọt khí bên ngoài là không phải có ngư du qua. Cái này xuẩn mèo vừa rồi đã liên tục hai lần không cẩn thận bắt đến đậu đậu, hiện tại đầu bị chụp một đầu bao. Nhưng nàng không có chút nào ý tứ buông tha, tựa như nàng thật có thể tại cái này bên trong biển sâu bắt đến cá tựa như. Chậm rãi, dưới biển sâu có một mảnh lờ mờ, phảng phất quần tinh điểm sáng nổi lên, tại điểm sáng này chiếu rọi bên trong. Một mảnh vô biên vô hạn trắng noãn bãi cát tại ánh sáng nhạt bên trong dọc theo đi, trên bờ cát còn có thể nhìn thấy quy hoạch chỉnh tề vầng sáng cùng dẫn đạo đường cong. Thành phố dưới biển Nathan dì ngoài xuất hiện tại một đoàn người trước mắt. Nhân ngư hình thái Eza khi nhìn đến một màn này thời điểm nhịn không được mãnh hướng phía trước nhảy lên một đoạn. Sau đó nhẹ nhàng bày biện cái đuôi bơi về đến bọt khí bên cạnh. Mặc dù trong khoảng thời gian này nàng đã trở lại biển sâu thăm dò qua hai lần thân, nhưng nàng dù sao từng cùng khu vực đáy biển này xa cách trăm năm. Mỗi lần nhìn thấy Nathan quen thuộc ngoại tầng ánh đèn vẫn là không nhịn được sẽ tâm tình kích động. Mà tại bọt khí bên trong Nam Cung Vô Địch thì có chút mất tự nhiên chỉnh lý quần áo một chút. Vẫn có chút hồi hộp, hách nhân trấn an hắn. Bình thường, con rể đầu mấy lần đi nhà mẹ vợ đều trạng thái này, trước lạ sau quen. Nhiều chạy hai chuyến người ăn trực đều có quen thuộc. Nam Cung Vô Địch lập tức một mặt cổ quái nhìn xem hách nhân. Chấm chấm, người cái này ngay cả cưới đều không có kết quả làm sao còn chỉ đạo lên ta đến rồi. Hách nhân ôm cánh tay, người biết ta là làm gì không? Đường đường chính chính nhân viên thần chức, ta người này tại rất nhiều nơi đều là chuyên môn phụ trách khuyến khích lấy cô nam quả nữ lĩnh chứng kết hôn. Lily nhìn từ trên xuống dưới hách nhân, chấm chấm, chủ thuê nhà, làm sao lại bình thường đồ vật đến trong miệng ngươi nói ra đều như thế đau răng đâu. Cứ như vậy tại một đường chuyện, phía bên trong, đám người cưỡi biển sâu bọt khí đến Nathan nguy nga tráng lệ trước cổng chính. Tòa này nằm yên đáy biển vũ trụ cự hạm trải qua trên vạn năm thời gian vẫn kiên cố to lớn. Tinh hạm thành thị phía trên tấm chắn năng lượng tại đáy biển tản ra rạng rỡ quang huy, chiếu sáng toàn bộ dưới nước thế giới. Hách nhân đi tới Nathan miệng cống trước, hắn nhớ chính mình lần trước tới đây thời điểm vẫn là len lén lẻn vào, cùng một đám phát điên hù hóa hải yêu hao tâm tổn trí quẩn nhau. Nhưng lần này lại lần nữa đến thăm, hắn lại thành tòa thành thị này người người hoan nghênh quý khách. Trong sinh hoạt quả nhiên tràn ngập thiên biến vạn hóa hí kịch tính. Mà tại bọn hách nhân đến miệng cống trước đồng thời, Nathan trên, tường thành đột nhiên sáng lên liên tiếp lấp lánh ánh đèn. Sau đó kia phiến kiên cố hợp kim miệng cống liền dẫn liên tiếp bọt khí ầm ầm hướng hai bên trượt ra. Hách nhân nhìn thấy tình huống này cười lắc đầu nói một câu. Đám này trạch nữ lại còn hao tâm tổn trí thiết kế cái hoan nghênh nghi. Chán, hắn nửa câu nói sau không nói tiếp, bởi vì miệng cống mở ra về sau, một siêu lớn tôm tít cùng hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ. Một màn này sừng sốt đem hắn đằng sau từ ngữ cho nén trở về. Sau đó ngay sau đó, càng nhiều cự hình tôm tít cùng cua biển từ thành thị trong đường phố tuôn ra. Từng cái cùng quần ma loạn vũ tựa như hướng bên này bơi tới. Bên trong còn kèm theo hải mã, nhím biển, mực khổng lồ cùng thành quần kết đội cá. Mòi, một màn này nhất thời đem hách nhân mồ hôi lạnh đều dọa cho ra. Sau đó hắn nhìn thấy càng nhiều hình thù kỳ quái đồ vật xuất hiện tại càng xa xôi. Lần này xuất hiện ra hỏa thậm chí ngay cả sinh vật đều không phải rách rách dưới vải dầu. Trống rỗng xoay tròn cánh quạt, không biết từ chỗ nào rơi xuống mỏ neo thuyền, Thậm chí còn có hai chiếc vẽ lấy đầu lâu thuyền cướp biển từ thành thị bên kia hướng bên này vọt tới đi tới. Ồ áp áp một mảng lớn kinh dị đồ chơi cứ như vậy từ nơi dơ tần mỗi một cái xó xỉnh bên trong ra bên ngoài bốc lên. Giống như thủy triều từng lớp hướng hách nhân bên này vọt tới. Các nàng, đủ loại không chỗ nào mà không bao lấy. Duy nhất điểm giống nhau chính là đều có thể ở trong biển tìm tới. Hách nhân liền nghe tới trong nước truyền đến từng đợt khiến người hoa mắt, chóng mặt ào ào cùng rầm rập thanh âm. Đó là vô số dòng nước lẫn nhau dây dưa oanh kích dẫn phát biển sâu tiếng ồn. Ngay cả ngốc mèo đều bị cái này đột nhiên tới đáng sợ cảnh tượng cùng hỗn loạn tiếng ồn cho kinh đến. Cái này đáng thương mèo bị hù cái đuôi đều thẳng, nàng, wow, kêu to một tiếng cọ lập tức liền vọt ra ngoài. Mèo nha, ta không ăn cá còn không được mà, cái này, đây rốt cuộc là cái gì cái ý tứ? Hách nhân tại một mảng lớn quần ma loạn vũ, biển sâu quỷ quái, trước mặt cuối cùng là miễn cưỡng bảo trì nhất gia chi chủ uy nghiêm. Nhưng vẫn bị hù dọa không nhẹ, hắn nắm lấy Nam Cung Ngũ Nguyệt cánh tay, trước đó nhà các ngươi nữ vương không nói còn có khâu này à? Nhưng Nam Cung Ngũ Nguyệt trên mặt mộng bức căn bản liền không thể so hách nhân nhẹ ít nhiều. Nàng mặc dù là cái hải yêu, lại là cái tại trên lục địa lớn lên kỳ hoa, cái kia gặp qua loại chiến trận này, ta làm sao biết, ngay cả bên cạnh thâm niên chính quy hải yêu Eza đều trợn mắt hốc mồm. Đừng nói ngươi, ta đều chưa thấy qua, đang khi nói chuyện trước mặt hách nhân đã tụ lại một đoàn loạn thất bát tao, yêu ma quỷ quái. Kia thật là biển sâu biển cạn sinh vật không phải sinh vật kim loại nhựa muốn cái gì có cái gì. Thậm chí còn có hai mọc ra cái đuôi thùng bia tại trước mắt hắn nhảy tới nhảy lui soát cảm giác tồn tại. Hách nhân phóng tầm mắt nhìn. Tới, kết quả tại cái này thành phố hải yêu bên trong sừng sốt ngay cả một hải yêu đều không nhìn thấy nơi này chỉ là những cái kia tối thiểu duy trì người bộ dáng các hải yêu. Ai đến giải thích một chút này làm sao cái ý tứ? Hách nhân gấp, dắt giọng hô to, ai đến biến cái hình người nói cho ta một chút chuyện ra sao a? Một cự hình tôm tít vui sướng nhảy lên đi qua. Dùng cái kìm đụng cánh tay hách nhân, thẳng đụng nửa ngày sau cái này tôm tít tựa hồ mới đột nhiên kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Tranh thủ thời gian tại một trận trong hơi nước biến thành sợi xinh đẹp nhân ngư. A nha, chúng ta nghỉ lễ đông, hách nhân tập trung nhìn vào, thình lình phát hiện đầu này nhân ngư chính là Xế Chi La cũng chính là lúc trước chui vào Nam Giao nhà máy. Nước bên trong chữa thương, dẫn phát đến tiếp sau tất cả hải yêu sự kiện vị kia, tín sư. Biến thành nhân ngư Xế Chi La xinh đẹp hoạt bát, cao hứng tại mọi người bên người bơi qua bơi lại. Nhưng mà hách nhân vừa nghĩ tới vừa rồi da của nàng ra tôm tạo hình. Lập tức cả người đều không tốt, các người qua lễ hội gì đâu? Hách nhân tại to lớn mơ hồ trung hạ ý thức hỏi. Ta đây là vừa vặn đuổi kịp. Xế Chi La cười hì hì vòng quanh hách nhân du lịch một vòng. Chúng ta hồi trước chỉnh lý một chút từ trên lục địa truyền đến tri thức. Cảm thấy nhân loại phát minh rất nhiều ngày lễ rất có ý tứ á. Hiện tại chính chúc mừng Halloween đâu? Hách nhân, ... đám này biển sâu, trạch nữ quả nhiên là trạch thời gian quá lâu. Cái này cả đám đều không bình thường. Hải yêu trên địa cầu tất cả siêu tự nhiên sinh vật trong mắt thậm chí tại nhân loại trong truyền thuyết thần thoại. Đây đều là cái thần bí đến cực điểm chủng tộc. Các nàng là nước sâu bên trong tinh linh, là hắc ám hải uyên ẩn sĩ, là biến ảo khó lường sóng lớn cuồn cuộn ung dương đại hải bên trong khó khăn nhất suy nghĩ thủy chi con dân. Các nàng bản thân giống như nước sinh vô định hình, không cách nào phỏng đoán. Thời gian trước các thủy thủ tin tưởng vững chắc trong hải dương mỗi một đóa bọt nước bên trong đều ẩn giấu đi hải yêu mê hoặc nhân tâm tiếng ca. Mà ngày xưa dị loại thần linh thì tin tưởng cho dù Poseidon đều không cách nào khống chế những thứ này trong biển người ẩn cư. Những thứ này bất định hình, không lộ, diện thủy tinh linh chính là được dạng này một tấm khăn che mặt bí ẩn mà bây giờ hách nhân có thể vỗ bộ ngực cùng đám kia viết cố sự ra hòa rằng. Hết thảy đều mẹ hắn là bởi vì khoảng cách sinh ra đẹp. Mọi người đem hải yêu truyền như thế lải nhải hoàn toàn là bởi vì bọn hắn không có cùng đám này trạch nữ tiếp xúc gần gũi qua. Lúc trước bị giam giữ tại thành phố hải yêu bên trong hơn 100 năm những kẻ xui xẻo không tính. Thủy chi tinh linh dịu dàng trầm tĩnh xác thực không giả. Nhưng giống như hải dương có thiên diện chi tưởng, hải yêu cũng giống vậy, các nàng đồng thời cũng có được sinh động nhảy thoát thời điểm. Mà điểm này sớm tại hách nhân nhìn thấy các nàng hình dạng tôm tít lúc nên nghĩ đến. Một đoàn, người tại Xế Chi La dẫn đầu hạ tiến vào nơi dơ tần, trên đường đi nhìn thấy cảnh tượng tập hợp chính là bốn chữ. Quần ma loạn vũ, các hải yêu cao hứng bừng bừng đem chính mình biến thành ở trong biển có thể tìm tới hết thảy đồ vật. Phàm là trong nước ngâm qua, các nàng giống như đều có hứng thú thử một chút. Hách nhân thậm chí còn chứng kiến hai lốp xe tại trước mắt mình lăn qua lăn lại. Cũng không biết là cái kia chiếc không may ô tô không cẩn thận rớt xuống trong biển. Lốp xe bị các hải yêu tháo xuống xem như tham khảo mô hình. Xế Chi La chỉ vào kia hai lốp xe cùng hách nhân giải thích. Chỉ có đằng sau cái kia là hải yêu, phía trước cái kia thật sự là lốp xe. Hách nhân, ... các người cái này, nghiệp dư sinh hoạt rất phong phú à, Lily há hốc mồm theo ở phía. Sao, nay dơ tần hôm nay cảnh tượng hỗn loạn thật là cùng nàng lần trước đến thời điểm nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Lần trước nàng tới chỗ này thời điểm thành phố Hải Yêu vẫn là cái bị âm trầm khủng bố bầu không khí bao phủ điên cuồng chi đô. Tựa như dưới biển sâu tà thần xào huyệt một dạng khiến người không rét mà run. Nhưng lúc này, ngạch, tràng cảnh vẫn rất đáng sợ, nhưng bầu không khí cũng không đồng dạng, cũng không thường thường dạng này, Cecilia cười hì hì ở phía trước dẫn đường, nho nhỏ đậu đậu thì tại vị này mỹ nhân ngư tỉ tỉ cái đuôi đằng sau dùng sức vọt tới theo sát tiết tấu. Tiểu nhân ngư cho là mình là trở lại quê quán, cao hứng trên đường đi đều tại vui chơi. Từ lần trước sự kiện về sau, Nathan dùng thời gian rất lâu đến trùng kiến, sửa chữa những thiết bị cổ đại kia cùng chữa trị bọn tỉ muội tổn thương tâm lý đều rất không dễ dàng. Thành phố của chúng ta một trận bao phủ tại tán không đi trong bóng tối. Nhưng là hách nhân vì chúng ta mang đến IO tin tức. Chúng ta biết hải yêu nhất tộc khởi nguyên cùng lịch sử. Cho nên cảm thấy không thể cứ như vậy trầm luân xuống dưới. Nữ vương liền quyết định làm chút cải biến. Cecilia nói, nhẹ nhàng đong đưa cái đuôi né tránh một đầu mạnh mẽ đâm tới cá ngừ đại dương. Kia cá ngừ đại dương chừng dài hơn một người. Tại tiến lên về sau, nó nhẹ nhàng linh hoạt xoay người. Biến thành một vị có kim hồng sắc cái đuôi yêu diễm rắn. Biển thiếu nữ, đối bên này xin lỗi nôn một chuỗi bong bóng. Hách nhân đối với vị này hải yêu lờ mờ có chút ấn tượng. Suy nghĩ một chút mới nhớ lại đây chính là lúc trước nữ vương cung điện phụ cận thông đạo dưới lòng đất thủ vệ một trong. Bị Isaac thuận tay đoàn thành rắn cầu ném ra qua. Cecilia nói tiếp, kỳ thật chúng ta vẫn luôn có hướng mặt đất phái ra quan sát viên. Hiểu rõ trên lục địa thế giới biến hóa, nhưng 100 năm trước tộc nhân bị áp linh hồ hóa về sau. Chúng ta liền không lại chú ý những kiến thức này, thế là tại thành thị công năng gần như hoàn toàn khôi phục về sau. Nữ vương hạ lệnh chỉnh lý cái này 100 năm đến chúng ta bỏ lỡ tất cả tình báo. Ở giữa thậm chí còn cùng trên lục địa mấy cái gia tộc dị loại liên hệ một chút lúc trước chúng ta hướng bọn hắn phái ra tín sứ. Tuyên dương, ngày trở về, tin tức, cho nên trời xui đất khiến có cùng chủng tộc mặt đất liên lạc con đường. Thông qua những cố gắng này, chúng ta lần nữa đuổi theo thế giới biến hóa. Hiểu rõ đến nhân loại là như thế nào tại ngắn ngủi 100 năm bên trong đem viên tinh cầu này phát triển thành cục diện hiện nay. Thú vị chính là cường đại dị loại chủng tộc nhóm vẫn dậm chân tại chỗ. Trong 100 năm hoàn toàn là tại đi xuống dốc, mà nhân loại lại tại trong thời gian ngắn như vậy đánh ròng rã hai lần thế chiến. Còn đem người địa cầu đưa đến trên mặt trăng đi, nữ vương để chúng ta nhìn nhân loại tất cả gần. Hiện đại khoa học kỹ thuật, nhất là liên quan tới hàng không vũ trụ phương diện này, thế là tỉ muội của chúng ta nhóm mới rốt cuộc biết, Nathan là một chiếc phi thuyền, những lời này là có ý tứ gì. Chúng ta tại biển sâu ẩn cư quá lâu, thế giới quan đều có chút vấn đề, cho nên tại biết tổ tiên vì thăm dò vũ trụ chỗ trả giá những cố gắng kia về sau. Chúng ta nhất định phải một lần nữa thành lập đối với thế giới bên ngoài nhận thức. Mà nữ vương cho rằng nhân loại trên địa cầu là ở phương diện này người thầy ưu tú nhất. Cecilia du lịch một đường nói một đường, lần nữa nhìn thấy bọn hách nhân mấy cái khiến vị này hải yêu lộ ra cao hứng phi thường. Mà Nam Cung Ngũ Nguyệt tại nghe xong về sau thì lý giải gật. Gật đầu, cho nên các ngươi thuận tiện học nhân loại chúc mừng ngày lễ a. Nhà, một trong những nguyên nhân đi, Cecilia một bên uốn nắn đậu đậu bơi lội lúc quẫy đuôi tư thế vừa nói. Chủ yếu là trùng kiến thành thị thời điểm tích lũy áp lực quá lớn. Chúng ta cần cái hoạt động chúc mừng đến buông lỏng một chút. Thế là nữ vương quyết định tại dưới biển sâu cũng chúc mừng nhân loại ngày lễ. Cái kia chỉ có một vấn đề, Vivian nâng nhấc tay, các người biết trên lục địa hôm nay là ngày mấy tháng mấy a? Cecilia cái đuôi cứng đờ, hở, Halloween sớm đi qua 2 tháng, hách nhân đầu lớn như cái đấu mà nhìn xem một đoàn rối bởi Nathan. Các người biển sâu lịch pháp của mặt đất kém ít nhiều. Là cái dạng, này sao? Cecilia lập tức một mặt kinh ngạc, ngược lại tốt giống như là lần đầu ý thức được còn có vấn đề này, sau đó nàng liền vẫy vẫy cái đuôi. A, cái kia cũng không có gì, dù sao lúc nào chúc mừng đều giống nhau. Cao hứng liền tốt, chờ chút ngươi cùng nữ vương nói một tiếng, chúng ta đem cái ngày lễ này đổi gọi ngày trùng kiến thành thị là được. Lily trợn mắt hốc mồm, chấm chấm, các ngươi bình thường đều tùy tiện như vậy. Cecilia lập tức vẻ mặt thành thật, không tùy tiện a, rất nghiêm túc, muốn nữ vương mở miệng mới có thể thay đổi danh tự. Lily, chấm chấm mập kép, tốt a, ta vẫn là không truy cứu vấn đề văn hóa của các ngươi. Hách nhân giờ khóc giờ cười giật nhẹ khóe miệng, sau đó tò mò nhìn bốn phương tám, hướng những cái kia hình thù kỳ quái các hải yêu cái này, hình thù kỳ quái. Thật đúng là không dùng sai địa phương. Lại nói các ngươi chúc mừng ngày lễ phương thức chính là biến thành các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật a. Chúng ta bình thường thích nhất giải trí như thế a. Cecilia lập tức cao hứng nói, biến thành đủ loại mới mẻ thú vị hình thái, sau đó khiến các bằng hữu lẫn nhau đoán được đấy ai là ai, biến hình thành công nhất. Ngụy trang triệt để nhất hải yêu liền thắng nha. Cho nên tại chúng ta nghe nói nhân loại có cái Halloween chính là mọi người trang phục thành các loại kỳ kỳ quái quái bộ dáng chạy loạn khắp nơi về sau. Lập tức liền quyết định cũng tổ chức ngày lễ như thế. Mặt khác trừ mọi người cùng nhau biến hình bên ngoài, trong thành còn có rất nhiều hoạt động khác, dũng tuyển phố giải bên kia liền có rất nhiều từ khu nước cạn thu thập tới đồ chơi nhỏ đang bán. Đều là nhân loại rơi tại trong biển, nhưng có ý tứ á, hách nhân còn có thể nói cái gì đây? Hắn chỉ có thể cảm giác là mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới cái này bầy vô thanh vô tức nước sâu sinh vật cũng sẽ sinh hoạt tưng bừng náo nhiệt như vậy. Mà lại các nàng phương thức giải trí cùng hoạt động chúc mừng cũng thực được xưng tụng muôn màu muôn vẻ. Nam Cung Tam Bát thì cười nói một câu. Nhìn xem trên lục địa những gia tộc dị loại kia từng cái khổ đại cừu thâm dáng vẻ. Nhìn nhìn lại những hải yêu này, đúng là không có cách nào so với. Rất bình thường, Vivian không ngạc nhiên chút. Nào, các nàng là duy nhất giữ lại hoàn chỉnh hình thái xã hội mà lại có thể nhiều năm không nhận quấy nhiễu dị loại chủng tộc. Chủng tộc như vậy có cùng nhân loại một dạng phong phú hoạt động xã hội không có chút nào kỳ quái. Đang khi nói chuyện mọi người đã xuyên qua náo nhiệt thành thị phồn hoa đường phố. Cecilia dẫn bọn hách nhân đi tới một đầu to lớn trong suốt đường ống bên cạnh. Nàng mở ra đường ống một bên cửa nhỏ, khiến mọi người bơi vào đi. Từ nơi này đến khu hoàng cung còn tốt xa đâu, chúng ta ngồi cái này đi qua. Loại đường ống này chính là thành phố Hải Yêu bên trong thường thấy nhất, tuyến đường xe buýt. Dựa vào dòng nước cùng áp lực tại đường ống bên trong tiến hành cao tốc thoải mái dễ chịu. Lại an toàn thành thị thông hành, là Hải Yêu chủng tộc bảo trì đến nay, số lượng không nhiều mấy loại khoa học kỹ thuật cổ đại một trong. Hách nhân mấy cái tiến vào bên trong đường ống, tại Cecilia hướng bên cạnh máy kiểm soát đưa vào mục đích thời điểm. Đậu đậu đột nhiên phát hiện đường ống trên nội bích giống như dán một tầng gần như trong suốt. Mềm hồ hồ thể dính vật chất, tiểu nhân ngư lập tức hứng thú bừng bừng đi qua dùng thân thể tại tầng này thể dính vật chất bên trên ra sức đụng. Ba ba, nơi này có đồ vật nha. Cecilia lúc này cũng rốt cục phát hiện đường ống trên vách kề cận vật. Nàng tò mò đưa tay đâm hai lần. Đây là cái gì? Nhà ga nên mỗi ngày có người quét dọn. Hoa, chỉ thấy kia, tầng thể dính vật đột nhiên liền quay động. Sau đó từ bốn phương tám hướng đường ống trên vách đều chóc ra từng mảnh giống nhau hơi mờ chất keo. Những thứ này vật kỳ quái tụ lại đến cùng một chỗ. Trong nháy mắt ngưng kết thành một dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhân ngư. Hoa, ngươi còn, hoa, Cecilia chống nạnh đối với hải yêu trẻ tuổi này trợn mắt nhìn. Không cho phép tại tuyến đường giao thông cùng phụ cận thiết bị máy móc công cộng biến hình ẩn núp. Ngươi quên quy củ a? Hải yêu trẻ tuổi nghĩ nghĩ, tiếp tục kinh hô, hoa, hách nhân một bàn tay đập vào trên trán. Ta đột nhiên cảm thấy chúng ta đến không phải lúc. Thời kỳ này Nezerton quả thực quá không thể tưởng tượng. Con kia nhất kinh nhất xạ tiểu hải yêu rốt cục tại Cecilia vừa dỗ vừa dọa tình huống hạ rời đi đường ống giao thông. Trước khi đi vẫn không quên tò mò nắm lấy đậu đậu quan sát nửa ngày. Nàng đời này đều chưa thấy qua nhỏ như vậy hào, đồng loại. Đại khái thế giới quan nhận rất lớn trùng kích, hách nhân khác không biết, liền biết lần này tới Nezerton một chuyến. Hắn đối với hải yêu, chủng tộc này là có càng 10 phần xâm nhập hiểu rõ. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến ở vào Nezerton trung ương khu hoàng gia. Xuất hiện tại hách nhân trước mắt, là một mảnh chưa hoàn thành tu sửa quần thể kiến trúc. Nơi này đã từng có hải yêu nữ vương tráng lệ lớn cung điện. Mà ở mấy tháng trước lần kia trong nguy cấp, cung điện, bởi vì mọi người và não quái chiến đấu dư ba mà lọt vào to lớn phá hư. Trong đó bộ phận chủ thể cơ hồ bị san thành bình địa. Xung quanh tháp cao cũng tại bạo tạc bên trong đổ sụp hơn phân nửa. Khổng lồ như vậy tổn thương không phải thời gian ngắn liền có thể trùng kiến. Mà lại bây giờ hải yêu cũng không có nhiều như vậy máy móc cỡ lớn cùng năm đó kỹ thuật kiến trúc. Cho nên bọn họ chỉ là tận khả năng chữa trị bên dưới cung điện mặt phi thuyền thiết bị khống chế. Sau đó dọn dẹp sạch sẽ mặt đất phế tích, ở phía trên đóng vài tòa lâm thời kiến trúc đến xung làm nữ vương chỗ ở cùng nơi làm việc của chính phủ. Tại mảnh đất trống lớn bên trên vài tòa mái vòm đại sảnh cùng trước đó cung điện so ra lộ ra. Dị thường keo kiệt, nhưng cũng chính là bởi vì rất nhiều kiến trúc phế tích bị thanh không. Nơi này lưu lại từng mảng lớn đất trống, những thứ này đất trống bây giờ nghiễm nhiên thành trung tâm hội nghị mới. Có thể nhìn thấy có thành bầy thành đàn hải yêu ở đây du đãng đến nơi đây hách nhân cuối cùng là trông thấy mấy cái bảo trì người bộ dáng hải yêu. Con mắt xem như không có tiếp tục bị những cái kia chiến đấu tôm tít. Cự hình cua biển, biển sâu bùn nhão quái cho tra tấn xuống dưới. Cecilia dẫn hách nhân một nhóm hướng lâm thời cung điện đại môn bơi đi. May mắn trong cung điện đám này hải yêu còn không có triệt để như xe bị tuột xích. Tại cửa ra vào thủ vệ chiến đấu thị nữ cũng còn duy trì xà nữ ngoại hình. Những thứ này tay cầm đinh ba, tư thế hiên ngang chiến đấu bọn thị nữ là nhận biết hách nhân bởi vì lúc trước đều bị hách nhân một đám đánh qua các nàng lập tức cao hứng bơi tới chào hỏi. Hai tên thủ vệ thì chạy tới thông chi người ở bên trong viên. Hách nhân cùng sau lưng Cecilia tiến vào cung điện, kết quả đi vào hắn liền phát hiện trong cung điện các hải yêu kỳ thật cũng không có mạnh tới đâu. Trừ nhất định phải tại mỗi cái cương vị đứng gác canh gác hải yêu cũng còn duy trì người bộ dáng bên ngoài. Trong này cũng là một mảnh quần ma loạn vũ chiến trận. Những khi thế kia 10 phần chạy tới chạy lui tôm tít cùng cua biển còn tốt giải thích. Cái này ít nhiều tính hải yêu hình thái chiến đấu, nhưng đám kia lăn trên mặt đất đến lăn. Đi thùng nước cùng nhiễm biển cũng chỉ có thể giải thích vì nữ vương cận vệ nhóm cũng nhàm chán bày trò. Hách nhân thậm chí còn chứng kiến một cực đại mỏ neo thuyền đường hoàng tại cung điện trong hành lang nhảy lên, đi, hắn trợn mắt hốc mồm. Cecilia thì hào tâm giải thích, đây là tàu Titanic mỏ neo thuyền, nguyên bản nàng chuẩn bị biến cả một cái tàu Titanic, về sau phát hiện trong hoàng cung không chứa được. Lúc này mỏ neo thuyền kia đã nhảy đến trước mặt hách nhân, khối này, sắt thép, nguyên địa lắc lắc. Soạt lập tức biến thành một cái khác người quen, Soma, cũng là trong sự kiện lần trước nhận biết hải yêu. A, hách nhân, đã lâu không gặp. Soma ca hứng cùng hách nhân bắt chuyện qua, lại trịnh trọng mà giới thiệu. Một chút về mình tình huống hiện tại, ta hiện tại là nữ vương cận vệ, nữ vương liền tại bên trong đâu. Bất quá nàng vội vàng chiêu đại yến hội không có cách nào ra. Liền để cho ta tới mang các ngươi đi qua. Hách nhân không hiểu ra sao đi theo Soma sau lưng. Chờ đến một đại sảnh về sau hắn mới biết được đối phương trong miệng, yến hội, là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai nơi này cũng có quy mô nhỏ hoạt động chúc mừng. các loại hình người không phải người hình hải yêu, cần phải phần lớn là quý tộc cùng quan viên, ở đây Cao Hứng tổ chức lấy tụ hội. Nam Cung Ngũ Nguyệt đưa cổ nhìn một vòng tìm kiếm hải yêu nữ vương. Nhưng nửa ngày cũng không phát hiện, nữ vương ở chỗ nào a? Cũng biến hình à nha. Soma chỉ vào hội, trường một góc, ở đằng kia, nàng tới, Hách Nhân thuận đối phương ngón tay phương hướng nhìn sang, cho dù trong nước, hắn cái này mồ hôi lạnh vẫn là nhất thời liền lưu một giây. Bởi vì hắn thình lình nhìn thấy một viên ngư lôi cứ như vậy lảo đảo hướng chính mình lao đến. Vãi cả gâu, Lily nhất thời bị tràng diện này bị hù tiếng địa phương đều đụng tới. Có ngư lôi a, kết quả nàng vừa dứt lời, viên kia ngư lôi đã ổn ổn đương đương dừng ở trước mặt Hách Nhân, sau đó nguyên địa lắp lắp ầm ầm nổ thành một mảnh hơi nước. Từ trong hơi nước đi tới lại là hải yêu nữ vương Kachina thân ảnh. Hải yêu nữ vương còn bị Lily giật nảy mình đâu, cũng theo sát lấy ồn ào, làm sao, ngư lôi, ở chỗ nào, ngươi vừa rồi không phải liền là a? Hách Nhân cái này mồ hôi lạnh thật vất vả xuống dưới điểm. Lúc này lại vù vù mà bốc lên ra, người cái này biến hình quá mức đi. A, nguyên lai nói là ta a, Kachina lúc này mới kịp phản ứng. Nàng mỉm cười lắc lắc thật dài đuôi rắn, nữ vương tổng là phải có chút không giống bình thường chỗ. Ta muốn so người khác càng có sáng tạo một chút, Hách Nhân vậy mà không phản bác được, chấm chấm mập kép, thật sự là đã lâu không gặp. Kachina ngược lại là một chút cũng không có cảm thấy có gì đó sai. Nàng chỉ là dịu dàng mà đoan trang cười. Ánh mắt tại Hách Nhân một nhóm trên thân dần dừng lại. E ra ngược lại là khoảng thời gian này đến hai lần, Hách Nhân biểu lộ, cổ quái nhìn xem vị này hải yêu nữ vương, cũng không phải đối phương hiện tại trạng thái có cái gì không bình thường. Vừa vặn tương phản, mà là quá bình thường, nữ vương này bệ hạ trong chớp mắt liền trở nên đoan trang ưu nhã. Lời nói cử chỉ bên trong đều mang 10 phần khí chất cùng khí thế. Người hoàn toàn nghĩ không ra nàng tại một phút trước còn đem chính mình thay đổi cái ngư lôi hù dọa người. Cái này thiên biến vạn hóa trình độ cũng không có ai đi. Trong đầu hắn có một câu phúc trí tâm linh lấp lánh ra. Hải yêu quả nhiên là làm bằng nước. Giờ phút này Kachina thấy Hách Nhân không lên tiếng, liền chủ động mở miệng. Các ngươi dạng này đột nhiên tới, hẳn là có cái đại sự gì a? À đúng rồi, chúng ta là có chính sự đến. Hách Nhân lúc này mới kịp phản ứng, vỗ đầu một cái, một tới liền gặp phải các ngươi cái này vô tiền khoáng hậu đặc sắc ngày lễ, kém chút đem ta cho làm hồ đồ. Có thể tìm một nơi yên tĩnh chút nói chuyện a? Kachina gật gật đầu, đi theo ta. Hách Nhân đuổi theo hải yêu nữ vương. Nhưng hắn rất nhanh liền chú ý đến Lily, ánh mắt từ đầu đến cuối đang khắp nơi nhìn loạn. Bên người Đậu Đậu cũng là một mặt hưng phấn tại vòng quanh vòng tròn. Thế là hắn đối với người khác khoát tay, các người muốn không hứng thú ngay tại bên ngoài chơi đi, đừng quấy rối là được. Lời này mới ra lập tức trừ Vivian bên ngoài tất cả mọi người chạy mất tâm, quả nhiên bọn hắn đều không vui lòng đi. Cùng họp, Nam Cung một nhà bốn người chạy tới cùng các hải yêu giao lưu. Lily chạy tới tìm kiếm nhìn có đồ vật gì có thể gia nhập vào chính mình, gâu chi tài bảo, bên trong. Lan, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc phiêu đãng tại cái này khắp nơi tràn đầy mùi cá vị trong thiên đường. Cả mèo đều phảng phất hít cỏ mèo tựa như tinh thần. Tiểu nhân ngư Đậu Đậu thì giống một hạt hoan phát đầu đạn tựa như tại toàn bộ trong đại sảnh chợt tới chợt lui, nghiễm nhiên là trở lại quê quán tư thế. Hách Nhân nhìn thấy tình huống này xa xa chào hỏi Nam Cung Ngũ Nguyệt. Ngũ Nguyệt, hỗ trợ trông nom một chút Đậu Đậu, đừng để nàng chạy mất. Sau đó hắn chuyển hướng Vivian, người không đi cùng a? Vivian trợn trắng mắt, người nói chuyện thời điểm dễ dàng đầu óc chập mạch. Ta cùng ngươi đi qua trấn Tràng Tử. Hách Nhân lần nữa không phản bác được, chấm chấm mập kép. Ba người đi tới bên cạnh đại sảnh một chỗ nghỉ ngơi bên trong. Kachina nhìn thấy Hách Nhân biểu hiện trên mặt nghiêm túc, liền lui nơi này tất cả thị nữ cùng thủ vệ, lúc này mới hỏi, xảy ra chuyện gì rồi, cùng các ngươi cố hương tinh cầu liên quan đến. Hách Nhân gật gật đầu, ngạch, chớ khẩn trương, tinh cầu của các ngươi không có xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề chính là một bang cực xui xẻo người lưu vong hồi trước ta lại cứu đến một đám người. Lập tức Hách Nhân đem mộng vị diện phát sinh sự tình nói cho Kachina, cũng biến mất trong đó quá phức tạp bối cảnh cùng liên quan đến thần khí tình huống. Hải yêu nữ vương nghiêm túc nghe, ở giữa chỉ ngẫu nhiên đề ra mấy vấn đề liên quan đến những cái kia thuyền cứu nạn lưu vong hình thái cùng nguyên lý. Nàng tựa hồ đối với này cảm thấy rất hứng thú. Chờ Hách Nhân sau khi nói xong, nàng nháy mắt mấy cái, nói cách khác, có một đám dị tinh nhân, bọn hắn giống như chúng ta cũng tao ngộ thiên tai sinh thái cũng thoát đi ra viên. Sau đó bọn hắn thuyền cứu nạn lưu vong hiện tại hết đạn cạn lương, nhất định phải tìm tinh cầu cập bến, mà hành tinh mẹ của hải yêu IO là người biết thích hợp nhất bọn hắn hạ xuống địa phương. Nói thật, nhất định phải tìm ta cũng có thể tìm tới dự bị. Ta bảy drone phát hiện một chút miễn cưỡng có thể để cho bọn hắn sinh tồn tinh cầu. Nhưng những tinh cầu kia hoặc là lưu lại nguyên huyết ô nhiễm, hoặc là hoàn cảnh ác liệt, thuyền cứu nạn ở nơi đó miễn cưỡng lục về sau sẽ tổn thất đại lượng nhân khẩu. Hách Nhân nhìn xem Kachina con mắt, IO là duy nhất không cần bất luận cái gì cải tạo liền có thể cho bọn hắn cư trú tinh cầu. Mà lại ta bảy drone có thể che chở cái chỗ kia. Kachina cau mày rơi vào trầm tư. Kachina ở trong nước chậm rãi đứng dậy, uyển chuyển đuôi cá vô ý thức bãi động, cho thấy vị này nữ vương trong lòng đang không ngừng suy nghĩ. Nàng duy trì tư thế này dài đến mấy phút không có động tĩnh. Cuối cùng nàng đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười nhìn xem Hách Nhân. thật cao hứng ngươi nguyện ý đến thương lượng với ta chuyện này. Ạch, hách nhân sửng sốt một chút, đây không phải nên sao, kia dù sao cũng là tinh cầu của các ngươi mặc dù các ngươi không tại ngụ ở đâu. Cho nên ta có đôi khi rất kinh ngạc, một nhân loại vậy mà có thể có được phẩm chất giống như ngươi. Lực lượng cường đại cùng cường đại nội tâm có thể đồng thời xuất hiện tại trên người một người. Thật rất không thể tưởng. Tượng nổi, Katrina mỉm cười, ánh mắt tại hách nhân trên mặt dừng lại thật lâu. Có lẽ chính là bởi vì có dạng này đặc chất, người mới có thể trở thành chư giới người quan sát cùng thủ hộ giả. Ạch, người nói là ta kỳ thật có thể không thương lượng với ngươi chuyện này. Hách nhân lúc này mới lờ mờ hiểu rõ Katrina là có ý gì. Hải yêu nữ vương nhẹ nhàng bãi động cái đuôi, đối với hách nhân có chút xoay người. Đây cũng không phải hành lễ, mà là tại hải yêu văn hóa bên trong biểu thị khẳng định cùng tôn trọng ý tứ. Người có được qua lại những tinh cầu này lực lượng, người khống chế tất cả đại môn cùng đường thuyền, người biết IO tọa độ chính xác, đồng thời đã dùng người drone. Đại quân chiếm cứ cái tinh cầu kia xung quanh tất cả tuyến đường. Chẳng lẽ chính người không có ý thức được à, người sớm đã là cái tinh cầu kia trên thực chất người khống chế. Dựa theo người bình thường nhận thức, người mới là nơi đó tổng đốc, chúng ta chỉ là cái tinh cầu kia trên danh nghĩa hậu nhân mà thôi. Nguyên bản ngươi căn bản không cần tới cùng ta thương lượng bất cứ chuyện gì, cho dù ngươi đem ai an trí ở nơi đó cũng không quan hệ. Cuối cùng ngươi chỉ cần cùng chúng ta thông báo một tiếng cái này sự thực đã định. Ai cũng không có cách nào phản bác cái gì. Hách nhân vuốt vuốt mái tóc, ta muốn thật như vậy làm ngươi khẳng định cười không nổi. Katrina nghiêm túc gật gật đầu, đúng vậy, ta sẽ rất tiếc nuối. Sẽ, còn đối với ngươi tràn ngập địch ý, có lẽ các hải yêu sẽ còn thử trả thù, đánh với ngươi một khung, dù sao mặc kệ như thế nào, kết cục cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì ngươi trên thực chất khống chế hết thảy, cho nên ta đối với ngươi hành động bây giờ rất ngạc nhiên, ta thế nào cảm giác ngươi đem ta nghĩ quá xấu một chút. Hách nhân giờ khóc giờ cười mở ra tay, ngươi nói chuyện kia nhiều không chính công a, cũng không phải là tốt hay xấu vấn đề, chỉ là nhân chi thường tình. Katrina mỉm cười, mặc dù ta rất ít lên bờ, nhưng ta biết trên viên tinh cầu này vô số đế vương thay đổi cùng triều đại hưng suy, đám người dục vọng quyền lực cùng dục vọng kiểm soát cho tới bây giờ đều là thuần túy lại vĩnh hằng bất biến, có rất ít người giống như ngươi. Chấp trưởng đại quyền, vốn có thể không nhìn bất luận pháp luật gì, lại đâu ra đấy truy cầu công chính. Hách nhân lúc đầu cảm thấy chính mình da mặt còn rất dày. Kết quả lúc này hay là bị hải yêu nữ vương cho khen bắt đầu ngại ngùng. Tầm hắn nói mình nào có cao thượng như vậy a, ai không có cái dục vọng quyền lực dục vọng kiểm soát. Ai không có cái tâm tính tư lợi cảm xúc kiêu ngạo. Hắn nghe Hylimos tinh linh đem chính mình gọi là Thái Dương Vương thời điểm cũng mừng thầm qua, nhưng hắn ở chỗ này vẫn muốn cùng các hải yêu công bằng công chính công khai thảo luận vấn đề. Cái này cùng cao thượng tình cảm sâu đậm không quan hệ nhiều lắm. Chủ yếu là sợ Raven 12345 biết hắn. Lại vì quy di dân mà nói trong cơn giận dữ một đá ngang phá toái hư không mà đến. Hách nhân tự hỏi chính mình cái này tiểu thân bản còn chưa đủ nữ thần tỷ tỷ đạp một chút. Nhưng những nguyên nhân này chính hắn biết là được. Không cần thiết ở chỗ này đâm thủng. Bảo trì hải yêu nữ vương đối với mình cao đánh giá cũng là trọng yếu tư bản. Cho nên hách nhân vẫn là biểu lộ nghiễm nhiên gật gật đầu. Cố gắng sụ mặt làm bộ chính mình là cái thánh nhân. Khụ khụ, nếu như làm không được công chính, ta có thể nào gánh chức trách lớn này đã làm nhiều như vậy văn minh cùng chủng tộc chăm sóc viên. Ta cá nhân tư lợi rất sớm trước kia cũng đã về không. Vivian dùng sức ho khan hai tiếng. Khụ khụ, nói chính sự, nàng lo lắng cho mình lại nghe xuống dưới mặt đều muốn nghẹn sưng. Katrina lại đối với hách nhân mà nói không chút nghi ngờ. Bởi vì nàng thấy tận mắt nam nhân trước mắt này phi thuyền cùng vượt qua thế giới năng lực. Nàng là tin tưởng vững chắc hách nhân nắm chắc có hết thảy tình huống hạ còn truy cầu công chính. Cho nên nàng cũng rất nghiêm túc khẽ gật đầu. Chúng ta có thể đồng ý. Hách nhân vô ý thức liền đem trong đầu cõng rất nhiều lần lời kịch nói ra. Đương nhiên ngươi có chỗ lo lắng là khẳng định, nhưng chúng ta có thể. Chán chờ chút, ngươi đồng ý hả nha? Cứ như vẫn đồng ý á. Hách nhân vốn còn nghĩ một đống lớn thuyết phục lý do chuẩn bị ném đi ra đâu, lại vạn không nghĩ tới hải yêu nữ vương đáp ứng sảng khoái như vậy, lập tức nửa câu lời kịch kẹt tại trong cổ họng kém chút không có biệt xuất tâm ngạnh tới. Hắn trừng mắt nhìn về phía Katrina, những thuyền cứu nạn kia người cũng không phải hải yêu, ngươi nhưng không hiểu rõ bọn hắn. Bọn hắn không có khả năng tại một cái không có lục địa trên tinh cầu vĩnh viễn sinh tồn. Không phải sao? Katrina híp mắt, cho dù bọn hắn học được từ biển sâu khai thác tài nguyên khoáng sản, cho dù bọn hắn dùng khoa học kỹ thuật thuần phục hải dương, bọn hắn cũng không thể giống trên đất bằng một dạng thoải mái dễ chịu. Bởi vì hải dương chung quy là thuộc về hải yêu, không sai, thuyền cứu nạn của bọn hắn chỉ là tại IO chỉnh đốn, chờ hoàn thành máy móc sửa chữa cùng vật tư, tiếp tế về sau liền sẽ rời đi, chậm nhất tình huống là chờ ta tìm tới mới thích hợp bọn hắn sinh tồn tinh cầu về sau. Hách nhân cam kết, trong lúc này bọn hắn cũng là đi không được thuyền cứu nạn chính là bọn hắn tại IO duy nhất có thể sinh tồn đảo hoang. Dù sao chúng ta cũng phải chờ rất nhiều năm sau mới có thể trở về IO. Katrina nhẹ nhàng gật đầu, khiến những thuyền cứu nạn kia bên trên người tại tinh cầu của chúng ta bên trên nghỉ ngơi một chút cũng không có gì lớn không được. Nói, Katrina cạc khái một câu, mà lại hai chúng ta chủng tộc dù sao vận mệnh tương tự. Đều là tại trận kia thiên tai bên trong mất đi gia viên a. Hách nhân không lên tiếng, Vivian lại nhìn xem vị này nữ vương nói, sau đó người khẳng định cũng có điều kiện. Đi, người ít nhiều là cái nữ vương, lúc này khẳng định không thể bởi vì đại phát thiện tâm liền đem cả kiện sự tình đáp ứng. Katrina cười lên, đương nhiên giao dịch liền phải có đến có về. Những thuyền cứu nạn kia nhân loại muốn thuê chúng ta địa phương dù sao cũng nên móc điểm tiền thuê nhà đúng không? Người muốn cái gì? Hách nhân tò mò nhìn hải yêu nữ vương. Ta muốn phi thuyền của bọn hắn. Katrina hưởng thẳng lên một ngón tay. Không nhiều, chỉ cần một chiếc liền đủ. Một chiếc hoàn chỉnh, ta biết những phi thuyền kia chính là bọn hắn mạch sống. Nhưng bọn hắn có cả một cái hạm đội, ngoài định mức chắp vá ra một chiếc hẳn là cũng không có vấn đề. Ạch, vấn đề này cũng không lớn. Dù sao, người trong thuyền cứu nạn hiện tại ngay cả khái niệm phi thuyền đều không còn. Lauren thì nên rất tình nguyện dùng một chiếc thuyền đổi lấy đường sống của người khác. Ta có 90% chắc chắn, cho nên có thể trước tiên thay hắn đáp ứng. Hách nhân sờ lên cằm, bất quá các ngươi muốn phi thuyền làm gì? Katrina không có trực tiếp trả lời, mà là đưa tay từ trong bụng lấy ra một khối nho nhỏ. Giống như là lam bảo thạch một dạng thủy tinh để lên bàn. Hách nhân xem xét liền ngây người. Ta đi, ngươi từ chỗ nào đem đồ chơi này móc ra? Katrina chính một mặt nghiêm túc chuẩn bị biểu thị điểm vật gì đâu. Lập tức bị hách nhân câu nói này sặc ở. Khụ khụ, trong thân thể a, tùy thân đồ vật phải đặt ở trong bụng. Đây không phải thưởng thức a, Vivian há to miệng, chấm chấm, là các ngươi hải yêu thưởng thức a, không sai biệt lắm liền ý tứ này. Katrina khoát khoát tay, chúng ta đi ra ngoài mang hành lý đều là trực tiếp hướng trong bụng nhét. Nhét vào không lọt liền đem chính mình biến lớn một chút. Luôn có thể tắc hạ, cho nên hải yêu là rất am hiểu lữ hành chủng tộc mặc dù đại bộ phận thời gian đều là tại đáy biển lữ hành. Lại nói Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng Eza không phải tại nhà các ngươi ở a? Các ngươi còn không biết cái này. Hách nhân nghĩ nghĩ, kết quả thật đúng là lập tức nhớ tới Nam Cung Ngũ Nguyệt xác thực thường xuyên hướng trong bụng nhét đồ vật, chỉ bất quá phần lớn thời gian nhét đều là chuẩn bị tẩy chén dĩa cùng quần áo. Đám này nước, sâu sinh vật quả thực đều quá thần kỳ. Katrina bĩu môi, không để ý trước mắt hai cái này, huyết thiếu thưởng thức, ra hỏa. Mà là ấn xuống một cái khối kia bảo thạch, thế là khối kia bảo thạch lập tức phát ra trận trận lam quang. Ngay sau đó, quang mang ở trong nước rung động, dần dần hình thành một phảng phất 3D sa bàn kết cấu. Chính là Nazerton chỉnh thể sơ đồ. Đây là cái gì? Hách nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này thiết bị hình chiếu 3D. Từ ta có ký ức đến nay, ta vẫn mang theo khối bảo thạch này, ta không biết nó còn có cái gì tác dụng khác. Chỉ biết đưa vào ma lực mà nói nó liền có thể thả ra một chút hình ảnh. Mà đem khối bảo thạch này phóng tới bên dưới cung điện mặt máy móc trên đài điều khiển thì có thể. Khởi động Nazerton rất nhiều công năng. Katrina giải thích nói, ta đoán đây cũng là phi thuyền hạm trưởng quyền hạn chìa khóa ta cái này, hải yêu nữ vương, nguyên bản thế nhưng là Nazerton thủ tịch hoa tiêu. Cho nên đây là các ngươi phi thuyền bản vẽ kết cấu. Katrina nhẹ nhàng gật đầu. Ta nghĩ sửa xong chiếc thuyền này, chí ít, hiểu rõ nó là làm sao vận hành. Hách nhân cùng Vivian chăm miệng một lời. Các ngươi chuẩn bị một lần nữa cất cánh. Không, còn không có cảm tưởng xa như vậy. Katrina nhẹ nhàng cười cười. Đương nhiên nếu như chiếc thuyền này điều kiện cho phép ta xác thực đối với vũ trụ có chút hứng thú. Chỉ là trước mắt, ta chỉ muốn hiểu rõ bọn tỷ muội sinh sống 10.000 năm tòa thành thị này đến cùng chuyện gì. Xảy ra mà thôi, chúng ta nghĩ thử trùng kiến một vài thứ. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hải yêu, cái này không tranh quyền thế chủng tộc thần bí đã tại đại dương chỗ sâu bình tĩnh sinh sống 10.000 năm. Các nàng tựa hồ vẫn luôn hài lòng với hiện trạng, chậm rãi tại dưới biển sâu làm hao mòn lấy chính mình kia dài dằng dặc tuổi thọ. Trên lục địa hoàn cảnh biến hóa cùng thời đại biến thiên đều không có ảnh hưởng hải yêu thành bang mảy may. Nhưng các nàng cũng không phải là thật là cây đã hình thành thì không thay đổi chủng tộc. Trên thực tế cùng các nàng, ẩn sĩ, hình tượng chính tương phản. Hải yêu là cái giống loài tràn đầy lòng. Hiếu kỳ, các nàng rất vui với tiếp nhận ngoại lai mới mẻ tri thức. Mà lại tại biết mình khởi nguyên về sau, các nàng càng vui với đào móc lịch sử văn minh của mình. Chúng ta đang suy nghĩ biện pháp chữa trị Nazerton, không riêng gì chữa trị lần trước đại chiến phá đi những công trình kiến trúc kia. Chúng ta còn muốn sửa xong phi thuyền nền vỏ ngoài cùng hạ tầng cách ly khoang thuyền. Tại thành thị dưới đáy có một to lớn lỗ rách, bùn cát cùng phế kim loại ngăn chặn phía dưới tất cả đường ống ở giữa. Cái chỗ kia đã bị bỏ hoang 10.000 năm, cho tới hôm nay chúng ta mới ý thức tới đó là phi thuyền tại đáy biển hạ cánh lúc xô ra đến lỗ lớn. Katrina ngón tay vô ý thức tại Nazerton 3D mô hình phía trên phất qua. Chúng ta cảm thấy sửa xong chiếc thuyền này là trùng kiến IO truyền thừa bước đầu tiên, mà lại chữa trị phi thuyền quá trình cũng có trợ giúp khôi phục những cái kia thất lạc kỹ thuật cổ đại. Hách nhân nhướng lông mi, cho nên ngươi muốn một chiếc thuyền cứu nạn. Xem như chữa trị phi thuyền vật liệu, không riêng gì chữa trị phi thuyền vật liệu. Katrina mỉm cười, thuận tiện làm tham khảo nghiên cứu. Tỷ muội của chúng ta tại vùng biển sâu này đã sinh hoạt 10.000 năm. Thời gian dài như vậy phong bế khiến hải yêu mất đi đối với thiên không cùng thiên không chi bên ngoài càng xa xôi chi địa khái niệm. Mặc dù ta thường xuyên lại phái một chút quan sát viên lên bờ, nhưng chúng ta đối với không khí thế giới cho tới bây giờ đều là lướt qua liền thôi. Hiện tại viên tinh cầu này là nhân loại khống chế, Hải yêu cũng không có cách nào đi lên sinh hoạt, cho nên ta nghĩ nếu như có thể được đến văn minh khác một chiếc tàu vũ trụ, sẽ đối với chúng ta rất có ích lợi, chẳng những có thể lấy dùng để nghiên cứu, cũng có thể dùng để giáo dục đời sau tuổi trẻ các hải yêu. Đón lấy, Katrina lại đưa tay chỉ thành thị 3D mô hình bên cạnh. Bởi vì Nathan tọa lạc tại một mảnh bao la màu trắng trên bờ cát, cho nên vị trí này hẳn là một cái đất trống. Ngoài ra chúng ta còn chuẩn bị tại Nathan bên cạnh xây mới một làng xóm, đại khái tương đương với hiện tại thành thị 1/3 lớn nhỏ hoặc là càng lớn một chút. Hải yêu mặc dù một mực không thế nào sinh sôi nhân khẩu, nhưng dù sao đã nhiều năm như vậy, thành, phố của chúng ta đã quá mức chen chúc, vội vàng cần xây dựng thêm. Nếu như có thể được đến một chiếc giống ngươi nói loại kia thuyền cứu nạn, chúng ta chẳng những có thể sửa xong Nathan, còn lại vỏ ngoài cùng vật liệu xây dựng còn có thể lại đóng một tòa thành thị. Hách nhân thế mới biết nguyên lai vị này hải yêu nữ vương còn có nhiều kế hoạch như vậy. Trách không được đối phương sẽ như thế thông khoái mà đáp ứng cho mượn hành tinh mẹ nàng nhu cầu cấp bách khuếch trương chính mình thành thị cùng sửa chữa phi thuyền. Mà những cái kia đột nhiên xuất hiện thuyền cứu nạn đối với nàng mà nói thật đúng là buồn ngủ đưa đến chiếu manh. Dù sao nàng cùng tộc nhân của nàng trong thời gian ngắn căn bản cũng không có khả năng truyền về ai ấy cư trú, cho nên không bằng dứt khoát cho mượn đi. Này bằng với là lấy chính mình tạm thời không dùng được đồ vật trắng đổi một chiếc vũ trụ cự hạm trở về. Muốn tu sửa thành thị, còn muốn xây mới thành khu, được chứ, thật sự là không có so với vũ trụ thuyền cứu nạn thích hợp hơn. Hách nhân sờ lên cằm, bất quá có một vấn đề, bọn hắn thuyền cứu nạn kia là thiết kế dùng để du hành vũ trụ, cũng không có dự định trong nước ngâm a, mặc dù ta suy nghĩ loại kia bền vạn năm, đồ vật tính năng chống gì nên không kém, nhưng thật có thể dùng tại Nathan a. Hải yêu rất am hiểu giải quyết cái này, Katrina nói, đột nhiên chỉ trước mặt hách nhân cái bàn này. Người biết cái bàn này là làm sao tới? Sao? Hách nhân cúi đầu liếc mắt nhìn, hắn nhìn thấy đây là một chương có còn muốn phong cách mượt mà đường nét bàn dài. Nó chất liệu không giống kim loại, sờ lên có một loại hơi ấm cảm giác kỳ diệu. Làm sao tới? Nó đến từ thuyền Mary Rose, một tòa pháo mạn, còn có 1/3 vật liệu đến từ long cốt của thuyền. Một vị hải yêu quan sát viên từ chiếc thuyền kia lần trước thu những vật này xem như kỷ niệm. Sau đó chúng ta đối với những tài liệu này tiến hành phần tử cấp bậc tái tạo, đem bọn chúng biến thành hiện tại loại này chất liệu. Katrina nhẹ nhàng gõ mặt bàn, chúng ta xác thực mất đi rất nhiều kỹ thuật, nhưng bảo lưu lại đến đồng dạng không ít. Chỉ cần có nước, chúng ta cơ hồ có thể xử lý hết thảy vật chất. Mà lại ngươi không thấy được Nathan đầu đường có rất nhiều kỳ quái quái đồ vật a? Hách nhân sửng sốt một chút, vô ý thức nói thầm, ta một đường này sang đây xem nhất kỳ quái quái đồ vật chính là đám kỳ hải yêu. Katrina ho khan hai tiếng, khụ, đây là thời kỳ đặc thù. Ta chỉ là những mỏ neo kia, mảnh vỡ long cốt, nhân loại chế tạo các loại linh kiện, đều là mọi người ra ngoài lữ hành thời điểm mang về. Có rất nhiều đã có hơn ngàn năm lịch sử, chúng ta nhưng có biện pháp để bọn chúng có thể thích ứng hoàn cảnh trong nước. Hách nhân nghe xong trợn mắt hốc mồm, hắn trước kia cũng không có cơ hội chú ý các hải yêu năng lực. Lúc này hắn mới biết được, đám này, biển sâu trạch nữ vậy mà mỗi một cái đều là 18 cấp quốc gia đại luyện kim thuật sư a. Đã người có cái này tự tin kia liền thỏa, hách nhân đứng người lên, ta có thể thay bọn họ hứa hẹn kia chiếc thuyền cứu nạn. Bất quá muốn đem món đồ kia đưa đến thế giới thực vẫn là cần hao chút chắc trở. Mặc dù đem từ vật mang ra mộng vị diện cũng không phạm cái gì kiêm kỳ, nhưng thuyền cứu nạn kích thước quá lớn, ta đến an bài một chút. Katrina nhẹ nhàng gật đầu, đương nhiên, ngoài ra ta còn có cái yêu cầu, ta muốn đích thân cùng đại biểu những thuyền cứu nạn kia gặp mặt. Dù sao chúng ta muốn đem chính mình hành tinh mẹ cho thuê một đám dị tộc nhân, ta ít nhất phải tìm hiểu một chút đó cũng là những người nào. Yêu cầu này hợp tình hợp lý, mà lại cũng là hách nhân ngay từ đầu trong kế hoạch. Cái này hiển nhiên không có vấn đề, ta chính là cái môi giới, đến lúc đó chính thức ký kết vẫn là các ngươi song phương đại biểu trực tiếp gặp mặt tương đối tốt. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi một chút a, trong thuyền cứu nạn văn minh đã tuyệt tự, hiện tại chỉ có một người loại còn biết hạm đội tình huống. Cũng chỉ có hắn có thể nghe hiểu chúng ta nói sự tình. Cho nên cái gọi là thuyền cứu nạn đại biểu chính là người kia. Cái khác cư dân cơ hồ có thể nói ở vào xã hội nguyên thủy. Có chút, dã man, Katrina nhìn xem hách nhân muốn nói lại thôi bộ dáng, lập tức liền đoán được đối phương phải làm sao nói. Ta có thể đoán được là bộ dáng gì, nhưng không quan trọng, ta tiếp xúc qua nhất mê tín Hà Lan hải tặc cùng thua lỗ nhất thời Trung Cổ cướp đoạt đội tàu. Nhưng bây giờ chỉ là 1000 năm đi qua, những người kia hậu đại đã học được mặc tây phục đeo caravat đồng thời dùng dao nĩa ăn cơm. Dã man cho tới bây giờ đều không phải vấn đề, thậm chí ngu muội cũng không phải vấn đề, thời gian sẽ dạy sẽ nhân loại hết thảy. Tại chính sự nói xong về sau, hách nhân thật dài duỗi lưng một cái, hắn thực tình không quá thích ứng loại này cần từ đầu tới đuôi nghiêm túc lại trường hợp. Cho dù trước mắt là cái lại biến thành ngư lôi hù dọa người mỹ nhân ngư nữ vương, hắn cũng có chút không quen. Cho nên lúc này nói xong sự tình hắn, lập tức liền buông lỏng, mà Vivian thì kinh ngạc nhìn hách nhân một chút, người cái miệng này lần này không có xảy ra việc gì cho nên a. Sớm biết ta không đi theo ngươi, ra sự cố, hải yêu nữ vương tò mò nhìn qua, hách nhân lưng mỏi ngả vào một nửa liền bị Vivian một câu cho đỉnh trở về. Lập tức kém chút đem thận đều lách vào trong dạ dày. Khụ khụ, không có việc gì, không có việc gì, nàng nói đùa đâu, các ngươi quan hệ thật tốt. Hải yêu nữ vương cười ôn hòa, hiếm thấy tới đây một chuyến, thời gian kế tiếp liền hào hào thể nghiệm một chút các hải yêu ngày lễ đi. Ta tin tưởng chuyện này với các ngươi sẽ là rất mới mẻ một lần kinh lịch. Khẳng định mới mẻ, ngươi biến thành ngư lôi xông lại thời điểm, ta toàn bộ thế giới quan vèo một cái liền thay đổi. Hách nhân khóe miệng co quắp rút lấy, bất quá ta trước phải đi đem trong nhà mèo cho cá tổ ba người tìm trở về. Các nàng ba một hồi không nhìn liền không chừng muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Rất nhanh hách nhân cùng Vivian liền trở lại đại sảnh, tình huống nơi này vẫn giống như trước đó quần ma loạn vũ. Các loại vật ly kỳ cổ quái ở đây bơi qua bơi lại. Hơn nữa nhìn đi lên các hải yêu tạo hình cũng đều đổi một nhóm. Cũng không biết đám này hoan phát ra hỏa đến cùng còn có bao nhiêu sáng ý không có xuất ra. Dù sao căn cứ nhân loại những năm này hướng trong biển ném đồ vật. Đám này hải yêu chính là 10 phút biến một lần thân đều có thể không giống nhau địa biến đến sang năm. Đi, Katrina rất nhanh liền biến mất ở một đám loạn thất bát tao hải yêu bầy bên trong. Hách nhân thì tại cái này quần ma loạn vũ hiện trường tìm kiếm trong nhà hùng hải từ hùng đại nhân hùng mèo bóng dáng. Kết quả hắn còn chưa kịp làm sao tìm được, lại đột nhiên nghe tới cách đó không xa truyền đến cái nào đó hải yêu tiếng thét chói tai. A, có người cắn ta, a a a. Hách nhân trong lòng run lên liền đoán được hẳn là mèo cho cá tam hùng tổ hợp tại thêm phiền. Quay đầu nhìn lại quả nhiên, chỉ thấy cách đó không xa xế chi la chính thét chói tai vang lên chạy tới. Cái này không may hải yêu cái đuôi bên trên thình lình treo ngốc mèo thân ảnh. Kia xuẩn mèo cũng không biết lại là cái kia gân không thích hợp. Ôm người ta đuôi cá liền gặm đi lên, bị người ta trong nước dùng sức vung qua vung lại đều chết không hé miệng. Không may xế chi la liền cùng ăn thuốc kích thích tựa như trong nước khắp nơi tán loạn. Cái đuôi bên trên treo cái đầu óc đã bị mùi vị cá cho hôn hồ đồ mèo nương. Hiện trường lập tức là hỗn loạn tưng bừng. Hách nhân đầu này lúc ấy liền lớn hắn sớm nên nghĩ đến điểm này, lúc ấy liền nên tìm dây thừng đem mèo này chốt tại trên khung cửa. Hách nhân trước đó thật không nghĩ đến chính mình sẽ mơ mơ hồ hồ tại Nezerton nghỉ lễ. Hắn vốn chỉ là hướng về phía cùng hải yêu nữ vương nói chuyện chính sự đến, lại vừa vặn đụng tới người ta vừa mới hoàn thành thành thị giai đoạn tính trùng kiến. Cả tộc chúc mừng ngày tốt lành, nhưng đã đuổi kịp, căn cứ tham gia náo nhiệt tâm thái, hắn quyết định ngay ở chỗ này ở lâu nửa ngày, tối thiểu khiến trong nhà mèo chó cá tổ ba người thỏa thích cao hứng một chút, lại nói cũng bớt lấy ba người này tai họa trong nhà buồn bực thời gian dài khắp nơi gặp đồ dùng trong nhà mò công tắc điện quấy rối. Nhưng khiến ba người này tai họa người ta hải yêu tựa hồ cũng gắng gượng qua ý không đi. Nhìn thấy xuẩn nấp tại hải yêu bầy bên trong quấy rối tình huống về sau, hách nhân cùng Vivian mau tới trước thu thập cục diện. Hai người phí sức chín châu hai hổ mới bắt lấy con kia nhanh nhẹn phải xuất kỳ mưu yêu. Lăn, cơ không biết phát sinh chuyện gì đâu, bị hách nhân níu lấy cổ áo níu lại về sau vẫn khoa tay múa chân trong nước bay nhảy. Dùng sức đưa cổ nghĩ gặm trước mặt đầu kia nhân ngư cái đuôi. Cơm, gầm ngươi đừng chạy a, ngươi mau tới đây a cơm, ải mèo rất to ngươi bắt ta làm mèo a. Xế chi liệu đau lòng ôm cái đuôi trong nước cuộn thành một đoàn. Một mặt mơ hồ, nàng cái này cái gì vấn đề a? Hách nhân dùng sức ấn xuống mèo cô nương đầu, một bên đầy đầu mồ hôi lạnh, cứ việc trong nước. Hắn vẫn là ra một đầu mồ hôi lạnh, giải thích. Nàng, đây không phải con mèo a, có lẽ là đói điên, sau đó vừa vặn trông thấy cái đuôi của ngươi. Xế chi là khẽ run rẩy, nhưng lần trước nàng không phải cũng tới một chuyến a, khi đó làm sao không có ra trạng huống này. Hách nhân rắt khóe miệng, lần trước các ngươi cả đám đều tại bị điên trạng thái. Con hàng này nhát gan không dám cắn. Xế chi la nghe xong cái này tranh thủ thời gian phanh lập tức biến thành phiến hơi nước. Sau đó hóa thành yêu diễm rắn biển hình thái, nàng lòng vẫn còn sợ hãi sờ sờ mới hình thái cái đuôi. Dạng này dù sao cũng nên dẫn không nổi nàng muốn ăn đi. Lăn, cứ như vậy trơ mắt nhìn nhân ngư biến thành nhân xà. Tươi ngon đuôi cá cứ như vậy không còn, lập tức bị đả kích lớn, cơm không thấy, ăn lăn ăn, chỉ, có biết ăn, hách nhân nhịn không được tại ngốc đầu mèo bên trên vỗ một cái. Lúc ra cửa còn trống như quả cầu. Lúc này mười mấy phút đầu ngươi liền đói nhân ngư không phân đúng không? Vivian ngược lại là rất lý giải mèo cô nương trạng thái. Cũng không trách nàng đối với một con mèo mà nói, Nezerton cả tòa thành bầu không khí đều ăn quá ngon, cái này còn may mắn hôm nay các hải yêu nghỉ lễ. Đại bộ phận đều không phải nhân ngư trạng thái, nếu không con hàng này sớm điên. Hách nhân nhìn khắp bốn phía, mặc dù đại bộ phận hải yêu đều là các loại hình thù kỳ quái ngụy trang, nhưng vẫn có một chút biến hình mệt mỏi các hải yêu khôi phục lại thích nghi nhất trong nước nghỉ ngơi nhân ngư hình thái. Lăn, tại cái này đầy đất đuôi cá địa phương lại ngay cả một thanh cá đều ăn không được. Ngẫm lại cũng thật sự là thật đáng thương. Xế chi la nhìn thấy miêu yêu yểu xìu đầu ba não bộ dáng cũng nhịn không được đồng tình. Nàng quên vừa rồi cắn cái đuôi sự cố, tiến lên kéo, lăn, cánh tay, đến, ta dẫn ngươi đi ăn sống lát cá. Mèo cô nương lập tức cao hứng trở lại, nhưng vừa định chạy liền nhớ lại cái gì. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn hách nhân một chút. Hách nhân thấy tình huống này nhịn không được vui lên, gật đầu cười, đi thôi, nhưng không cho phép lại cắn người, nếu không sau này đều không mang theo ngươi qua đây. Được đến chủ nhân đồng ý, mèo cô nương lập tức liền hoan thiên hỉ địa đi theo xế chi la đi. Vivian ở phía sau xa nhìn xem, sẽ không lại xảy ra vấn đề a. Hách nhân nghĩ, dắt giọng nói một tiếng, xế chi la, chú ý tại nàng ăn no trước đó ngươi tuyệt đối đừng biến hình. A, chủ thuê nhà, con rơi, các ngươi nói xong chính sự a. Đang Hách Nhân chuẩn bị đi hỏi thăm một chút có ai nhìn thấy Lily thời điểm. Husky cô nương thanh âm lại vừa vặn từ nơi không xa chuyển tới. Nữ vương nói cái gì rồi? Đáp ứng rồi sao? Hách Nhân cùng Vivian nhìn lại, khi thấy Lily vui sướng dùng đến nàng chiêu bài thức bơi chó động tác hướng bên này bơi tới. Cái đuôi cùng cánh quạt tựa như ở phía sau nâng lên. Tốc độ thật đúng là không chậm, đợi nàng bơi tới trước mặt về sau Hách Nhân khẽ gật đầu. Không có vấn đề, nữ vương muốn hạm đội thuyền. Cứu nạn dùng một chiếc thuyền đến đổi thuê quyền. Ta đã đáp ứng, chờ ta cùng mặt trên thỉnh cầu cái dung lượng lớn không gian thu nạp kho chúng ta liền xuất phát. Đến lúc đó nữ vương cùng theo đi, lại nói ngươi trông thấy đậu đậu đi đâu không? Lily đưa cổ khắp nơi nhìn quanh, chấm chấm, không thấy, tiểu gia hỏa trong nước vọt nhanh đây, ta đuổi không kịp, bất quá con ngũ nguyệt nhìn xem nàng, khẳng định ném không được, lại nói trong này không có gì ý tứ a, chủ thuê nhà chúng ta đi ra ngoài chơi thôi, đi ra ngoài chơi thôi. Lily lựa như cái chờ mong đi ra ngoài vui chơi chó con một dạng vòng quanh Hách Nhân cực nhanh ôm lấy vòng tròn. Tại không có áp lực công việc tình huống hạ thật đúng là bản tính lộ ra. Hách Nhân nhìn một chút cái này hơi có vẻ chen chúc cùng ồn ào. Đại sảnh, cũng cảm giác nơi này có chút buồn bực biến hoàng. Thế là gật gật đầu, đi thôi, đi bên ngoài hít thở không khí. Một nhóm ba người liền rời đi tụ hội sảnh, tại cùng đảm nhiệm thị vệ Soma bắt chuyện qua về sau. Bọn hắn từ nữ vương trong cung điện ra, đi ra phía ngoài đại quảng trường bên trên. Đại quảng trường vẫn cùng trước đó một dạng náo nhiệt, mặc dù nơi này các loại hình thù kỳ quái hải yêu rõ ràng đều đã đổi một đợt. Nhưng nhân viên lại không chút nào giảm bớt, xem ra trận này nhiệt liệt hoạt động chúc mừng sẽ một mực tiếp tục đến thật lâu mới có thể kết thúc. Bọn hắn tìm cái tương đối thanh tịnh điểm địa phương, Lily chạy tới các loại xó xỉnh bên trong tầm, bảo, mà Hách Nhân cùng Vivian thì nhàn nhã thưởng thức Nathan độc đáo đặc sắc thành thị phong cảnh. Hình giọt nước tháp cao tại khu hoàng gia xung quanh san sát. Tháp cao bên trên khảm nạm màu xanh nhạt kết tinh tại biển sâu bối cảnh bên trong lóng lánh rạng rỡ quang huy. Thành thị to lớn vòng phòng hộ lên đỉnh đầu ngăn cách lấy hải dương cùng bên trong hạm thủy vực. Như là một màn phát sáng thiên không duy trì toàn bộ thành thị chiếu sáng. Xuyên thấu qua kia tầng màu lam nhạt màn nước hộ thuẫn. Có thể nhìn thấy ngay phía trên trong nước biển thỉnh thoảng có một chút bóng đen xẹt qua. Kia có chút là dưới biển sâu sinh vật quái dị, có chút là tại bên ngoài thành thị tuần tra hải yêu. Mà ở phía dưới nhìn xem đây hết thảy, giống như đưa thân vào biển sâu thủy tinh cung một dạng kỳ. Diệu, lần trước đến thời điểm vẫn là vì đánh nhau, trung tâm thành phố bị nổ thành một vùng phế tích, cùng hôm nay thật sự là hoàn toàn không giống. Vivian híp mắt, ánh mắt dần dần từ những cái kia tháp cao chuyển rời đến trước mắt trên quảng trường. Vẫn là không khí bây giờ thích hợp các nàng, thời đại viễn cổ ngươi cùng hải yêu tiếp xúc bao nhiêu? Hách Nhân tò mò hỏi, rất ít, các nàng từ xưa đến nay đều là quen thuộc ẩn cư. Vivian lắc đầu, nhưng ta biết các nàng đối với ngoại giới lòng hiếu kỳ thật cũng không yếu. Quan sát của các nàng viên thường xuyên ra hoạt động. Thời kỳ thượng cổ liên quan đến hải quái đại bộ phận truyền thuyết còn có thời trung cổ những cái kia thủy thủ mê tín, siren tiếng ca. Thuyết pháp cơ hồ đều nguồn gốc từ các nàng. Ha, đó là cái rối bời niên đại, nhưng nhớ lại kỳ thật cũng có rất nhiều thú vị địa phương. Lúc kia thế giới không hề giống như bây giờ, chính xác vững chắc. Xã hội loài người xây dựng ở một loại dung chuyển cân bằng trạng thái. Thời đại đen tối, thật là thời đại đen tối, thường xuyên nghe người nhắc lên người quá khứ kinh lịch, nói thật ta còn thật cảm thấy hứng thú. Hách Nhân nở nụ cười. Người nói nếu là ta xuất sinh sớm cách 1800 năm, nhìn thấy thời kỳ cổ đại ngươi, hai ta chạm mặt sẽ là cái gì trạng thái? Vivian nghĩ nghĩ, nếu như ngươi đầy đủ may mắn có thể vào niên đại đó còn sống ngàn vạn nhớ mua cho ta điểm ăn ngon. Ta khi đó, mỗi ngày đều cảm thấy chính mình nhanh chết đói á. Hai người cứ như vậy câu được câu không tán gẫu giết thời gian. Một lát sau Hách Nhân ngẩng đầu tìm kiếm Lily thân ảnh. Kết quả nhìn thấy Husky cô nương đang cách đó không xa đất cát bên trên hứng thú bừng bừng đào lấy thứ gì. Một lát sau nàng liền cao hứng từ hạt cát bên trong đào ra một đen thui cột kim loại ra. Nguyên lai là cái ngư lôi, Vivian trông thấy tình huống này nhịn không được vui. Katina cũng thật có ý tứ, đây coi như là nữ vương tư mật ham muốn nhỏ a. Lúc này Lily đã đem ngư lôi từ đất cát bên trong kéo ra. Nàng cao hứng dùng móng vuốt gõ ngư lôi vỏ ngoài. Katina, Katina, tìm tới ngươi á, tranh thủ thời gian biến trở về đến đổi lại cái tạo hình. Kết quả nàng gõ nửa ngày kia ngư, lôi đều không có gì động tĩnh. Ngược lại là từ Hách Nhân sau lưng truyền đến hải yêu nữ vương thanh âm. Nguyên lai ngươi ở đây, Hách Nhân nụ cười trên mặt lập tức cứng nhắc xuống tới. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng hải yêu nữ vương. Quay người hướng về phía Lily kêu to một tiếng, đồ ngốc kia ngươi lôi là thật, chấm than chấm, Lily, hở, Husky cô nương sừng sốt một chút mới phản ứng được, lập tức cái đuôi ngay tại trong nước nổ thành một mảnh kiếm trùng. Nàng hừ một giọng liền hướng Hách Nhân bên này xông lại. Má ơi con ngươi lôi, Katina tranh thủ thời gian giải thích, đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt. Nổ không được, nổ không được, ngòi nổ đều phá, Hách Nhân bốc lên cả người toát mồ hôi lạnh, lại nói các ngươi đây rốt cuộc là phong tục gì a, làm sao cái gì đều hướng trong thành thả. Không phải nói a, đây đều là các hải yêu nhiều năm qua thu thập được phiêu lưu vật cùng chìm đến đáy biển đồ vật. Katrina rất tự nhiên nói, tiếp lấy trừng mắt nhìn. Ta tìm các ngươi chính là muốn nói cái này đâu có hứng thú hay không đến xem hải yêu cất giữ. Bộ sưu tập của hải yêu, hách nhân nghe tới Katrina mà nói về sau sửng sốt một chút. Chính là các ngươi từ trong biển nhặt được những vật trôi nổi này. Không chỉ là vật trôi nổi đơn giản như vậy, hải yêu nữ vương nháy mắt mấy cái, là có thể để các ngươi giật nảy cả mình đồ vật thế nào. Muốn nhìn a, hách nhân bên này còn không có lên tiếng, Lily đã cọ lập tức nhảy lên đi qua. Muốn nhìn, chủ thuê nhà chúng ta đi qua nhìn một chút thôi nhìn xem chứ. Hách nhân không thể không dùng tay dùng sức nhấn lấy đầu Lily ngăn cản con husky này hướng phía trước ủi động tác. Một bên cảm thấy hứng thú đối với Katrina gật đầu, nếu như không ngại đối với chúng ta những người ngoài này mở ra mà nói đương nhiên. Rất có hứng thú, không phải cái gì quá mức cơ mật địa phương. Katrina hơi cười, nhẹ nhàng xoay người, những cái kia nguyên bản là thế giới trên mặt đất đám người vứt bỏ đồ không cần. Chỉ bất quá bị chúng ta thu tập lại mà thôi, đi theo ta, kho cất giữ lối vào ngay tại phụ cận đây. Hách nhân cùng Vivian, Lily một nhóm ba người đi theo hải yêu nữ vương sau lưng. Bọn hắn vòng qua náo nhiệt cung điện quảng trường cùng vẫn là một mảnh kiến trúc công trường cũ thành tường vây. Xung quanh phổ thông hải yêu càng ngày càng ít, phía trước khu vực lộ ra vô cùng yên tĩnh, mà hai bên đường tay cầm đinh ba vừa đi vừa về tuần tra chiến đấu thị nữ cùng to lớn hình dạng tôm tít hải yêu chiến sĩ lại càng ngày càng nhiều. Cuối cùng bọn hắn đến một tòa giống như là tàu điện ngầm cửa vào công trình kiến trúc trước. Công trình này trình thể tựa hồ là một đoạn từ dưới đất nhô ra đến nghiêng đường ống. Chỗ lối vào có một đạo nặng nề hắc thiết đập nước. Đập nước xung quanh khảm nạm lấy một vòng chiếu lấp lánh thủy chi bảo thạch. Có mấy danh võ trang đầy đủ lính gác tại đập nước phụ cận bơi qua bơi lại dò xét. Trong thành không khí ngày lễ không có chút nào lan tràn đến nơi này. Hách nhân nháy mắt mấy cái, người không phải nói đây không phải nơi cơ mật gì à. Xác thực không phải rất cơ mật, nhưng tất yếu thủ vệ vẫn là phải có. Hải yêu nữ vương cửa đối diện miệng thủ vệ vẫy vẫy tay. Những lính gác kia đang cung kính hành lễ về sau, liền tiến đến mở ra đập nước. Có lẽ trên lục địa người đã đem những vật này quên. Nhưng đối với chúng ta mà nói, đây đều là vật sưu tập rất tốt. Một chuỗi bọt khí từ đập nước xung quanh xuất hiện, nương theo lấy két két máy móc vận chuyển âm thanh, kia phiến nặng nề miệng cống chậm rãi hướng hai bên mở ra. Lộ ra một đầu phát ra ánh sáng nhạt thông đạo, nó tựa hồ thông hướng Nazerton chỗ sâu. Katrina bơi ở phía trước, mang theo ba người tiến vào cái này bị các hải yêu quý trọng, kho báu, bên trong. Hách nhân khi tiến vào thông đạo về sau chú ý tới xung quanh vách tường cùng trên trần nhà có rất nhiều rắc rối khó gỡ đường ống. Còn có chút phát ra ánh sáng nhạt tuyến đường dấu ở những đường ống kia phía sau. Katrina, giải thích nơi này, phía dưới này vốn là cái khoang máy móc, chúng ta một mực không biết nó là dùng làm gì, chỉ biết tất cả máy móc đều đã hỏng, bây giờ nghĩ lại hẳn là phi thuyền ở đây rơi vỡ thời điểm bị đụng hư. Về sau chúng ta thanh không khoang máy móc bên trong tạp vật, lại tu bổ lỗ thủng địa phương, đem nơi này cải tạo thành một kho cất giữ. Phía trước nói đường rộng mở trong sáng, một kích thước kinh người không gian dưới đất hiện ra tại hách nhân trước mắt. Một vạn năm gần đây, có vô số ly kỳ cổ quái rơi vào biển cả. Sớm nhất đều là các dị loại vứt bỏ, đời sau nhân loại bắt đầu ở trong hải dương hoạt động. Bọn hắn đồ vật liền chiếm đại đa số, những thứ này rơi vào hải dương vật bị mất số lượng kinh người, mà hải yêu là cái lòng hiếu kỳ rất mạnh giống loài. Bọn tỉ muội ra ngoài du ngoạn thời điểm liền sẽ đem những cái kia đồ vật thú vị nhất nhặt về nhà. Các người trong thành nhìn thấy những mỏ neo kia, thủy lôi, cánh quạt chính là như thế đến, dần ra loại vật này càng ngày càng nhiều. Chúng ta liền định kỳ đem một vài không quá thú vị đồ vật ném tới trong rãnh biển đi. Mà đồ vật thú vị nhất thì giấu ở trong kho cất giữ này. Không gian dưới đất rộng lớn vẫn lờ mờ có thể nhìn thấy khoang máy móc ngày xưa bộ dáng. Hai bên dọc theo đi trên vách tường sắt thép còn lưu lại một chút đường ống cùng khe cắm cố định vết tích. Nhưng bây giờ khoang máy móc này đã bị thanh không, lưu lại trên đất trống chất đầy khiến người líu lưỡi tạp vật. Vô số kệ hàng cùng kho tạm chỉnh tề tề xếp chồng sắp hàng, lẫn nhau ở giữa giữ lại khoảng 3 mét lối đi nhỏ. Mà mỗi một cái kho tạm trước đều trưng bày bắt mắt nhãn hiệu. Hách nhân khi nhìn đến đây hết thảy thời điểm không chịu được trợn mắt hốc mồm. Hắn ý thức được cái này chỉ sợ là trên viên tinh cầu này cực kỳ giàu có quy mô phòng trưng bày dòng dã 1 vạn năm lịch sử. Toàn bộ tinh cầu hải dương cất giữ, bao quát nhân loại dị loại ở bên trong tất cả chủng tộc vật bị mất. Tất cả đều trồng chất ở nơi này, phân loại, chỉnh tề tề, bất kỳ một cái nào nhà bác vật học cùng nhà siêu tập nếu. Như nhìn đến đây cảnh tượng, sợ rằng sẽ lập tức hưng phấn ngất đi. Cái này, hách nhân há to miệng. Trước hết nhất xuất hiện lại là cái nghi vấn, ngạch, ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới cho chúng ta nhìn cái này. Tòa này chân bảo chi quán mặc dù dựa theo Katrina thuyết pháp cũng không phải là cái gì cơ mật yếu địa. Nhưng hẳn là cũng không có tùy tiện cho ngoại nhân mở ra lý do. Mặc dù hách nhân cùng các hải yêu quan hệ không tệ, nhưng hải yêu nữ vương đột nhiên liền mang theo hắn tới đây tham quan cũng hẳn là có đặc thù nguyên nhân. Quả nhiên, Katrina đưa tay chỉ hướng cất giữ kho chỗ sâu, một con hải yêu đang từ đống lớn tạp vật đằng sau nhô đầu ra. Nguyên lai là nam công phu nhân Eza. Eza thỉnh cầu, Katrina mỉm cười, nàng nói các ngươi, đối với những vật này nên cảm thấy rất hứng thú liên quan tới viên tinh cầu này trong lịch sử đã từng phát sinh sự tình. cùng dị loại chủng tộc tại cái này 10.000 năm bên trong biến thiên. Nếu như ngươi đang điều tra những thứ này, bộ siêu tập của Hải Yêu hoặc nhiều hoặc ít có thể giúp đỡ chút bận bịu. Hách nhân lúc này mới chợt hiểu, Hải Yêu nữ vương đối với hắn nội dung công việc cũng không rõ ràng. Nhưng đại khái vẫn là biết hắn rất chú ý văn minh lịch sử phương diện này tình báo. Đồng thời cũng biết hắn cùng Vivian một mực tại tích cực điều tra trên địa cầu dị loại tình huống. Lúc này Eza ra mặt đưa ra muốn để hắn cùng Vivian nhìn xem Hải Yêu cất giữ kho. Katrina hình nhiên cũng liền đáp ứng. Thế nào, đối với những vật này có hứng thú không? Eza từ một hàng kệ hàng đằng sau bơi tới. Ở sau lưng nàng còn đi theo Nam Cung Vô Địch. Ta cũng đã lâu không tới đây cất giữ kho. Còn nhớ rất nhiều năm trước ta thích nhất nơi này. Nơi này có chí ít 10 cái đồ cất giữ vẫn là ta tìm tới. Có hứng thú, quá có hứng thú. Hách nhân xoa xoa tay. Nhìn bốn phía những cái kia đến từ mỗi cái thời kỳ lịch sử. Mỗi cái chủng tộc vật phẩm. Trong mắt đều bốc lên tinh quang, những vật này dù là nghiên cứu không ra cái gì đến. Chỉ xem một vòng đều đủ ta thổi nửa năm a. Cái này, ai, lại nói Tam Bát cùng Ngũ Nguyệt thế nào không đến. Nam Cung Vô Địch lắc đầu, bọn hắn ở bên ngoài trông nom đậu đậu đâu, mà lại bọn hắn đối với nơi. Này cũng không nhiều hứng thú lắm. Hách nhân lôi kéo Vivian cùng Lily đi tới những cái kia chỉnh chỉnh tề tề kệ hàng cùng kho tạm bên cạnh. Phảng phất tại xem từng đoạn ngưng kết vì thể rắn thời gian. Lily hai mắt trợn tròn xoe, còn đem cái đuôi cẩn thận từng ly từng tí gắp lên. Sợ đụng hỏng nơi này bất luận một cây nào chân quý văn vật. Lại nói con rơi ngươi đều biết những thứ này à? Vivian một bên có chút cảm khái nhìn xem những cái kia không biết đã dưới đáy nước nằm bao nhiêu năm lịch sử văn vật, một bên thuận miệng đáp. Làm sao có thể đều biết, nhưng rất nhiều thứ vẫn là đại khái có thể đánh giá ra niên đại cùng xuất xứ. Tỷ như cái đĩa này, hẳn là 300-400 năm trước đồ vật, châu Âu bên kia. Vivian chỉ vào một tinh xảo màu trắng mâm sứ nói, cái này mâm sứ cùng hai thanh kiểu cũ toại phát súng ngắn bày ở cùng một chỗ. Cứ việc niên đại xa xưa, nhưng bởi vì Hải Yêu đặc thù chống phân hủy xử lý. Cái này tất cả mọi thứ đều duy trì trơn bóng như mới trạng thái. Katia nhìn thấy những vật này về sau thuận miệng nói, năm 1647, một chiếc thuyền buôn của nước Pháp tại vùng biển quốc tế tao ngộ hải tặc. Cái đĩa này là một trong những vật siêu tập của thuyền trưởng. Mà người thuyền trưởng kia mục đích chính là năm đó hiểu được hắc ma pháp số ít nhân loại một trong. Cho nên hắn chết sau chấp niệm lưu tại cái này đồ sứ bên trên. Một nho nhỏ đĩa, trước sau dẫn đến ba chiếc thuyền cướp biển đắm chìm. Mãi đến nó cuối cùng, đi theo một chiếc thuyền cuối cùng cùng một chỗ rơi vào trong biển. Rốt cuộc không ai đem nó vớt lên đến. Hách nhân rất kinh ngạc, hiểu hắc ma pháp vẫn là để hải tặc giết rồi. Tại ngươi niệm chú tốc độ so ra kém cục gạch tốc độ phi hành dưới tình huống. Hết thảy ma pháp đều là nói nhảm. Lily ôm cánh tay rất thần khi nói, lúc trước con rơi không chả bị hai ta gạch quật ngã sao? Nói bao nhiêu lần đừng đề cập chuyện này. Vivian lập tức chừng Lily một chút, lúc trước ta không phải dinh dưỡng không đầy đủ à, mà lại ta sống 10.000 năm thật không có gặp qua người sói ném cục gạch. Lập tức không thích ứng mới lấy người đạo được chứ. Katrina tò mò nhìn một chút Vivian cùng Lily, nhưng cái gì cũng không có hỏi. Chỉ là, chỉ vào những cái kia sắp xếp ra ngoài rất xa giá đỡ. Những kệ hàng này đều theo chiếu niên đại sắp xếp, nhân loại tạo vật cùng dị loại tạo vật phân biệt đều có đánh dấu. Chính các ngươi xem đi, đại khái có thể tìm tới đối với các ngươi vật hữu dụng. Có liệp ma nhân đồ vật à? Vivian thuận miệng hỏi một câu. Katrina gật gật đầu, chỉ hướng cất giữ kho một góc. Biển cả rộng lớn, bất kỳ vật gì đều sẽ bị nó nuốt hết. Sớm nhất kỳ liệp ma nhân di vật ngay tại cái hướng kia. Bao quát đã từng đánh rơi thuyền mặt trời cái kia thanh cự cung cùng chém giết Hydra thanh kiếm kia. Hách nhân lập tức đối với các hải yêu nổi lòng tôn kính. Cái này cần là một bang cái gì trình độ cất giữ đam mê a. Đúng như Katrina nói như vậy, hải dương rộng lớn, nó có thể thôn phệ hết thảy. Viên tinh cầu này 70% diện tích bị hải dương thống trị. Các hải yêu là trên cái tinh cầu này khiêm tốn nhất, thân thiện nhất, không tranh quyền thế nhất chủng tộc, nhưng mà lại là trên viên tinh cầu này rộng lớn nhất quốc gia kẻ thống trị. Các nàng tại cái này bên trong biển sâu sinh tồn 10.000 năm. Trên lục địa thế giới thương hải tăng điền, phong vân biến thiên, có vô số vương triều thậm chí bao gồm, thần linh, vương triều tại cái này 10.000 năm chập trùng trầm luân. Đã từng văn minh huy hoàng tạo vật tại trầm luân bên trong thất lạc. Mà trong đó lại có mấy chi không hết đồ vật tại các loại dưới cơ duyên xảo hợp rơi vào biển sâu. Cuối cùng trở thành các hải yêu vật siêu tập, những thứ này trời sinh tính điệu thấp nhưng lại tràn đầy lòng hiếu kỳ, các hải yêu tuyệt đối là trên viên tinh cầu này nhất không thể tranh luận nhà siêu tập. Các nàng cơ hồ sẽ đem ở trong biển phát hiện hết thảy đắm chìm vật phẩm xem như bảo bối siêu tập. Kia đại khái cùng với các nàng tổ tiên di truyền liên quan đến. Sớm tại Ai Âu hỗn độn thời đại, biển sâu các hải yêu chính là thông qua lục tìm đến từ nước biển thượng tầng rơi xuống vật mới dần dần hiểu rõ phía trên thế giới. Bởi vậy về sau các hải yêu luôn luôn đối với những cái kia từ trên đỉnh đầu rơi vào trong biển đồ chơi kỳ quái yêu ái có thừa. Các nàng đang thu thập đam mê bên trên bản sự thậm chí khiến Lily đều nhìn mà than thở. Husky cô nương bình thường nhiều lắm thì thích đem các loại tảng đá ngậm về trong nhà. Ngạch, nhặt về trong nhà cất giấu, nhưng Nazerton các hải yêu cất giữ đồ vật so với Lily đống kia tảng đá vụn không biết cao đi nơi nào. Đồ cất giữ trong kho dựa theo thời gian sắp hàng, Càng đi bên ngoài đồ cất giữ niên đại liền càng là tiếp cận hiện đại. Hách nhân dọc theo đầu này, ngừng kết chục thời gian, chậm rãi hướng chỗ sâu đi đến. Cơ hồ cảm giác là tại xem viên tinh cầu này lịch sử. Tại niên đại gần nhất trên kệ, thường thấy nhất vật phẩm là nhân loại chế tạo các loại khí cụ. Mới nhất chính là một viên nho nhỏ chiếc nhẫn, nó đến từ nước Mỹ bờ biển Tây một vị vô danh thất tình cô. Nương, chiếc nhẫn chủ nhân thương tâm đem nó ném vào trong nước. Một vừa lúc tại phía dưới bơi lội hải yêu liền cao hứng đem nó nhặt trở về. Trời mấy ngày sau đưa vào trong kho cất giữ, mà lại đi lên phía trước một chút xíu, liền có thể nhìn thấy một khối viết xinh đẹp chữ viết hoa mẫu thẻ kim loại. Đó là nào đó chiếc thuyền đắm di vật, lại hướng phía trước, hách nhân nhìn thấy ngư lôi cùng đạn pháo, còn có tàu ngầm kính tiềm vọng linh kiện cùng một khối vỡ vụn kim loại minh bài. Những vật này đến từ thế chiến thứ hai, hắn thậm chí còn chứng kiến Bismarck hào nổi hơi mảnh vỡ Katrina tự mình thu về dạng này đồ cất giữ. Làm Bismarck đắm chìm thời điểm, vị này hải yêu nữ vương liền tại nước sâu bên trong nhìn. Lấy phía trên trói lọi khói lửa, cuối cùng nàng từ Bismarck nổi hơi bên trên cắt xuống một khối thép tấm. Xem như lần này đối với nhân loại quan sát vật kỷ niệm. Mà lại hướng phía trước, đồ cất giữ biến càng thêm cổ lão, đồng thời bắt đầu xuất hiện một chút khiến người lưu tâm vật phẩm kỳ lạ. Ngày xưa thuyền buôn Tây Ban Nha thuyền trưởng nhật ký cùng hải tặc Loan Đao bị đặt chung một chỗ. Ở giữa xen lẫn bị hải khiếu cuốn vào biển cả ngư cụ mảnh vỡ. Còn có tạo hình kỳ lạ kính viễn vọng cùng căn bản nhìn không ra tác dụng. Quả thực giống như là ma pháp dụng cụ đồ chơi kỳ quái. Hách nhân sự chú ý bị một dùng bạch kim chế tác ống tròn hấp dẫn. Cái này ống tròn bên trên điêu khắc tinh mỹ hoa văn. Hoa văn bên, trên miêu tả lấy 9 đầu quái thú, sóng biển cùng ký hiệu sao 6 cánh. Katrina tựa như cái hướng dẫn viên một dạng giới thiệu trước mắt hắn đồ vật. Đây là đại hải tặc Bosseba, ống tìm vàng, đó là cái cuối cùng hiểu được hắc ma pháp thuyền trường hải tặc. Hắn thông qua kính viễn vọng đặc biệt này có thể trên biển cả cách xa vạn dặm liền nhìn thấy bất luận cái gì một chiếc thuyền chở vàng. Hắn bởi vậy phú khả địch quốc, nhưng cuối cùng cái này thuyền trường hải tặc lại bị một khối xương gà kẹt chết tại phòng thuyền trường bên trong. Hắn thuyền cướp biển thì không lâu sau bị phong bão nuốt hết. Thời đại kia bao phủ tại thần bí cùng trong bóng tối. Vivian đem một thanh dao găm trang trí bằng vàng thả lại. Đến trên kệ, thủy thủ là dễ dàng nhất bị hắc ma pháp mê hoặc. Bởi vì bọn hắn rời xa lục địa, cũng liền rời xa giáo hội cùng liệt ma nhân ảnh hưởng dư luận. Những cái kia mê tín lại gan to bằng trời, người trên biển, luôn luôn vui với thảo luận ma pháp cùng nguyền rủa cố sự. Cho nên trên đất bằng thời đại thần thoại kết thúc về sau. Ma pháp, loại vật này sức ảnh hưởng tại trong hải dương còn tiếp tục thật lâu. Hách nhân như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu, tiếp tục dọc theo trục thời gian đi thẳng về phía trước. Hắn chú ý tới hai bên kệ hàng bên trên đồ vật từ hoa lệ tinh xảo dần dần trở nên đơn sơ thô ráp. Hắn vừa mới vượt qua nhân loại văn minh quang vinh sán lạn thời kỳ, đang dần dần tiếp cận càng thêm nguyên thủy mông muội thời trung cổ. Rách rách dưới lưới đánh cá cùng cũ kỹ đao kiếm mảnh vỡ thành kệ hàng bên trên chủ yếu hàng triển lãm, hỗn tạp ở trong đó còn có càng ngày càng nhiều cùng ma pháp tương quan thô lậu vật phẩm, cùng một chút càng làm cho người ta kinh ngạc lịch sử văn vật. Có một khối sâu xi đá tròn đầu cùng một đống rối bời gỗ mảnh vỡ bị thả tại một đơn độc kho tạm bên trên. Bên cạnh trên bảng hiệu viết một hàng chữ, nhân loại quốc vương Richard, lấy máy ném đá tiến công Cyprus. Các người biết đám đồ chơi này có bao nhiêu đáng tiền à? Hách nhân không chịu được nhớ tới trước đó Katrina nói cái này cất giữ quán, cũng không người phần trọng yếu, thuyết pháp. Ánh mắt hắn trừng tròn xoe, đối với hải yêu giá trị quan sinh ra to lớn chất vấn. Vừa mới bắt đầu hắn nhìn thấy cất giữ quán cửa vào xung quanh có mấy cái binh sĩ thời điểm còn cảm thấy nơi này bảo an xâm nghiêm. Nhưng bây giờ hắn căn bản cảm thấy nơi này là mở rộng 4M. Các hải yêu vậy mà chỉ ở nơi này phái 4 cái trạm cương vị lính gác, mà lại chỉ dùng một cái lão cổ đồng cửa sắt trông coi bảo khố. Rất trọng yếu a, Katrina ngược lại là không có chút nào cảm giác, dù sao đều là thế giới trên mặt đất người ném đi đồ không cần. Ta suy nghĩ bên trong chí ít có một nửa không phải người ta chủ động ném đi. Lily thẻ lưỡi, thuyền đắm tai nạn trên biển đều là tình huống ngoài ý muốn được chứ. Katrina nhẹ nhàng bãi, động cái đuôi, một mặt mờ mịt, đại khái đi, không sai biệt lắm một ý tứ. Hách nhân cảm thấy chính mình cùng cái này hải yêu nữ vương căn bản không có cách nào tại giá trị quan bên trên giao lưu. Thế là bĩu môi, quay đầu tiếp tục hướng phía trước bơi đi, mà tại vượt qua những cái kia đơn sơ thô ráp thời trung cổ di vật về sau. Hắn phát hiện trên kệ đồ vật lại một lần nữa trở nên tinh xảo. Nhân loại thô thiển tạo vật càng ngày càng ít, một thanh ngư dân sử dụng xiên cá thành phía trước cuối cùng một kiện nhân loại biểu tượng đương nhiên. Dựa theo chục thời gian đến xem, cây xiên cá này cần phải là hải yêu cất giữ kiện thứ nhất nhân loại vật phẩm. Lại hướng phía trước, đều là lấy năm đó xã hội. Loài người không có khả năng chế tạo ra đồ vật, dùng kim loại chế tạo thành tinh xảo máy móc, thủy tinh tính chất kỳ quái trang bị, thải sắc kết tinh vương miện, không ngừng lấp lánh quang mang tinh xảo thủ trưởng, còn có cái khác đủ loại kỳ diệu, rõ ràng không phù hợp nhân loại văn minh đặc trưng sản phẩm. Hách nhân sửng sốt một chút, tùy thì ý thức được mình đã đến thời đại thần thoại. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, lại phát hiện chính mình tại cái này thật dài giá trưng bày bên cạnh chỉ tiến lên không đến 1/5 khoảng cách. Tại cái này 1 vạn năm trong lịch sử, cơ hồ chỉ là cái đoạn ngắn, Nhân loại chúa tể viên tinh cầu này thời gian cũng chỉ có dài như vậy. Vivian lẳng lặng mà nhìn xem những cái kia thô lậu nhân. Loại di vật cùng quang vinh xinh đẹp dị loại, thần khí. Hai thứ đồ này ở giữa vẻn vẹn cách một khung đang triển lãm. So sánh chi tươi sáng khiến người líu lưỡi. Cái này rất kỳ diệu. Thời gian hướng phía trước thụt lùi 500 năm. Nhân loại tại mỗi cái ban đêm cũng còn muốn cầu nguyện yêu ma đừng tới mang đi con của mình. Hướng phía trước thụt lùi 1.500 năm, nhân loại còn đang mỗi ngày sợ hãi người sói hoặc huyết tộc đột nhiên xông vào thành trấn. Hướng phía trước thụt lùi 2.500 năm, bọn hắn còn đang đối với tàn bạo dị loại thần minh quỳ lại hành lễ. Nhưng hiện tại viên tinh cầu này duy nhất chúa tể lại là bọn hắn. Bọn hắn tạo vật ở đây chỉ chiếm 1/5 vị trí. Nhưng bọn hắn cũng đã trên mặt đất chiếm lĩnh cả viên tinh cầu. Không muốn phát triển người cuối cùng bị đào thải. Hách nhân lắc đầu, cây cung này là Artemis. Vivian đột nhiên tìm tới nàng nhận biết đồ vật. Đó là một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh ngân sắc trường cung. Núi Olympus rơi vào không gian phong bạo về sau cây cung này liền di thất. Không nghĩ tới sẽ rơi vào trong biển. Lily thì tại cách đó không xa trên kệ phát hiện một thanh hắc thiết tính chất. Mũi nhọn thả ra yếu ớt lam quang nặng nề đinh ba. Nàng kinh ngạc kêu la, Katrina, đinh ba không phải là các ngươi hải yêu trang bị a, làm sao cũng ném ở nơi này a? Đây không phải là hải yêu dùng loại hình, đó là Poseidon, hắn đã từng ý đồ mạnh mẽ xông tới Netherton, nhưng bị tinh hạm xung quanh vặn vẹo lực trường vây. Ở đáy biển, về sau hắn dùng chính mình đinh ba xem như thẻ đánh bạc cùng các hải yêu đàm phán. Chúng ta mới đem hắn trả về, Katrina một bên nói một bên nhẹ nhàng lắc đầu, chúng ta thiện chí giúp người, nhưng cũng không có nghĩa là ai cũng có thể tới quấy rầy chúng ta. Vivian có chút ngoài ý muốn, Poseidon đinh ba tại các ngươi chỗ này, ta làm sao không biết hắn binh khi ném lúc trước Olympus tận thế thời điểm Poseidon còn dùng đinh ba cùng liệp ma nhân đại chiến tới. Kia ta cũng không biết, đại khái hắn có rất nhiều đinh ba, dù sao cũng là mất mặt sự tình, hắn binh khi ném cũng sẽ không tới chỗ tiên dương đi. Katrina nhún nhún vai, trên lục địa thế giới quá loạn, chúng ta không hiểu nhiều, thậm chí tại cái kia tự xưng hải thần dâu quay nón tới nháo sự trước. Đó chúng ta cũng không biết hải dương còn có cái thần. Hải yêu cũng không thèm để ý những thứ đồ ngổn ngang này. Một lát sau Lily lại kêu la, ải nơi này làm sao còn có cái đế giày, đó là rớt dép lê. Lily, mập kép, Olympus chúng thần còn sót lại vật gây nên đám người càng lớn hứng thú. Những thần khí cổ lão này cho đến ngày nay vẫn lưu lại một chút lực lượng. Lờ mờ có thể từ đó nhìn thấy ngày xưa rớt gia tộc cường thịnh. Hách nhân tò mò tại những đồ cổ này ở giữa đổi tới đổi lui, đột nhiên. Hắn ánh mắt bị một màu xám trắng, giống như là điêu khắc cái bệ đồ vật hấp dẫn. Vật này, nhìn xem làm sao khá quen. Tại Olympus chúng thần lưu lại cổ đại di vật bên trong. Có một tạo hình kỳ lạ sân khấu đột nhiên hấp dẫn hách nhân chú ý, cái này sân khấu hiện màu xám trắng. Xung quanh có phức tạp trang trí tính đường vân, trên đó bộ là cái bóng loáng mặt phẳng, tựa hồ từng dùng để cất đặt thứ gì. Toàn bộ sân khấu cho người ta cảm giác giống như là loại bệ của bức tượng nào đó, chỉ là nguyên bản đồ vật đặt ở bên trên bệ không thấy. Cái bệ này có đặc thù gì sao? Katrina nhìn thấy hách nhân tại một thường thường không có gì lạ, tảng đá, cái bàn bên cạnh dừng bước lại. Nhịn không được tò mò hỏi, không, ta chẳng qua là cảm thấy khá quen. Hách nhân nhìn xem sân khấu xung quanh những hoa văn phức tạp kia. Luôn cảm thấy lúc nào, gặp qua phong cách tương tự đồ vật, nhưng nghĩ nửa ngày cũng không có đầu mối. Người biết đây là cái gì à? Không rõ lắm, Katrina lúc lắc cái đuôi, nơi này có nhiều thứ ta có thể nói ra lai lịch. Nhưng cái khác liền khó nói, hải yêu cũng không hiểu rất rõ thế giới trên mặt đất sự vật. Nhất là thời kỳ cuối thời đại thần thoại vật phẩm khi đó thế giới quá loạn. Liệp ma nhân cùng dị loại đều giết đỏ cả mắt. Chúng ta liền trên diện rộng giảm bớt cùng thế giới trên mặt đất giao lưu. Tại kia 1.000 năm bên trong rơi vào biển sâu vật phẩm phần lớn là không có nói rõ. Sau đó Katrina nhẹ giọng thở dài, rất nhiều thứ vĩnh viễn cũng vô pháp tra ra lai lịch cùng công dụng. Bọn chúng người sáng tạo toàn bộ chủng tộc đều đã đoạn tuyệt. Lúc này Lily cũng bu lại, nàng tò mò vòng quanh viên kia đài dạo qua một vòng. Katrina, cái bệ này đến trong biển thời điểm cứ như vậy, nó phía trên còn có hay không những vật khác? Katrina sờ lên cằm, rốt cục nhớ lại một chút cùng cái này bệ đá liên quan đến chi tiết. À đúng rồi, phía trên này đã từng có cái nghiêm trọng tổn hại điêu khắc. Nhưng bức tượng chỉ còn lại một nửa, mà lại tại cái bệ này bị thu vào đến về sau không bao lâu kia một nửa bức tượng liền không cánh mà bay. Nàng vừa nói một bên khẽ lắc đầu, nguyên bản ta còn tưởng rằng kia bức tượng là cùng cái bàn một thể đây này. Không cánh mà bay, tại dưới mi mắt các ngươi biến mất. Hách nhân nghe tới thuyết pháp này về sau trong lòng hơi động, lờ mờ nghĩ đến cái gì. Lúc này Vivian đột nhiên kịp phản ứng. Nàng vỗ bàn tay một cái kêu lên, à đối với ta nhớ tới, lần trước đi Athens nơi ẩn núp thời điểm, chúng ta tìm tới một Olympus gia tộc lưu lại vỡ vụn không gian. Nơi đó không phải có tòa thần điện à, trong thần điện có một tòa điêu khắc phía dưới cái bàn hoa văn cùng đây là giống nhau như đúc. Lily ngay từ đầu còn không có nhớ tới Vivian nói là cái gì. Nhưng nàng nhìn chằm chằm cái sau mặt nhìn một hồi rốt cục kịp phản ứng. À đúng rồi, ta cũng nhớ tới đến, chính là con rơi bị người khắc thành tượng đá cúng bái món đồ kia đúng không? Husky cô nương một khi nói đến cùng Vivian liên quan đến chủ đề lúc mỗi câu lời nói ngậm cát. Lượng đều chỉ ít 5 cái dấu cộng, cái sau nghe tới nàng phương thức hình dung này nhịn không được khóe miệng giật một cái. Trong miệng chó thật sự là nhảy không ra cái gì tốt lời nói. Không sai, chính là ta bị người cúng bái cái kia, tượng đá. Mà giờ khắc này hách nhân trong lòng đã nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Ngày xưa tại Athens nơi ẩn núp phát hiện Olympus thần điện di tích lúc. Hắn đã từng hiếu kỳ qua vì cái gì Olympus gia tộc muốn đem Vivian tượng đá thả tại trong thần điện của mình. Vivian mặc dù cùng rớt gia tộc giao hảo, nhưng nàng cũng không phải là Olympus thần hệ thành viên, đồng thời cùng cái sau quan hệ cũng xa xa không có thân cận đến có thể đem chính mình pho tượng thả tại người ta tổ miếu tình trạng. Nhưng lúc đó hách nhân một nhóm vẫn chưa tới, kịp điều tra rõ càng nhiều đồ vật, toàn bộ không gian liền sụp đổ biến mất, lại thêm sau đó phát sinh rất nhiều sự tình, Vivian thần bí tượng đá liền bị mọi người quên ở sau đầu. Nhưng không nghĩ tới hôm nay cái này đã sắp bị hoàn toàn lãng quên sự tình đột nhiên lại xông ra. Lại thêm cho đến ngày nay hách nhân đã hiểu rõ cùng Vivian cùng nữ thần sáng thí liên quan đến đại lượng tình báo. Trước mắt cái này bệ đá lập tức khiến hắn sinh ra một loại không hiểu giác quan thứ 6. Hắn cảm thấy cái này vấn đề ẩn phía sau chỉ sợ cũng không đơn giản. Hách nhân tại bệ đá xung quanh nghiêm túc ngó nhìn, cũng khiến máy dữ liệu phá giải bệ đá xung quanh những hoa văn phức tạp kia cùng ký hiệu. Đồng thời hỏi thăm Katrina, trừ, biết thứ này đến từ Olympus gia tộc bên ngoài. Các người liền một chút tư liệu đều không có rồi sao? Ngoặc kép chấm, chấm chấm, núi Olympus sụp đổ về sau, nó là cuối cùng một nhóm rớt xuống trong biển đồ vật. Katrina nhíu mày cẩn thận nhớ lại, nàng chỉ, núi Olympus dĩ nhiên không phải trên địa cầu cái kia, mà là người xưa rớt gia tộc tại dị không gian bên trong sáng tạo ra đến cùng tên đỉnh núi. Theo lúc ấy quan sát viên hồi báo, nàng nhìn thấy bầu trời bán đảo Hy Lạp đột nhiên sáng lên một đạo đỏ thẫm thiểm điện. Sau đó thiểm điện chém nát kết nối lấy bán đảo Hy Lạp cùng bầu trời thần điện cầu mây. Olympus dị không gian bởi vậy bạo lộ ra, tại thiên không treo mấy canh giờ lâu, sau đó trên bầu trời núi Olympus bắt đầu sụp đổ, liệt ma nhân dùng một, thành lao đánh trúng giữa sườn núi một tòa thần điện, gây nên đại hỏa cấp tốc hướng về đỉnh núi lan tràn. Bởi vì trọng lực rối loạn, một bộ phận nước biển thậm chí còn bị hít vào đến trên trời. Sau đó Olympus đỉnh núi quang dập tắt, trọng lực lần nữa chuyển hướng, các loại đồ vật từ phía trên rơi xuống, cái này bệ đá tại cuối cùng rơi xuống. À đúng rồi, nghe nói lúc ấy có một cầm kim sắc trường thương cùng khiên tròn nữ nhân cùng bệ đá cùng một chỗ rơi xuống. Nhưng nàng bị liệp ma nhân một đạo thiên hỏa giữa không trung thiêu thành cho tàn. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, Olympus chủ yếu nữ thần bên trong chỉ có Athena sử dụng trường thương cùng khiên tròn. Mà lúc trước cái cuối cùng sụp đổ thần điện cũng đúng lúc là Athena thần. Điện, Vivian nhẹ nhàng cau mày, xoay người dùng tay vuốt ve lấy kia bệ đá biên giới. Ta cùng rớt gia tộc kết giao nhiều năm, nhưng bọn hắn sau lưng đến cùng đang nghiên cứu chút. Tiếng nói của nàng chưa rơi, bệ đá đột nhiên thả ra một đạo quang mang, cắt lời nàng tất cả động tác. Tại Vivian ngón tay tiếp xúc đến trên bệ đá cái nào đó phủ văn thời điểm. Một pháp thuật cổ xưa tựa hồ bị kích hoạt, những hoa văn huyền ảo phức tạp kia trong nháy mắt sinh động. Lấm tà lấm tấm quang mang tại phủ văn khe hở bên trong chảy xuôi. Cấp tốc thắp sáng toàn bộ cái bệ, ngay tại bọn hách nhân còn trợn mắt hốc mồm không biết phát sinh cái gì thời điểm. Đại lượng màu xám trắng hạt nhỏ từ xung quanh nổi lên. Cũng trong chớp mắt tại cái bệ phía trên ngưng. Kết thành hình, một sinh động như thật tượng nữ thần xuất hiện tại trên bệ đá. Cái này tượng thần quần áo lộng lẫy, cùng chân nhân trở cao, dùng mạo chi tiết giống như đúc, chính là Vivian, đậu xanh rau má, Lily cọ lập tức nhảy dựng lên, kích hoạt á, Katrina trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này, nàng vừa rồi cũng đã nói trên bệ đá nguyên bản có cái tàn tạ điêu khắc. Nhưng điêu khắc kia rất sớm trước kia liền không cánh mà bay, lúc này nàng đột nhiên ý thức được điêu khắc kia chỉ sợ cũng không phải là không cánh mà bay, mà là tại phía dưới phù văn ngừng vận chuyển về sau. Điều khắc ẩn giấu, đây là cái gì? Olympus chúng thần nghiên cứu ra được thiết bị hình chiếu 3D à? Hách nhân lần thứ hai, nhìn thấy dạng tượng thần này, ngược lại là chấn định rất nhiều. Vivian ngươi vừa rồi làm gì rồi? Chính là sờ nó một chút à, Vivian cũng không hiểu ra sao. Chẳng lẽ chỉ là cảm ứng được ta, thế là liền tự khởi động rồi. Vấn đề là thứ như vậy ý nghĩa ở đâu? Hách nhân dùng máy dữ liệu đối với bệ đá chiếu đến chiếu đi. Cuối cùng xác định đồ chơi này trừ hình thành Vivian hình tượng bên ngoài căn bản không có bất luận công năng gì. Phía trên bức tượng không thể động, không thể thay thế, cái bản bên trong không có ẩn dấu cơ quan, nói trắng ra chính là cái một so một Vivian figure nha. Ngược lại là hình tượng rất rõ ràng, Vivian nghĩ đến chính mình figure cỡ người thật cứ như vậy thả. Tại trong nhà người khác, hơn nữa còn không chỉ một, lập tức ôm cánh tay toàn thân nổi da gà, ta làm sao đột nhiên cảm thấy một trận ác hàn. Lily biểu lộ cổ quái nhìn nàng một cái, nói thật, rớt không đến mức thầm mến ngươi đi, Vivian tranh thủ thời gian khoát tay. Đừng làm rộn, không phải nói à đây là Athena nghiên cứu ra được. Lily biểu lộ kỳ quái hơn, chấm chấm, Athena thầm mến ngươi tình huống này nghiêm trọng hơn được chứ. Các ngươi có thể hay không nói điểm hữu dụng, hách nhân rốt cục không chịu được hai cái này tên dở hơi. Nhất là Lily, một tượng thần cũng có thể để người ô thành dạng này. Hả, đây là cái gì? Hách nhân sự chú ý đột nhiên bị bệ đá biên giới một hàng chữ nhỏ hấp dẫn. Hắn cẩn thận phân biệt, phí hết lớn kình mới đem những cái kia đã có chút khuyết tổn văn tự đại khái viết ra. Cấu trúc cùng, liên hệ, tránh tai họa, phía trên có rất nhiều chữ cái đã không trọn vẹn, khó mà chắp vá ra hàm nghĩa hoàn chỉnh, nhưng từ còn sót lại từ ngữ vẫn có thể phỏng đoán một ít. Ý tứ của những lời này tựa hồ là nói muốn cùng loại nào đó tồn tại, thành lập liên hệ. Từ đó tránh né tai họa, mà nhìn thấy trên bệ đá Vivian tượng thần, tựa hồ cũng liền hoàn toàn có thể xác định trong lời này không trọn vẹn vị ngữ chỉ là ai. Tất cả mọi người khi nhìn đến hàng chữ này về sau đều có chút ngây người. Cũng không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi trên người Vivian. Lily nghẹn nửa ngày biệt xuất một câu, con rơi, bọn hắn có vẻ như dự định tin ngươi bảo đảm bình an. ... Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách nhân lăng lăng nhìn trước mắt Vivian tượng thần. Tượng thần bên trên bệ câu nói kia khiến trong lòng của hắn nổi lên vô số phỏng đoán. Mà Lily thuyết pháp là tất cả phỏng đoán bên trong có vẻ như khả năng nhất một. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh con rơi tinh. Olympus gia tộc năm đó sùng bái qua ngươi. Không đến mức A, Vivian nghi ngờ trên mặt không thể so người khác nhẹ ít nhiều. Ta chỉ là cùng bọn hắn tương đối quen thôi, mà lại rớt cả một nhà chính mình còn tự xưng là thần đâu. Bọn hắn ăn no dỗi việc lại đi sùng bái người khác A, kỳ thật. Ta cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Lily lẩm bẩm, liền con rơi loại này đi đâu cái kim nghèo hố người bản sự. Người nói đến suy nghĩ nhiều không ra người mới có thể tin nàng bảo đảm bình an. Hôm nay đem tượng thần lập nên, qua không được hai ngày liền nước mất nhà tan, trừ phi rớt toàn ra uống nhầm thuốc mới trong phòng cung cấp như thế cái thần xui xẻo. Vivian trừng mắt Lily cắn răng hàm nhảy ra ngoài chữ nhi. Nói ít vài ba câu không ai bảo ngươi là câm điếc. Có lẽ năm đó Hy Lạp chứ, thần, biết cái gì? Hách nhân cau mày, ánh mắt tại Vivian tượng thần bên trên dừng lại hồi lâu. Chẳng lẽ cùng Vivian thân phận liên quan đến, người nói là, ta cùng nữ thần sáng thế ở giữa liên hệ. Vivian lông mày nhướng lên, Olympus chúng thần muốn lợi dụng. Mối liên hệ này, hách nhân khẽ gật đầu, đem ý nghĩ của mình từng chút nói ra. Có thể bị bọn hắn gọi, tai họa, chỉ có liệp ma nhân quy mô tiến công, cho nên tượng thần tác dụng hẳn là tránh loại tình thế này. Năm đó Hy Lạp chư thần nói không chừng là tìm về liên quan đến nữ thần sáng thế bộ phận ký ức. Sau đó lại biết ngươi cùng nữ thần sáng thế ở giữa liên hệ, có lẽ bọn hắn cảm thấy thông qua đối với ngươi tiến hành cúng bái. Liền có thể một lần nữa thành lập cùng nữ thần sáng thế ở giữa liên hệ. Từ đó đối kháng liệp ma nhân. Lily nghe xong cảm giác này rất có đạo lý, nghe có lý hài, kìa ngươi cảm thấy có tác dụng a? Hách nhân bĩu môi, có tác dụng trái chứng, mấy phút đầu liền, bị liệp ma nhân diệt cả nhà, ý nghĩ của bọn hắn rõ ràng có vấn đề, đại khái là tình báo không hoàn toàn đi. Cũng có thể là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng dù sao bất kể thế nào nhìn. Vivian Figure cỡ người thật cũng không có khả năng có chấn trạch bản sự nha. Nàng ngay cả mình đều không gánh nổi. Vivian chống nạnh, nói sự tình liền nói sự tình. Có thể hay không đừng luôn luôn mang kèm theo tổn hại hai ta câu. Lúc này Eza cùng Nam Cung Vô Địch đã ở bên cạnh nghe cái đại khái. Eza đầu tiên liền toát ra một vấn đề, mặc kệ bọn hắn mạch suy nghĩ có vấn đề gì đi. Trọng yếu nhất chính là vì cái gì bọn hắn không cùng Vivian bản nhân nói sao. Athena chế tạo loại tượng thần này giống như còn là lén lút. Đều không có khiến chính. Chủ biết, hách nhân sau khi nghe đi theo liên tục gật đầu. Đây đúng là một vấn đề. Lần đầu nghe nói có người cùng thần cầu nguyện thời điểm còn lén lút sợ khiến thần biết. Lại nói Vivian ngươi năm đó cùng Olympus gia tộc lui tới thời điểm xác thực không có phát hiện bọn hắn nghiên cứu những vật này là a? Vivian dùng sức lắc đầu. Không có phát hiện, ta liền nhớ kỹ nhà bọn hắn đối với ta rất khách khí. A, còn thường xuyên chiêu đãi ta ăn cơm. Cực kỳ nhiệt tình. Hách nhân nghe xong đã cảm thấy bên trong có âm mưu thành phần. Olympus chúng thần tựa hồ là mưu đồ làm loạn, nhưng chính là nói không rõ điểm đáng ngờ tại đâu. Cuối cùng vẫn là Lily đột nhiên vỗ đầu một cái kịp phản ứng. Ai ai, trong này có cái nghi điểm lớn. Nhất các ngươi liền không có phát hiện a? Tất cả mọi người chăm miệng một lời. Cái gì? Lily đưa tay chỉ Vivian. Tại con rơi tiếng xấu lan xa dưới tình huống, trên thế giới lại còn có người dám can đảm mời nàng ăn cơm. Bản thân cái này liền không bình thường được chứ. Olympus đám người kia là phồng lên lớn bao nhiêu dũng khí khiến cái thần mèo này bước vào sơn môn. Nàng lời này mới ra lập tức tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Liền giữ lại Vivian ở giữa mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Sắc mặt cơ hồ đều là lục, ta chọc ai gây ai. Hách nhân hảo tâm vỗ Vivian bả vai. Đừng để ý, người nghèo ngươi là quy luật tự nhiên. Chúng ta hiện tại thảo luận chính là Hy Lạp chúng thần dũng khí. Vivian nghe xong cái này, sắc mặt càng lục, nhưng bất kể nói thế nào, Lily suy đoán tương đương có đạo lý. Năm đó Vivian hàng thật giá thật hung danh lan xa, không riêng gì thần xui xẻo phụ thể đi đâu cái kim nghèo bản sự. Còn con nàng kia thường thường liền nổi điên mất trí nhớ đại sát tứ phương tập tính. Đối với sinh mệnh dài rằng giặc dị loại chủng tộc mà nói, Hồng Nguyệt nữ bá tước cách mỗi mấy trăm năm một lần nổi điên quả thực là loại liên tục không ngừng tra tấn. Cho nên từ xưa đến nay tất cả gia tộc dị loại đối với Vivian đều là kính nhi viễn chi. thậm chí bao gồm những cái kia đối với nàng lòng tràn đầy kính ý hấp huyết quỷ nhóm. Cũng là thà rằng xa xa cung bái vị tổ tông này cũng không nguyện ý đi lên lấy một trận đánh. Nhưng ở trong, đó Olympus gia tộc vậy mà là một ngoại lệ, bọn hắn chẳng những cùng Vivian giao lưu, thậm chí còn dám mời nàng ăn cơm, cái này cần là bốc lên lớn bao nhiêu phong hiểm cùng cái này tai tinh chắp nối. Bọn hắn cùng ngươi giao hảo, cùng ngươi rút ngắn quan hệ, vụng trộm kiến tạo ngươi tượng thần, thậm chí khả năng trả lại cho ngươi kiến tạo bí mật thần điện. Nhưng tất cả những thứ này lại còn không dám trực tiếp để ngươi biết, mà là ngụy trang thành phổ thông, hữu nghị. Lily sờ lên cằm, ánh mắt bên trong lóe ra mộng bức quang mang, ta có chút mơ hồ. Katrina ngay tại bên cạnh yên lặng nghe đám người này thảo luận một đống lải nhải vấn đề. Cảm giác nửa hiểu nửa không, cuối cùng nàng nhìn thấy tất cả mọi người lâm vào trạng. Thái mơ hồ mới tìm được cơ hội xen vào, nghiên cứu những thứ này làm gì, dù sao Olympus gia tộc đều xong đời, kỳ thật nhà bọn hắn vẫn là có mấy cái hậu duệ sống sót. Đáng tiếc bọn hắn không biết gì cả, Vivian cười khổ mở ra tay, cá nhân ta cũng không hy vọng dùng ác ý phỏng đoán bọn hắn. Dù sao mặc kệ động cơ như thế nào, bọn hắn là năm đó ta chỉ có bằng hữu, mà lại cho tới bây giờ, Heperai cùng ta quan hệ cũng không tệ. Đúng vậy à, người đều chết rồi, còn truy cứu nhiều như vậy làm gì? Hách nhân chép miệng một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Katrina, chúng ta tại cái này nhiều chuyển nhượng không có vấn đề à? Thỉnh tùy ý, Katrina mỉm cười đong đưa cái đuôi, các ngươi là hải yêu quý khách. Ờ, đây tựa như tại nhà mình đồng dạng, hách nhân một nhóm tại tòa này có thể xưng thời gian bảo khố cất giữ trong quán đợi không sai biệt lắm nửa ngày. Cơ hồ đem mỗi cái thời kỳ lịch sử tương đối có đại biểu tính đồ cất giữ đều nhìn một lần. Trong đó không thiếu phát hiện một chút thú vị hoặc là như sấm bên tai đồ vật. Bọn hắn nhìn thấy Ai Cập thuyền mặt trời mảnh vỡ, nhìn thấy đã từng chém giết cửu đầu quái rắn Hydra thanh trường kiếm kia. Thậm chí còn chứng kiến đã từng dùng để trói buộc cự lăng Fenri bộ phận xiềng xích bây giờ đã chỉ còn lại mấy cái mắt xích. Vẫn kiên cố, nhưng đã mất đi ma lực, những thứ này đã từng tạo nên lịch sử, khuấy động toàn bộ thế giới đồ vật bây giờ đều đã biến thành tàn tạ di vật. Lẳng lặng ngủ say tại cái này bên trong biển sâu hải yêu trong bảo khố. Không còn uy phong năm xưa, tiếc nuối chính là những vật này đối với hách nhân mà nói đều chỉ có thể đổ cái mới lạ. Trừ Olympus chúng thần lưu lại tòa bệ đá kia bên ngoài, hắn lại không có phát hiện vật có giá trị khác. Một đoàn người tại Netherton dừng lại 3 ngày, chờ đợi hải yêu Halloween kết thúc, cũng đồng thời liên lạc tại trên thuyền cứu nạn chờ đợi tin tức Lauren. Cùng lúc đó hách nhân cũng thuận lợi từ Raven 12345 nơi đó thỉnh cầu đến có thể đem cự hình thuyền cứu nạn di chuyển ra mộng vị diện quyền hạn thu nạp không gian. Khiến hắn ngoài ý muốn chính là, thỉnh cầu quyền hạn thu nạp không gian này vô cùng thuận. Lợi, Raven 12345 bên kia thậm chí đều không có kỹ càng hỏi hắn vì sao đột nhiên muốn vận chuyển đồ vật lớn như vậy. Nữ thần tì tì chỉ là xác nhận một chút hắn muốn di chuyển chính là, từ vật. Liền thống thống khoái khoái cho hắn nhóm cái số hiệu chi viện. Khiến hắn đem số hiệu này thêm đến thuyền cự quy nham đài máy chủ bên trong là được. Nếu là thả tại thường ngày, cái kia tính cách ác liệt nữ thần còn nói không chừng sẽ cho hắn ra loạn gì đâu. Lần này thực tế thuận lợi quá mức một chút, liên tưởng đến lần trước đi, Thiên Quốc, tìm Raven 12345 thời điểm đối phương căn bản liền không ở nhà. Mà lúc này tìm nàng thỉnh cầu đồ vật nàng cũng không có chút nào kỹ càng hỏi đến. Hách nhân trong lòng nhịn không, được lờ mờ có chút lầm bầm, hắn luôn cảm thấy nữ thần tỷ tỷ gần nhất giống như đặc biệt bận bịu. Mà cái này không quá phù hợp phong cách dĩ vãng của nàng. Nhưng Raven 12345 dù sao công chức mang theo. Nàng bận rộn thứ gì hách nhân là không hứng thú hỏi đến. Cho nên cũng chỉ là trong lòng hiếu kỳ một chút, chờ xác nhận thuyền cự quy nham đài hệ thống thuận lợi bị trao quyền thăng cấp về sau cũng liền không nhọc lòng chuyện này. Ngày thứ ba buổi chiều, Hải yêu nữ vương tìm tới hách nhân, biểu thị đã làm tốt xuất phát chuẩn bị. Liền ba người các ngươi, hách nhân kinh ngạc phát hiện Hải yêu nữ vương vậy mà chỉ mang hai cái giống như là thư ký tùy tùng. Trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì dư thừa tùy hành nhân viên. Các ngươi, cái này ít nhiều là hai văn minh tầng cao nhất tiếp xúc. Không suy nghĩ một chút tràng diện vấn đề à? Katrina lắc đầu, hải yêu không giảng cứu cái này, người trên thuyền cứu nạn không có dư lực giảng cứu cái này, cho nên loại tràng diện này công việc vẫn là bớt đi. Nói nàng tò mò nhìn hách nhân một chút, chẳng lẽ người giảng cứu cái này? Hách nhân nghĩ nghĩ, ý thức được chính mình loại này dùng mấy chương A4 in ấn giấy liền cùng thượng đế ký hợp đồng giao hòa thật đúng là không có ý tư yêu cầu người khác giảng phô trương. Thế là hắn cũng không chậm trễ thời gian, kéo lên hải yêu nữ vương cùng hai vị không biết hải yêu thư ký. Một đoàn người liền trực tiếp đi mộng vị diện. Tại ngày thứ tư, thuyền cự quy nham, đài liền đến đăng rô xào huyệt phụ cận bỏ neo hạm đội thuyền cứu nạn. Nương theo lấy một tia chớp, bóp méo không gian dần dần bình phục lại, thuyền cự quy nham đài từ trong vũ trụ mênh mông hiện ra dáng người. Nơi này là bảy drone biên cương chạm gác, tòa dùng tiểu hành tinh cải biến mà đến, phảng phất vặn vẹo hang một dạng drone xào huyệt vẫn lẳng lặng lơ lửng ở phương xa. Đồng thời cùng lần trước so ra, tòa trạm gác này đã có phát triển lên, tại xung quanh trạm gác có thể nhìn thấy một chút vừa xây thành nhà máy vũ trụ cùng kết cấu kết nối. Tháp cảnh giới vũ trụ lắp đặt pháo phòng thủ tại những thứ này mới xây xong kết cấu xung quanh chỉnh tề bài bố. Phảng phất hải đăng thủ vệ khu vực rộng rãi, mà hạm đội thuyền cứu nạn liền bỏ neo tại trong phạm vi phòng hộ của những tháp cảnh giới này. Tất cả thuyền cứu nạn trước mắt đều ở vào trạng thái đứng im. Nolan dùng máy kiểm soát ngoại giới cưỡng ép chặt đứt những chiếc phi thuyền này nguồn năng lượng, lấy tiết kiệm nó nhiên liệu, cũng thừa cơ hội này đối bọn chúng tiến hành khẩn cấp sửa gấp, đem những cái kia hư hao nghiêm trọng nhất động cơ cùng máy phát bóp méo không gian miễn cưỡng khôi phục lại có thể liên tục công tác trình độ. Thuyền cự quy nhâm đài lặng yên không một tiếng động ở trong vũ trụ nhẹ nhàng hoạt động lên, cuối cùng nhẹ nhàng linh hoạt đáp xuống thuyền vương tọa, thuyền cứu nạn vào ngoài. Katrina tại thuyền cự quy nhâm đài trong đài chỉ huy nhìn xem phía ngoài phi thuyền tình huống. Cứ việc đây cũng không phải là lần thứ nhất cưỡi phi thuyền, nàng vẫn là đối với loại này thần kỳ vũ trụ hành trình hào hứng dạt dào. Mà khi nhìn đến những thuyền cứu nạn to lớn kia lúc, sự dạt dào hăng hái của nàng tất cả đều chuyển đổi thành kinh ngạc. Thuyền cứu nạn này so với dự đoán của ta còn lớn a, hải yêu nữ vương nhẹ giọng sợ hãi thán phục. Vượt qua Nazarten quy mô, mà nàng mang đến hai vị hải yêu thư ký càng là lần thứ nhất tiến vũ trụ. Hai cái rắn cô nương giờ phút này đã hoàn toàn trợn mắt hốc mồm. Liền ngay cả cái đuôi đã bất chi bất giác thắt ở cùng một chỗ cũng không phát hiện. Vivian nhàn nhạt nhìn Katrina một chút, các người đã từng cũng kiến tạo qua thuyền cứu nạn vũ trụ. Nếu như là năm đó hải yêu, cũng hẳn là có thể tạo ra loại quy mô này đồ vật. Nazarten, trên bản chất cùng những thuyền cứu nạn này không có gì khác biệt. Hải yêu nữ vương nghe tới về sau khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, chúng ta bây giờ sinh hoạt an nhàn, lại mất đi năm đó khoa học kỹ thuật, những thuyền cứu nạn này bên trong người có được cả một cái hạm đội. Lại trở lại xã hội nguyên thủy, tất cả mọi người luân lạc tới tình cảnh như thế này, còn nói cái gì ngày xưa huy hoàng đâu. Nolan, cho những thuyền cứu nạn này động cơ thêm nhiệt. Hách nhân nhẹ nhàng gõ gõ thuyền cự quy nhâm đài đài điều khiển. Mặt khác kêu gọi Lauren, đài điều khiển phi thuyền lập tức sáng lên, sau đó một chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ Nolan từ đài điều khiển trong khe hở chui ra. Tốt tốt tốt, đừng gõ, ta chính, cho hệ thống làm kiểm chắc đâu. Hách nhân bên này chính một mặt nghiêm túc chuẩn bị cùng Lauren trò chuyện đâu. Thình lình liền thấy mini Nolan chui ra, lập tức trợn mắt hốc mồm, người đây là, làm sao biến thành dạng này rồi? Còn hỏi ta, Nolan chống nạnh dùng sức ngẩng đầu trừng mắt hách nhân, không phải ngươi cho phi thuyền máy chủ download cái kho thu nạp không gian cỡ lớn cường hóa plugin a, máy chủ sức tính toán không đủ a, ta đem loạn thất bát tao không có tác dụng công năng đều đóng lại. Thuận tiện đem chính mình độ phân giải chỉnh nhỏ đi tiết kiệm tài nguyên. Hách nhân ngẩn ngơ, hai giây sau mới nhớ tới Nolan nói, kho thu nạp không gian cỡ lớn, chính là hắn từ Raven 12345 nơi đó thỉnh cầu đến đồ vật. Là dùng đến đem hơn 100 cây số dài thuyền cứu nạn cự hạm vận chuyển đến thế giới thực. Cái kia cái gọi là kho thu nạp cũng không phải là cái gì thực chất có thể thấy được trang bị, mà chỉ là một đoạn nhân loại không thể nào hiểu được tin tức. Đem đoạn tin tức này ghi vào thuyền cự quy nhâm đài máy chủ về sau, phi thuyền của hắn liền có một đường kính đạt tới mấy trăm cây số siêu cấp thùng đựng hàng. Nhưng mà cái này siêu cấp thùng đựng hàng sẽ lượng lớn tiêu hao thuyền cự quy nhâm đài máy chủ tài nguyên, cho nên Nolan mới biến thành dạng này. Nói thật đấy, rốt cuộc là nguyên lý gì? Hách nhân sờ lên cằm nhìn xem lớn cỡ bàn tay nhỏ Nolan thầm thì cái sau vẫn bảo trì chống nạnh tư thế. Cái này có thể có nguyên lý gì? Giảm xuống độ phân giải a. Ngập kép, ta không phải nói ngươi, ta nói là cái thùng đựng hàng kia. Hách nhân vừa nói một bên chọc chọc trong tay máy dữ liệu. Vì cái gì cho máy chủ bên trong download cái số hiệu? Phi thuyền phần cứng công năng đều thay đổi, cái này gọi là hiệp nghị thăng cấp trao quyền. Máy dữ liệu liền biết hách nhân muốn hỏi cái này, lập tức giải thích. Ngươi cho rằng kết cấu phần cứng của phi thuyền không thay đổi a? Kết cấu phần cứng đã sớm đi theo đoạn số hiệu kia một khối cải biến. Bất luận cái gì đế quốc thiết bị đều không phải cố định. Nó mỗi một cái bộ phận nhỏ bé đều có thể đổi mới gây dựng lại. Quyết định công năng kết cấu của bọn chúng chỉ là những thiết bị này chương trình hạch tâm. Cũng chính là vận hành. Tại máy chủ bên trên đống đồ vật kia, nói trắng ra, chỉ cần chương trình này phát sinh biến hóa, phi thuyền của ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể gây dựng lại thành bất luận hình thái gì. Bao quát lại không giới hạn trong máy ném đá cùng máy xúc. Chỉ cần hình thái mới này không vượt qua máy chủ tính toán cực hạn là được rồi. Bởi vậy chỉ cần đơn vị quyền hạn thượng cấp của ngươi phát xuống phù hợp bản thiết kế, thuyền cự quy nhâm đài liền có thể thời gian thực thăng cấp gây dựng lại. Lúc trước ta cùng ngươi rằng phi thuyền thay đổi trang phục plugin chính là chuyện như vậy. Ngươi cho rằng các quan thẩm tra cho phi thuyền lắp đặt plugin đều là mở ra thuyền xếp hàng đi 4S cửa hàng lớn phá a. Hách nhân nghe sừng sốt một chút, trong lòng tự nhủ, chính mình trước kia thật đúng là coi là cho hệ thống tăng cấp phi thuyền thời điểm cần mở ra nó đi cái nhà máy kiểm tra tu sửa gì đó mới có thể giải quyết. Vạn không nghĩ tới thứ này công nghệ cao a, soát cái cơ liền ngay cả phần cứng một khối đổi mới. Lúc này nhỏ Nolan đã hoàn thành đối với những thuyền cứu nạn kia động cơ khởi động lại. Tại đen nhánh vũ trụ bối cảnh bên trong, 13 chiếc cự hạm mặt ngoài nhao nhao sáng lên ánh đèn. Cổ xưa động cơ cổ đại tại nghỉ ngơi mấy ngày sau lần nữa bắt đầu hoạt động. Cùng lúc đó, trên đài điều khiển máy truyền tin cũng cùng nhau kích hoạt. Hình chiếu 3D lấp lóe mấy lần, một lão nhân râu tóc bạc trắng xuất hiện tại trên hình tượng. Lauren biểu lộ ra có chút kích động cùng hoang mang, tựa hồ thông tin đột nhiên truyền đến, khiến hắn trong lúc nhất thời không có chút nào chuẩn bị. Lão nhân sững sờ một hồi mới hỏi, Hách nhân các hạ, là ngươi tại kêu gọi ta? Ạch, ngươi vẫn là liền gọi ta hách nhân đi. Các hạ, nghe là lạ. Hách nhân khoát tay áo, nghiêm sắc mặt, chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Ta đã vì thuyền cứu nạn tìm tới chỗ đặt chân tạm thời. Lauren phản ứng đầu tiên là, không có phản ứng, lão nhân trong lúc nhất thời căn bản là không có nghe hiểu hách nhân đây là ý gì. Mà nghe hiểu về sau càng là có chút không thể tin vào tai của mình. Khi hắn ý thức được cái này, chỗ đặt chân tạm thời, chỉ là một khỏa tinh cầu lúc. Hắn không có bất kỳ cái gì vui sướng hoặc là hưng phấn. Bởi vì chấn kinh cảm xúc đã hoàn toàn vượt trên hai loại tình cảm. Mãi đến hách nhân lập lại lần nữa một lần mình, Lauren mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Người nói là một viên tinh cầu mới, là cho các ngươi thuê. Hách nhân sớm đem điểm này nói rõ, sau đó có chút nghiêm người, khiến Katrina tiến lên. Các ngươi muốn thuê cái tinh cầu kia tên là Io, mà vị này chính là Io nữ vương. Trước mắt bởi vì một chút nguyên nhân, vị này nữ vương cùng các tộc nhân của nàng tạm thời không tại Io cư trú. Cho nên cái tinh cầu kia có thể tạm cho các ngươi mượn. Cụ thể điều lệ hy vọng các ngươi song phương có thể gặp mặt nói chuyện. Các ngươi bây giờ tại chỗ nào? Ngay tại thuyền cứu nạn của các ngươi vỏ ngoài. Hách nhân nở nụ cười, ngươi bây giờ có thể rời đi à? Ngươi cùng nữ vương tốt nhất là ở trên phi thuyền của ta trao đổi. Nơi này có thiết bị ghi chép hoàn thiện, có thể ghi chép các ngươi lập thành tất cả điều khoản. Lauren nhìn chung quanh một chút, căn cứ trên hình ảnh bối cảnh phán đoán, hắn hẳn là ở trong một gian phòng tương đối cao cấp. Có lẽ là cái nào đó quốc vương tòa thành, hoặc là chính là các học sĩ thư viện. Hắn khẽ gật đầu, ta có thể nói với bọn hắn ta muốn đi tổ tiên lò lửa thu hoạch tri thức. Bây giờ ta tại những người này có quyền uy cực cao. Mà lại chỉ cần liên quan đến tổ tiên lò lửa, bọn hắn liền sẽ không chất vấn ta. Hách nhân ừ một tiếng, ừm, rất tốt, ngươi cùng ngươi người bên cạnh nói. Một tiếng, sau đó ta khiến máy dữ liệu đi qua trực tiếp đem ngươi nhận lấy. Thông tin cúp máy về sau, lăn, vò đầu ra nhìn từ bên cạnh chui đi qua. Nàng dắt lấy hách nhân tay áo, mèo rất to, nói xong à nha, hách nhân không hiểu ra sao mà nhìn xem xuẩn mèo. Nói xong, làm gì, lăn, lập tức lộ ra thật cao hứng dáng vẻ, đưa tay chỉ đang ngồi ở đài điều khiển biên giới ngần người nhỏ nâu lần. Kia ta có thể ăn chuột mèo, hách nhân, chấm chấm, một bên nằm sắp đi. Sau một lát, Lauren bị trực tiếp truyền tống đến trong khoang truyền tống thuyền cự quy nhan đài. Lão nhân mặc một thân vải thô trường bào màu xám trắng, giống thuyền cứu nạn thế giới các học sĩ đồng dạng, ở trước ngực treo rất nhiều quái dị vật phẩm trang sức. Hắn râu tóc bạc trắng, trong tay dẫn theo một cây cứng rắn chất trường trượng, từ khoang truyền tống bên trong đi tới thời điểm liền phảng phất đến từ cái nào đó kỳ huyễn thời trung cổ thế giới lão pháp sư. Lại giống là chuẩn bị dẫn dắt vạn dân lão tiên tri, cái này cái thứ hai ấn tượng ngược lại là rất phù hợp trước mắt hắn tại thuyền cứu nạn bên trong định vị. Nam công huynh muội từ trong khoang truyền tống đem lão nhân tiếp ra. Hách nhân nhìn thấy Lauren về sau lập tức tiến lên chào hỏi. Sau đó mở ra thuyền cự quy nham đài chủ hình ảnh 3D, phía trên kia biểu hiện ra hạm đội thuyền cứu nạn toàn cảnh. Lần nữa tận mắt thấy những chiếc phi thuyền này cảm giác như thế nào. Lauren yên lặng nhìn xem hình ảnh 3D bên trên mênh mông vũ trụ. Cùng trong vũ trụ sắp hàng chỉnh tề, 13 chiếc cự hạm, thật lâu mới nhẹ giọng thở dài, ta cùng những phi thuyền này đều quá già. Vivian tránh ra Lauren cùng Katrina ở giữa đường, kia liền tại các ngươi những lão gia hỏa này triệt để ngừng hoạt động trước đó. Cho những người trẻ tuổi tìm con đường đi, vô luận là đối với Katrina vẫn là đối với Lauren mà nói, hôm nay gặp mặt đều là một lần kinh nghiệm mới lạ. Hải yêu nữ vương tại có ký ức đến nay đều rất ít rời đi biển sâu. Càng chưa hề cùng chủng tộc khác ký kết qua thỏa thuận gì. Mà Lauren càng là tại trên thuyền cứu nạn xuất sinh lớn lên. Cả một đời đều chưa thấy qua người ngoài hành tinh như thế nào, lần trước nhìn thấy Nam Cung Ngũ Nguyệt hắn còn bị giật nảy mình tới. Hai vị đều là tân thủ lên đường chủng tộc đại biểu. Cũng nhờ có bọn hắn tự thân tâm lý tố chất quá cứng. Cho dù lần đầu làm loại đàm phán này cũng không đến nỗi tuột xích. Toàn bộ quá trình đàm phán kỳ thật cũng không cần cái gì nói, hết thảy đều như dự tính thuận. Lợi như vậy tiến hành, hải yêu nữ vương người này đã sớm cùng hách nhân quyết định không ít thứ. Mà Lauren hắn bây giờ chỉ cầu cho hạm đội thuyền cứu nạn tìm chỗ đặt chân tạm thời. Có thể có cơ hội sửa xong trong phi thuyền thiết bị. Tại cái này đã nguy hiểm chủng tộc tồn vong vấn đề lớn trước mặt. Hắn cơ hồ nguyện ý tiếp nhận hết thảy điều kiện, mà hải yêu nữ vương chỉ cần hắn một chiếc thuyền cứu nạn. Điều kiện này đã xa so với hắn tưởng tượng muốn tốt. Đàm phán tại thuyền cự quy nham đài đài chỉ huy bên cạnh một chỗ trong phòng nghỉ tiến hành. Là một trận quyết định chủng tộc sinh tử tồn vong, quyền thuê tinh cầu, hai cái văn minh tầng cao nhất giao lưu trọng đại hội đàm. Dạng hội nghị này quả thực lộ ra đơn giản, có lẽ một số năm sau hải yêu cùng thuyền cứu nạn người tại lịch sử của bọn hắn trên sách miêu tả trận này hội nghị lúc sẽ còn nổi bật mà hình dung điểm này. Năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, hai vị lãnh tụ tại trong phòng nghỉ một chiếc phi thuyền loại nhỏ tạo nên lịch sử. Tham gia đàm phán hết thảy chỉ có 5 người, đại biểu IO chủ quyền phương chính là hải yêu nữ vương cùng nàng hai vị thư ký. Đại biểu thuyền cứu nạn văn minh chỉ có Lauren một người. Mà hách nhân thì làm đây hết thảy nhân chứng dự thính toàn bộ quá trình. Hiện trường còn có cái ngoài cuộc quan sát viên, nhỏ Nolan ngồi ở trên bàn đàm phán, phụ trách đem toàn bộ hội đàm trải qua kỹ càng ghi lại trong danh sách. Cuối cùng, song phương quyết định thỏa thuận thuê tinh cầu, hạm đội thuyền cứu nạn lấy một chiếc phi thuyền đại giới thu hoạch được tại Io mặt ngoài quyền dừng đỗ tạm thời. Thời gian dừng đỗ không thể vượt qua 200 năm, mà thời gian này là song phương cộng đồng hiệp định, nếu như hạm đội thuyền cứu nạn ở trước đó hoàn thành sửa chữa cũng tìm tới mới. Lâu dài điểm định cư, bọn hắn có thể sớm rời đi, mà nếu như bọn hắn từ đầu đến cuối không tìm thấy phù hợp nhà mới. Các hải yêu nguyện ý cùng thuyền cứu nạn văn minh cộng đồng hiệp thương giải quyết vấn đề. Tỷ như kéo dài kỳ hạn thuê, Katrina Quỷ Vật cũng không ngại hạm đội thuyền cứu nạn này tại Io dừng lại bao lâu. Bởi vì dù sao, nàng cùng con dân của nàng nhóm cũng không có khả năng chuyển về ở. Io nhường rỗi cũng là nhàn rỗi, mà lại cho dù hải yêu trở về Io, các nàng cũng là biển sâu chủng tộc. Cùng sinh hoạt trên mặt biển thuyền cứu nạn dân tộc căn bản không bao nhiêu gặp nhau. Đại khái song phương chỉ có tại hướng vũ trụ phát xạ phi thuyền thời điểm mới có thể đụng tới một mặt. Bất quá cho dù các hải yêu bản thân không thèm để ý thời hạn mướn vấn đề. Là một trận chính thức đàm phán, song phương vẫn là lập thành, 200 năm, cái này không rõ ràng kỳ hạn. Chỉ bất quá hách nhân cùng Katrina đều biết, kỳ hạn này ý nghĩa không lớn, mà Lauren đối với hải yêu yêu cầu không có bất kỳ ý kiến gì. Hắn biểu thị trừ, thuyền vương tọa, bên ngoài. Các hải yêu có thể từ còn lại 12 chiếc thuyền cứu nạn bên trong tùy ý chọn lựa một chiếc làm, tiền thuê. Xét thấy thuyền cứu nạn văn minh tự thân đã kỹ thuật sụp đổ, mất đi năng lực khống chế với thuyền cứu nạn, bởi vậy trong quá trình hết thảy thao tác toàn quyền ủy thác cho lần này đàm phán phe thứ ba, cũng chính là hách nhân tiến hành hiệp trợ, chờ song phương trao đổi xong ý kiến, hai vị hải yêu thư ký cũng đem ghi chép lại văn bản vật liệu phân biệt giao cho Katrina cùng Lauren về sau. Nhỏ Nolan từ trên mặt bàn bò lên, tất cả tư liệu đã lưu ngăn ghi chép, 180 giây sau tải lên đến ngành giám thị văn minh minh minh minh. Hách nhân sửng sốt một chút, người nói chuyện làm sao tiết tấu thế này? Nolan chỉ chính mình thân thể nho nhỏ, kích hoạt, treo đầy thùng đựng hàng dưới tình huống lại đồng thời khống chế 13 chiếc thuyền cứu nạn nạn nạn nạn nạn. Hơi bị kẹt kẹt kẹt kẹt, hách nhân cả người toát mồ hôi lạnh, vẫn là tranh thủ thời gian trước tiên đem trong đó một chiếc thuyền trở về thế giới thực đi. Dừng hết cái này cực xui xẻo thùng đựng hàng cỡ lớn. Ta liền nghĩ mãi mà không rõ chỉ là một khoang chứa hàng mà thôi làm sao chiếm bộ như lớn như vậy. Nolan, đây chính là thùng đựng hàng không gian gian gian gian, mà lại cùng bồn hạng không đồng bộ. Lượng tính toán lớn. Ngươi đừng nói, nghe ngươi nói chuyện mệt mỏi choáng váng. Hách nhân lập tức khoát tay, sau đó đứng người lên nhìn xem Katrina cùng Lauren. Như vậy, chuyện của các ngươi cứ như vậy định ra đến, ta làm phe thứ ba tiến hành giám sát. Ngạch, mặc dù mọi người đều là bằng hữu nhưng ta vẫn là giải quyết việc chung dựa theo điều lệ tuyên bố trở xuống hai điểm. Thứ nhất, hai bên đàm phán hứa hẹn tuân theo trong hiệp nghị cho nghiêm ngặt chấp hành. Trừ phi tao ngộ không thể đối kháng. Thứ hai, hai bên đàm phán như cần tục hẹn, thay đổi hiệp nghị, sớm giải trừ hiệp nghị chờ. Nhất định phải lần nữa tại ta chỗ này một lần nữa lập hồ sơ. Nếu như song phương có bất kỳ hành vi làm trái hiệp nghị, ta sẽ nhúng tay có mấy vạn vũ trang drone có thể tại trong 24 giờ đến Io, mặc dù ta cảm thấy ta cũng không dùng được bọn chúng. Lauren đứng người lên, một mặt nghiêm nghị, tại ta sinh thời, tất sẽ không vi phạm khế ước, vì tiết kiệm thuyền cự quy nham đài hệ thống tài nguyên. Phòng ngừa đối còn lại 12 chiếc thuyền cứu nạn dẫn đường thời điểm xảy ra vấn đề gì. Hách nhân quyết định khiến Nolan trước tiên đem các hải yêu ước định tác thủ chiếc cự hạm kia trở về thế giới thực. 12 chiếc thuyền cứu nạn cự hạm bản vẽ kết cấu cùng mỗi con thuyền tình huống được đưa đến Katrina trước mặt. Đây đều là Nolan trước đó cho đội thuyền cứu nạn làm kiểm tra thời điểm sửa sang lại tư liệu. Hách nhân đem tình huống của những phi thuyền này đối với hải yêu nữ vương nói rõ sự thật. Nói thật, những phi thuyền này trên cơ bản đều thiếu linh kiện, chủ yếu là hệ thống di sinh khuyết tổn nghiêm trọng, hậu kỳ hạm đội thuyền cứu nạn chính là dựa vào lẫn nhau phá bổ mới duy trì lấy. Cho nên các ngươi nếu có thể chờ, ta có thể đem những phi thuyền này chắp vá. Cho người góp một chiếc hoàn chỉnh ra, Lauren cũng là ý tứ này, không cần phiền toái như vậy, Katrina con mắt sáng lên nhìn xem hình chiếu 3D bên trên phi thuyền hình ảnh. Cái này mỗi một con thuyền quy mô đều so với Nathan còn lớn. Đối với các hải yêu mà nói là một bút chưa từng có tài sản to lớn. Chỉ cần năng lượng cùng hệ thống động lực đại khái hoàn chỉnh là được. Trang bị di sinh muốn hay không đều giống nhau, nói thật, nhân loại dùng thiết bị di sinh đối với chúng ta mà nói bản thân cũng không có cái gì dùng. Kéo trở về cũng là luyện. Hỏng sắt, cũng liền động lực tổ loại hình chúng ta còn có thể nghiên cứu một chút. Hách nhân ngẫm lại cũng là, kìa người chọn một cái đi. Katrina lập tức quay đầu cùng bên người hai cái thư ký thương lượng một chút. Cuối cùng chỉ vào trong đó một chiếc thuyền, liền cái này gọi, thuyền đường dài, nhìn xem cái lớn. Hách nhân, ... nhỏ Nolan thở dài một tiếng, ta cảm giác hơi bị kẹt. Tất cả mọi người tại sao huyệt drone bên trong tạm thời chờ. Nolan thì một mình lái thuyền cự quy nham đài tiến đến thu về hải yêu nữ vương tuyển định chiếc thuyền cứu nạn kia. Hách nhân rất muốn nhìn một chút chính mình trên phi thuyền mới kích hoạt cái kia siêu cấp thùng đựng hàng khởi động về sau là bộ dáng gì. Cho nên khiến máy dữ liệu cho mình tường thuật trực tiếp đến từ vũ trụ cảnh tượng. Hắn nhìn thấy thuyền cự quy nham đài chậm rãi bay về phía thuyền đường dài, thuyền cứu nạn. Sau đó kia chiếc phi thuyền loại nhỏ phía trước đột nhiên xuất hiện một nho nhỏ điểm sáng. Kia điểm sáng như tinh quang đồng dạng, mới đầu rất không đáng chú ý, Nhưng sau đó liền vội kịch mở rộng, trong chớp mắt hình thành một đường kính đạt tới vài trăm mét ánh sáng viên cầu. Cũng tiếp tục mở rộng xuống dưới, tại kia sáng ngời viên cầu mặt ngoài, có thể nhìn thấy vũ trụ quần tinh hình ảnh đều lấy vặn vẹo phương thức bị hình chiếu ở phía trên. Khối cầu kia nguyên lai là cái mặt cong không gian uốn khúc. Bởi vì không gian khép kín, tinh quang tại mặt ngoài phát sinh uốn cong, này mới khiến hình cầu này có thể bị mắt thường quan chắc đến. Nếu không nó hẳn là không cách nào quan sát. Mặt cong không gian uốn khúc này tiếp tục mở rộng, ngắn ngủi nửa phút bên trong liền tăng vọt đến đủ để đem dài hơn 100 cây số thuyền cứu nạn cự hạm nuốt hết trong đó trình độ. Thuyền cứu nạn chậm rãi rơi vào tầng uốn cong kia, phảng phất mặt ngoài lỗ đen một dạng trong mặt gương quái dị. Rất nhanh liền hoàn toàn biến mất không thấy, sau đó hình cầu mặt cong cấp tốc thu nhỏ, một lần nữa trở lại thuyền cự quy nham đài đầu tàu bên trong thiết bị nào đó. Nolan hình ảnh thì xuất hiện tại trên hình tượng thông tin. Lần này nàng dứt khoát cả người đều biến thành dạng pixel. Thu về hoàn tất tất. Tất, đi đi người tranh thủ thời gian cùng máy dữ liệu đi thôi. Hách nhân một đầu hắc tuyến, ta thực tế thay ngươi mệt mỏi choáng váng, chờ thuyền cự quy nham đài đem thuyền cứu nạn thu vào khoang chứa hàng về sau. Máy dữ liệu lại đem thuyền cự quy nham đài thu vào không gian tùy thân. Cuối cùng bọn hắn lại thông qua kẽ nứt bức tường hiện thực ở Tanagos trở lại địa cầu. Đây chính là toàn bộ quy trình chuyển vận. Nghe vào rất có điểm không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với đem kỹ thuật không gian điểm đầy hy linh thần hệ mà nói, loại này không gian khảm bộ tiểu kỹ xảo đã là kỹ thuật lỗi thời nhiều năm trước. Bất quá hách nhân vẫn có chút khó chịu, khe nứt không gian ở Tanagos quy mô quá nhỏ một chút. Mỗi lần muốn vận, đồ vật hơi lớn ra ngoài đều phải dùng rất nhiều thủ đoạn kỹ thuật. Sách, thật phiền phức, Vivian nghe tới hắn ngôn luận này liền không nhịn được mắt trợn trắng. Chẳng lẽ người thật đúng là mong đợi trên bức tường hiện thực nứt cái lỗ hổng lớn? Hách nhân chép miệng một cái, vũ trụ lớn như vậy, chúng ta mới thăm dò vài chỗ như thế, nói không chừng thật có cái lớn nứt, hắn lời còn chưa nói hết, Lily cùng Vivian liền một khối nhảy tới dùng sức tắc lại miệng của hắn. Ngậm miệng, làm Nolan từ địa cầu sau khi quay về, nàng rốt cục không bị kẹt, mà lại khôi phục lại hình thái bình thường, vẫn là trạng thái hiện tại dễ chịu, Nolan ngang hình chiếu 3D tại trên phòng điều khiển đi lòng vòng. Trước đó kẹt kẹt, hách nhân hỏi đến giữa hàng tình huống, đem chiếc thuyền cứu nạn kia ném đi đâu rồi, hết thảy thuận lợi không? Dựa theo hải yêu phát tới tín hiệu dẫn đường, ta đem chiếc thuyền cứu nạn kia trực tiếp đưa đến đáy biển. Ngay tại Nazerton bên cạnh, hải yêu nữ vương sau khi trở về liền có thể nhìn thấy nó. Nolan gật gật đầu, không có vấn đề gì, chính là vừa đem hàng hóa tháo bỏ xuống thời điểm dẫn phát một chút loạn lưu. Bất quá đối với Nazerton không có ảnh hưởng, hiện tại phụ, trách, tiếp hàng, các hải yêu hiện đang vội vàng cho thuyền cứu nạn làm kiểm tra cùng xử lý chống nước đâu. Đồ vật lớn như vậy, đủ các nàng xử lý một hồi, hách nhân gật gật đầu. Quay người nhìn xem còn lại 12 chiếc thuyền cứu nạn cự hạm. Những phi thuyền khổng lồ này đang Nolan điều khiển hạ dần dần gia tốc rời đi xào huyệt drone khu khống chế. Bởi vì bọn chúng áp dụng động cơ áp tương đối lạc hậu. Cho nên phải chờ tới những chiếc phi thuyền này rời đi một khoảng cách nhất định về sau mới có thể khởi động siêu thời không nhảy vọt. Đồng lý, bọn chúng đến IO thời điểm cũng phải sớm thoát ly trạng thái siêu không gian đồng thời chậm rãi giảm tốc. Toàn bộ quá trình này cần thời gian 3-4 ngày. Hắn nhìn bên cạnh Lauren một chút, người hai ngày này cứ ở lại phi thuyền của ta đi. Ta cũng đúng lúc cùng ngươi giao phó một chút thế cục vũ trụ hiện nay, cùng liên quan đến vụ tai nạn năm đó càng nhiều chân tướng. Thời gian tại trong bình tĩnh trôi qua, hạm đội thuyền cứu nạn y theo kế hoạch đạp lên tiến về IO hành trình. Tại hạm đội gia tốc ngày thứ hai, hạm đội thuyền cứu nạn tại cận tốc độ ánh sáng dưới trạng thái đến khoảng cách drone biên cương ước chừng 1 năm ánh sáng, cửa nhảy vào. Thuyền cự quy nham đài sau đó cùng toàn bộ hạm đội cùng một chỗ tiến vào trạng thái siêu thời không. Cũng ở dưới điều kiện vượt tốc độ ánh sáng một mực đi thuyền đến khoảng cách IO 1.55 ánh sáng, cửa thoát ra, vị trí. Rời đi xào, huyệt Bron huyệt ngày thứ ba, toàn bộ hạm đội rời đi siêu không gian, cũng tại IO hệ mặt trời biên giới lưu lại một đạo dài đến mấy trăm vạn cây số vặn vẹo thấu kính. Sau đó Nolan đối với 12 chiếc thuyền cứu nạn tình huống tiến hành một lần cuối cùng kiểm tra. Xác nhận tất cả phi thuyền công năng chủ yếu vẫn hoàn hảo. Hạ cánh biến hình tương quan cơ cấu cũng tại trạng thái chờ lệnh. Thế là nàng với các thuyền cứu nạn tiến hành một lần hiệu chỉnh cuối cùng. Trùng trùng điệp điệp cự hạm biên đội một lần nữa điều chỉnh hướng đi. Hướng về 1.55 ánh sáng bên ngoài viên kia xanh thẳm hành tinh nước chạy tới. Làm IO xanh lam chi hải xuất hiện ở trên màn hình chính lúc. Lauren dòng dã mấy phút đều cũng không nói một. Lời nào, IO không có lục địa, thuyền cứu nạn của các ngươi chính là đảo hoang duy nhất. Cho nên tương lai 200 năm các ngươi chỉ có thể trông coi vùng biển cả này. Kachi chợt tại được đến nàng muốn phi thuyền về sau lộ ra tâm tình không tệ. Chủ động vì chính mình khách trọ giới thiệu chỗ này nhà mới. Chúng ta hải yêu rất thích tinh cầu dạng này, nhưng nó đối với các ngươi mà nói đại khái không quá thoải mái dễ chịu. Là cái chỗ đặt chân, nhưng như muốn trùng kiến văn minh mưu cầu phát triển, nó cũng không phù hợp. Lauren vẫn không nói gì, hắn chỉ là trừng tròng mắt nhìn xem hình chiếu 3D bên trên kia một mảnh biển cả xanh thẳm. Vẫn lâu dài lặng im, ngây người à nha, Lily lỗ mãng thọc lão nhân phía sau lưng, hay là bị ai ô mê hoặc à nha. Lauren, lúc này mới mạnh mẽ xem kịp phản ứng, hắn liền phảng phất mới vừa từ IO kia mênh mông vô tận trong biển rộng tránh thoát, dùng sức thở hổn hển mấy cái. Nửa ngày mới thấp giọng nói, đây chính là biển, đây chỉ là hình ảnh từ xa. Hách nhân khẽ cười cười, tiếp xuống người sẽ kinh ngạc hơn. Nolan, khởi động thuyền cứu nạn chương trình đổ bộ. 12 chiếc thuyền cứu nạn cự hạm đã giảm tốc đến bất cứ lúc nào cũng có thể tại hành tinh hạ cánh trạng thái. Tại tiếp vào đến từ thuyền cự quy nham đài viễn trình chỉ lệnh về sau. Những thứ này to lớn như sơn nhạc cự hạm lập tức điều chỉnh tư thái. Bắt đầu rơi vào tầng khí quyển dày đặc của IO. Thuyền cứu nạn cự hạm kia bầu dục hình thô giáp. Vỏ ngoài cùng tầng khí quyển kịch liệt ma sát, dần dần lấp lánh lên một mảnh đỏ bừng ánh lửa. Liền như là 12 tòa bị ngọn lửa bao khỏa đỉnh núi từ vũ trụ hướng về mặt ngoài hành tinh trượt xuống. Mà thuyền cự quy nham đài thì đi theo tại thuyền vương tọa cự hạm trong bóng tối. Theo toàn bộ hạm đội cùng nhau tiến vào tầng khí quyển của IO. Theo độ cao dần dần hạ xuống, thuyền cứu nạn cự hạm khởi động một hệ liệt hệ thống ngoài định mức. Mỗi một chiếc phi thuyền xung quanh đều xuất hiện một tầng nửa trong suốt. Phảng phất vặn vẹo không gian một dạng, màng mỏng, đây là trang bị bóp méo trọng lực tại sinh ra tác dụng. Cái này khổng lồ, có thể đem cả chiếc phi thuyền bao vây lại trang bị điều khiển trọng lực đem. Phi thuyền từ IO lực hút bên trong cách ly ra. Để phòng ngừa những thứ này dài đến hơn 100 cây số to lớn cự quái tại tinh cầu cường đại trọng lực bên trong bị xoay thành sắt vụn. Mà theo thuyền cứu nạn cùng IO ở giữa lực vạn vật hấp dẫn bị suy yếu. Những chiếc phi thuyền này quá trình giảm tốc dần dần đến giai đoạn cuối cùng. Chiếc thứ nhất tới gần biển cả của IO chính là thuyền quần loan, thuyền cứu nạn. Tòa này cổ lão đồng thời lấy hy sinh tinh thần cứu vãn toàn bộ hạm đội cự hạm lấy trang nghiêm tư thái chậm rãi hạ xuống. Thuyền cứu nạn xung quanh mang theo khổng lồ khí lưu khiến biển cả cuốn lên từng đợt gợn sóng. Cũng hướng về bốn phương tám hướng lùi tản mát, làm thuyền cứu nạn lấy hoành đưa tư thái dần dần chạm. Đến mặt nước về sau, bố trí trong phi thuyền hiện dùng thiết bị hạ cánh dạng thích ứng khởi động. Chỉ thấy những cái kia tầng bọc thép nặng nề màu đen tại một trận âm thanh ầm ầm bên trong chậm rãi nhích lên. Vỏ bọc thép ở phía dưới phi thuyền thì một bên rơi xuống đại lượng mảnh vỡ, một bên chậm rãi hướng hai bên mở ra. Những mảnh vỡ rơi xuống kia là Nolan sớm cắt, giòn hóa xử lý qua bộ phận, bởi vì bộ hệ thống này thực tế quá mức cũ kỹ. Nếu như không đem những cái kia biến hình bộ phận cắt đứt, nó căn bản không có khả năng hoàn thành đến tiếp sau một hệ liệt biến hình. Tại thuyền cứu nạn dưới đáy mở ra về sau, đại lượng to lớn đường ống, cột kim loại, ống lơ lửng cùng thấm vào thức cắt. Loại trang bị thăm dò từ trước đó ẩn giấu từng cái trong khoang thuyền kín mở rộng ra. Bọn chúng thấm vào IO trong nước biển, những thứ này đã khát khô một vạn năm cổ lão thiết bị rốt cục lần thứ nhất bắt đầu dùng. Ở trên viên tinh cầu lạ lẫm này, bọn chúng như đói như khát thu thập lấy cảnh vật chung quanh tình báo. Sau đó báo cáo đến bên trong máy tính trung tâm của thuyền cứu nạn. Bất quá bọn chúng báo cáo dữ liệu cũng sẽ không được đến chấp hành Nolan đã chặt đứt những thuyền cứu nạn này máy tính trung tâm. Cùng sử dụng 7 drone kiến tạo một hệ liệt máy chủ mô phỏng thay vào đó. Dạng này thuyền cứu nạn ở lục về sau liền sẽ không tùy tiện khai thác trong chương trình thiết lập sẵn những hành động kia. Mà là đem toàn, bộ quá trình đặt vào trạng thái có thể khống chế. 12 chiếc thuyền cứu nạn cự hạm một chiếc tiếp một chiếc chậm rãi hạ xuống. Tại rộng lớn khôn cùng biển cả của IO bên trên hình thành một hình khuyên, quần đảo. Duy nhất hoàn hảo thuyền vương tọa thuyền cứu nạn thì tại Nolan khống chế hạ bị vây quấn tại chính trung ương. Những thứ này cự hình phi thuyền lúc hạ xuống dẫn phát khí lưu cùng trọng lực cách ly hệ thống giải trừ lúc thân thuyền chấn động trên mặt biển cuốn lên to lớn sóng biển. Tại hạm đội hạ cánh khu xung quanh một vùng biển bên trong, như là phong bạo đột khởi một dạng cuồng phong gào thét. Sóng lớn cuồn cuộn, phiêu bạt mưa to như chút xuống, thuyền cự quy nham đài thì tại cái này cuồng phong mưa rào bên trong vòng quanh thuyền. Vương tọa thuyền cứu nạn bay một vòng, xác nhận cái này trọng yếu nhất một chiếc phi thuyền tại quá trình đáp xuống bên trong không bị đến bất kỳ tổn thương. Mà thiết trí tại thuyền vương tọa thuyền cứu nạn nội bộ các loại máy truyền cảm cùng thâm nhập vào thuyền cứu nạn khống chế tuyến đường bên trong tâm hạch thẩm thấu cũng chuyển tới dữ liệu mới nhất. Cho thấy hết thảy tình huống tốt đẹp trừ dưới đáy phi thuyền hai cái khoang cách ly phát sinh rất nhỏ giò nước bên ngoài. Quá trình đáp xuống này so với dự đoán còn thuận lợi. Nolan một bên đọc đến dữ liệu mới nhất một bên cùng hách nhân báo cáo. Thủy vực thăm dò cùng máy thăm dò khí quyển đều đã khởi động. Hệ thống di sinh của thuyền cứu nạn đang đổi mới. Ao khí thể cùng đập chứa nước. Những thứ này tuần hoàn một vạn năm đồ vật rốt cục có thể hơi bổ sung một chút. Mặt khác những phi thuyền kia còn đang dùng radar nước sâu thăm dò địa hình đáy biển. Nhưng biển cả của IO thực tế quá sâu. Tài nguyên đáy biển đối với thuyền cứu nạn văn minh mà nói là không thể đuổi kịp đồ vật. Ta quyết định tạm thời đóng lại những radar kia dù sao cũng không dùng được. Hách nhân gật gật đầu, thông chi 7 drone, phái một chút công trình đơn nguyên tới, bắt đầu sửa chữa những chiếc phi thuyền này. Nolan đối với 7 drone phát ra lệnh triệu tập, đồng thời điều khiển những thuyền cứu nạn kia tiến vào quy trình tắt máy thiết bị. Tại tiếp tục vận hành sau 10.0005, những phi thuyền, cổ lão này rốt cục hạ cánh ở trên một viên tinh cầu. Những máy móc quá tải nghiêm trọng kia của bọn chúng cũng rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên, máy móc trong phi thuyền không có khả năng lập tức toàn bộ đóng lại. Tại 7 drone đến đây sửa chữa trong khoảng thời gian này, những thiết bị kia sẽ thay phiên nghỉ ngơi cùng khởi động lại. Dạng này liền là toàn bộ quá trình sửa chữa cung cấp điều kiện. Mà tại Nolan vội vàng những thao tác kỹ thuật này thời điểm, Hách nhân chuyển hướng Lauren, kế tiếp là bộ phận trọng yếu nhất mở ra mái vòm thuyền cứu nạn. Người xác nhận người trong phi thuyền có thể tiếp nhận, sau đó phải phát sinh sự tình a. Lauren chậm rãi gật đầu, bọn hắn sớm muộn muốn nhìn thấy bầu trời. Không, bằng liền thừa dịp bọn hắn còn nguyện ý tin tưởng lời ta nói lúc làm như vậy. Chờ một chút, Lily đột nhiên kinh hô lên, các người định đem vỏ ngoài phi thuyền mở ra. Tại xác nhận muốn để thuyền cứu nạn đáp xuống Io về sau. Hách nhân cùng Lauren thương thảo chi tiết quá trình này, cuối cùng bọn hắn quyết định sau khi hạ xuống liền mở ra mái vòm thuyền cứu nạn. Đây là bản thân phi thuyền liền có công năng biến hình. Làm sau khi mái vòm mở ra, phòng bế hình chứng tị nạn đô thị liền sẽ triển khai trở thành một mảnh đại lục phẳng. Mà chỉ có tại loại tình huống này, bên trong hạm đô thị hệ thống duy sinh cùng phi thuyền cuối cùng một tổ lò động lực chính mới có thể đi vào đi chân chính triệt đề ngừng hoạt động cùng đại tu. Những chiếc phi thuyền này tại trước đó những cái kia, sửa chữa mang tính chắp vá, bên trong đều là miễn cưỡng sửa chữa. Bởi vì không cách nào ngừng hoạt động, những cái kia, thay thế đi lên bộ phận đều tích lũy khó có thể tưởng tượng tai họa ngầm cùng bệnh trầm kha. Trên thực tế thuyền vương tọa thuyền cứu nạn về sau tấp nập phát sinh trọng lực mất cân bằng chờ trục trặc chính là loại này tích lũy hao tổn dẫn đến. Bởi vậy mở ra mái vòm thuyền cứu nạn chính là một khâu không thể thiếu trong toàn bộ kế hoạch sửa chữa. Khiến cư dân thành thị bên trong thuyền cứu nạn nhìn thấy thế giới chân thực bên ngoài càng là không thể tránh né. Nhưng mà làm như vậy đối với toàn bộ văn minh thuyền cứu nạn sinh ra dung chuyển xã hội cũng đem rõ ràng. Cư dân thuyền cứu nạn sẽ thấy chân chính đường chân trời. Sẽ thấy mở ra bầu trời, bọn hắn sẽ thấy chính mình, thế giới, đang biến hình trung thành vì một mảnh đại. Lục bằng phẳng, mà đây đối với thế giới quan là cái cự đại rung động. Hách nhân càng nhớ Helimos tinh linh vừa mới đến gia viên mới thời điểm phát sinh sự tình. Đại lượng tinh linh bởi vì lần thứ nhất nhìn thấy khôn cùng bầu trời mà mắc chứng sợ hãi bầu trời. Ngay cả những cái kia bác học ma đạo sư cùng nhân viên kỹ thuật đều không ngoại lệ. Tri thức vẫn còn tồn tại Helimos tinh linh đều còn như vậy. Cư dân thuyền cứu nạn lại càng không cần phải nói. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều đối mặt với một 100 cây số phong bế khoang tàu. Thậm chí căn bản đem cái này xem như toàn bộ thế giới. Hách nhân thương lượng với Lauren những chuyện này thời điểm Lily đang bận đuổi nàng bàn thảo. Bởi vậy nghe tới chuẩn bị mở ra vỏ, ngoài thuyền cứu nạn thời điểm nàng bị hù dọa nhảy một cái. Husky là ngáo một chút, nhưng nàng cũng không ngốc, từ kiến thức chuyên nghiệp bên trên rằng nàng thậm chí vẫn là trong đoàn đội đỉnh tiêm. Chân chính chính cầu đầu quân sư, cho nên nàng ngay lập tức đưa ra chất vấn, dạng này có thể hay không dẫn phát đại quy mô xã hội dung chuyển. Người trong thuyền cứu nạn phải làm sao nhận thức hiện tượng này? Sớm tại các ngươi rời đi thời điểm, ta liền đã vì một ngày này làm chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới một ngày này lại đến nhanh như vậy mà thôi. Lauren chậm rãi nói, ta hơi sửa chữa liên quan với thế giới cùng, cự quy, truyền thuyết. Đem cự quy miêu tả vì một kiện có thể mở ra thần khí. Mà bên ngoài biển Eidos thì cuối cùng, cũng có một ngày sẽ bình tĩnh trở lại. Làm biển Eidos lúc an tĩnh, thần sẽ để cho cự quy mở ra, khiến thế nhân nhìn thấy thần chân chính vĩ đại sáng tạo. Ta còn tận khả năng miêu tả bầu trời cùng mặt đất khái niệm. Mặc dù cái sau hiệu quả quá mức bé nhỏ, người cảm thấy dư luận dạng này chuẩn bị liền đủ á. Lily hoài nghi nhìn xem Lauren, nàng cũng không phải không tin lão gia tử cố gắng. Nàng chủ yếu là không tin năng lực lý giải của cư dân thuyền cứu nạn. Ngu muội là trở ngại của tiến bộ xã hội, nhưng là liều thuốc để ổn định xã hội. Lauren nhẹ nhàng thở dài, ta nên may mắn bọn hắn hiện tại là ngu muội, cho nên có thể dễ như trở bàn tay dùng thần thoại truyền thuyết giải thích hết thảy vấn đề. Cho dù thiên địa treo ngược, chỉ cần có cái thần minh hiện thân nói cho bọn hắn đây hết thảy đều là tình huống bình thường, toàn bộ xã hội liền có thể tiếp tục vận hành ổn định xuống dưới. Hách nhân đi theo khẽ gật đầu, mà lại trước mắt Lauren tại trong xã hội thuyền cứu nạn còn duy trì quyền uy to lớn. Hắn có tư cách giải thích toàn bộ thế giới phát sinh biến hóa. Mà nếu như thế giới thật y theo sự miêu tả của hắn mà sinh ra biến động, quyền uy của hắn liền có thể được đến tiến một bước củng cố. Một mực kéo dài mấy trăm năm dạng này từ lâu dài bên trên nhìn tương đương vì xã hội thuyền cứu nạn đánh xuống nền tảng vững chắc. Thời gian ngắn hỗn loạn là không thể tránh, chỉ cần sự hỗn loạn này không muốn nghiêm trọng đến mất khống chế là được rồi, Lauren nói, nhìn về phía Vivian cùng Lily, cho nên còn cần các ngươi ra sân tương trợ, nếu như băng hòa nữ thần tự mình vạch trần thiên địa, nhân dân khủng hoảng sẽ bị xuống đến thấp nhất. Vivian còn không có lên tiếng, Lily liền đã cao hứng nhảy. Ta đi, cái này nghe rất có ý tứ á. Hách nhân nhịn không được nghiêng con husky này một chút. Lần trước cũng là tình huống này, nghe nói có tham gia náo nhiệt thời điểm đầy sinh lực cũng như bị điên. Kết quả đám người càng nhiều trực tiếp liền sợ sệt đến phía sau đi. Nhìn ra cô nương này hôm nay dự định một lần nữa. Bất quá hách nhân cũng không ngăn, dù sao Lily vui lòng vậy liền để nàng đi. Hiếm thấy con husky này có thể sinh ra điểm tác dụng tích cực, hắn đối với Vivian cùng Lily khẽ gật đầu. Như vậy hai người các ngươi liền cùng Lauren về thuyền cứu nạn. Đem động tĩnh làm lớn một chút, sớm dự bị phạm vi lớn một chút quang ảnh đặc hiệu loại hình. Làm cho cả thuyền cứu nạn người đều ý thức được muốn phát sinh tin tức lớn. Sau đó Nolan chờ các ngươi tín hiệu vừa đến liền mở ra mái vòm nơi ẩn núp. Sau đó hắn lại chuyển hướng Nolan, mặt khác nơi ẩn núp bản thân cơ cấu biến hình tình huống như thế nào? Cơ cấu biến hình vận chuyển bình thường, máy phát trọng lực đã một lần nữa phân phối qua, Ở trong quá trình mở ra vỏ ngoài, ta sẽ thông qua phương thức điều khiển bằng tay toàn bộ hành trình, cam đoan trong phi thuyền trường trọng lực. Cùng IO trường trọng lực không có khe hở hoán đổi. Nolan nhẹ nhàng gật đầu. Mặt khác, ta đã đem thuyền vương tọa thuyền cứu nạn bên trong trừ nơi ẩn núp bên ngoài tất cả khu vực đường ống năng lượng chặt đứt. Hiện tại toàn bộ nguồn năng lượng đều chuyển hướng bên trong hạm đô thị. Nhất định sẽ thành công. Hách nhân ừ một tiếng, nhìn xem Vivian, Lily, Lauren ba người. Như vậy các ngươi liền hành động đi. Vivian, chủ yếu nhìn ngươi. Vivian mỉm cười, yên tâm đi, phương diện này ta rất có kinh nghiệm, năm đó thời đại thần thoại thời điểm nhìn xem đám lão yêu kia quái khai tông lập phái tới. Ba người rời đi đài chỉ huy tiến về nội bộ thuyền vương tọa, mà giờ khắc này tại phi thuyền bên ngoài. Bởi vì hạm, đội hạ xuống nhấc lên cuồng phong sóng lớn đã dần dần yếu bớt. Trận này phi tự nhiên phong bạo đến nhanh đi lại càng nhanh hơn. Mười mấy phút bên trong mưa to liền cơ hồ dừng lại. Katrina đứng tại bên cạnh hình chiếu 3D biểu hiện ngoại cảnh xuất thần mà nhìn xem hành tinh mẹ Hải Dương. Không biết suy nghĩ cái gì. Mà hách nhân thì cùng Nolan một khối ghé vào trước đài điều khiển nghiên cứu hạm đội thuyền cứu nạn kế hoạch công trình tiếp theo. Dựa theo kế hoạch, hách nhân chuẩn bị sửa xong toàn bộ 12 chiếc cự hạm. Cân nhắc đến các hải yêu cho văn minh thuyền cứu nạn thuê kỳ chí ít cũng có 200 năm. Cho nên tại sửa xong những chiếc phi thuyền này về sau cũng không cần nóng lòng để bọn chúng lên không. Tại hai cái này thế kỷ dài dằng dặc, thời gian bên trong, 12 chiếc phi thuyền nên được đến hữu hiệu lợi dụng. Thông qua đối với mỗi một chiếc thuyền cứu nạn tiến hành phân tích kết cấu. Nolan đã hoàn toàn hiểu rõ những phi thuyền tương đối nguyên thủy này cơ chế làm việc cùng kết cấu hệ thống di sinh. Cũng nghịch hướng vẽ ra một bộ bản quy hoạch, hách nhân hy vọng có thể mượn nhờ những bản quy hoạch này khiến drone công trình cùng các máy tự phục vụ đối với những cự hạm này tiến hành cải tiến ở mức độ nhất định. Đem bọn chúng kết nối thành một chuỗi đảo, trùng kiến mỗi một chiếc thành thị trên phi thuyền, dùng để khiến văn minh thuyền cứu nạn khôi phục nhân khẩu cùng cơ chế xã hội. Mà lại 12 tòa đô thị nổi khổng lồ cũng tăng cường rất nhiều năng lực sinh tồn của văn minh thuyền cứu nạn. Phạm vi hoạt động sau khi mở rộng cũng có trợ giúp người trong phi thuyền trùng kiến thế giới quan. Một hình khuyên phân bố, lấy cây cầu hợp kim dài kiên cố lẫn nhau kết nối. Hình dạng như bánh xe quần thể đô thị nổi tại trên bản đồ quy hoạch dần dần thành hình. Nolan dùng ngón tay tại tấm này 3D xa bàn bên trên chỉ trỏ. Tại đô thị nổi ở giữa thiết hạ từng cái đài quan sát cùng càng nổi. Một bên tính toán vừa nói, bọn hắn muốn ở chỗ này sinh hoạt 200 năm, về sau khả năng liền phải trực tiếp tiến về một tinh cầu sinh thái khác. Cho nên nhất định phải thích ứng sinh hoạt ở trên hành tinh hoạt động bên ngoài nơi ẩn núp. Từ tự nhiên thu thập tài nguyên, thoát ly phi thuyền cung cấp độc, lập sinh tồn, những thứ này đều muốn thành lập cái khái niệm. Căn cứ trước mắt tốc độ khôi phục sinh thái của Hải Dương IO, ước chừng một thế kỷ về sau vùng biển này liền có mấy vạn người có thể dựa vào đánh cá sống qua. Ngoài ra ta còn tại trong kho tài liệu thuyền cứu nạn tìm tới nuôi trồng ven bờ cùng trồng trọt trong nước biển phương diện tư liệu kỹ thuật. Những vật này cũng có thể tạo dựng lên, Nolan nói ngừng đâu, chỉ cần lợi dụng thỏa đáng. Tại hành tinh Hải Dương sinh tồn cũng không phải là việc khó. Chỉ bất quá rất khó tích lũy tài nguyên khoáng sản thôi. Người đối với kiến thức phương diện này còn rất phong phú. Hách nhân hơi có chút kinh ngạc mà nhìn xem Nolan. Trong kho tài liệu phi thuyền còn có những thứ này. Ta, kia mấy ngàn năm, mộng cảnh, bên trong có không ít đều là tận thế cầu sinh. Nolan mỉm cười, trong đó ấn tượng sâu nhất một giấc mơ chính là tại hóa thành một vùng biển mênh mông trên tinh cầu. Nhân loại may mắn còn sống sót dựa vào to lớn hàng không mẫu hạm đô thị gắn bó văn minh. Mà ta đã từng chính là như vậy một tòa hàng không mẫu hạm đô thị thao tác viên. Mặc dù đều là mộng cảnh, nhưng tích lũy xuống kinh nghiệm tại thế giới hiện thực đồng dạng có thể ứng dụng. Hách nhân khẽ giật mình, biểu thị thán phục, lợi hại, lúc này cách đó không xa Katrina đột nhiên gọi một tiếng. Hách nhân, có thể đến một chút à? Hách nhân tò mò đi qua, làm sao rồi? Katrina chỉ vào hạm đội phương xa một vùng biển, chỉ thấy kia phiến, hải vực bên trên chính hiện ra có chút lục sắc, có thể qua bên kia nhìn xem à? Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Có thể qua bên kia nhìn xem à. Hải yêu nữ vương tựa hồ tại vùng nước kia cảm ứng được cái gì. Nét mặt của nàng có chút kỳ quái. Có thể ngược lại là có thể. Hách nhân cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là đối với kia phiến lục sắc có chút lưu tâm. Đó là vật gì? Katrina nhíu mày. Không biết, nhưng ta có thể cảm giác được nước chảy lưu động. Nơi đó có dòng nước vô cùng sinh động. Hách nhân vô ý thức hỏi một câu. Cách hình chiếu 3D ngươi còn có thể cảm ứng được thủy nguyên tố. Katrina còn không có tiến một bước giải thích. Nam Cung Ngũ Nguyệt liền rắn bò tới tại hách nhân bắp chân bên trên đâm một cái đuôi. Huyền học sự tình, nói ngươi cũng không hiểu. Ta cùng mẹ ta cũng cảm giác trong biển giống như có đồ vật gì. Rất thân thiết, nghe hai vị hải yêu đều nói thần thần bí bí như thế. Hách nhân trong lòng cũng nổi lên nghi ngờ đến. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn phi thuyền đài điều khiển. Nghĩ đến Vivian cùng Lily bên kia nên còn muốn bận rộn một lúc lâu. Thế là đối với Nolan gật gật đầu. Bên này liền giao cho ngươi, Lauren bên kia nếu là phát tới tín hiệu ngươi liền trực tiếp theo kế hoạch hành động. Không cần chờ ta chỉ lệnh, ta cùng Katrina đi qua nhìn một chút tình huống. Hách nhân nói xong liền rời đi thuyền cự quy nham đài đài chỉ huy. Giờ phút này phía ngoài phi thuyền, Mưa to gió lớn cơ hồ đã triệt để bình tĩnh trở lại. Chỉ có từng đợt ướt át luồng khí xoáy còn đang trong không khí nhiễu loạn. Mà phía dưới biển cả thì gợn sóng phun trào, liên tục không ngừng tiếng sóng biển tràn ngập tại cái này khôn cùng bao la giữa thiên địa. Đáp xuống biển cả của Ai Âu bên trên hạm đội thuyền cứu nạn đã hình thành một mảnh quần đảo. Những cái kia so với sơn nhạc còn muốn to lớn màu đen sắt thép vỏ ngoài trên mặt biển cao cao nổi lên. Tại Ai Âu sáng lạn dưới ánh mặt trời phản xạ băng lãnh trang nghiêm quang huy. Sóng biển đánh vào những cự hạm này vỏ ngoài, vỡ vụn bọt nước như tuyết sụp đổ. Hách Nhân cùng Eza, Nam Cung Ngũ Nguyệt, Katrina ba vị hải yêu cùng nhau rời đi phi thuyền, trực tiếp đáp xuống trên mặt biển. Các hải yêu chế tạo ra một mảnh phun trào dòng nước, hướng kia phiến truyền ra, quái dị cảm ứng, vùng biển nhanh chóng chạy tới. Tại lướt qua thuyền vương tọa thuyền cứu nạn thời điểm, Hách Nhân nhìn thấy chiếc cự hạm này nửa phần dưới chính cuồn cuộn lấy phảng phất sôi trào bọt khí. Lờ mờ có thể nhìn thấy một chút to lớn máy móc trang bị đang dưới mặt biển vận chuyển. Đó là đang cho hệ thống di sinh trong thuyền tiến hành trao đổi vật chất van cấp nước. Xem ra thuyền cứu nạn cự hạm tình huống công tác không tệ. Tại hải yêu lực lượng thôi động hạ, bọn hắn rất nhanh liền đến kia phiến có chút cổ quái vùng biển. Từng mảng lớn lục sắc ánh vào Hách Nhân tầm mắt. Đây là thứ gì? Hách Nhân kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng, cũng cúi người xem xét trong nước biển những cái kia trôi nổi, giống như là tảo loại một dạng đồ vật, bọn chúng nối liền không dứt theo sóng biển chập trùng, mới nhìn đi lên giống như là kết cấu đơn giản rong biển. Nhưng Nam Cung Ngũ Nguyệt dùng chóp đuôi bốc lên một chút cây về sau mới phát hiện kết cấu của thứ này càng giống là loại thực vật không dễ nào đó. Nó có tổ chức dạng dây leo kiểu ô lưới cùng phiến lá dài nhỏ. Tất cả cành lá đều sinh trưởng nối liền cùng một chỗ. Nhìn không ra rõ ràng đơn gốc phân hóa, chỉ sợ toàn bộ vùng biển đều là cùng một khỏa cây, đây là một gốc to lớn. Kéo dài gần số cây số vuông cỡ lớn hải dương thực vật. Mà lại nó chỉ sợ không phải một gốc duy. Nhất, Eza dõi mắt trông về phía xa, tại mặt biển phần cuối lại nhìn thấy một mảnh cùng nơi này tương tự lục sắc quang cảnh. Xuyệt, lúc này Katrina đột nhiên phát hiện cái gì, nàng dựng thẳng lên một ngón tay ra hiệu mọi người chớ có lên tiếng. Sau đó dùng ma pháp kiềm chế dòng nước phụ cận, đem đám người khí tức ngăn cách, nhìn bên kia, phía dưới lá cây rậm rạp nhất, Katrina chỉ chính là tại chỗ rất xa, nhưng Hách Nhân siêu cường thị lực vẫn là có thể nhìn thấy tình huống bên kia. Hắn bình tức tĩnh khí nhìn sang, phát hiện tại gốc này cự hình, tảo biển, phía dưới có nhiều thứ đang hoạt động. Cẩn thận phân biệt về sau mới nhìn ra đó là một chút thân thể dẹp mà rộng loài cá. Những bầy cá này chính tranh nhau mổ tảo biển. Phía dưới những cái kia rủ xuống, dễ, cần, nhìn qua bọn chúng đã rất quen thuộc loại thức ăn này. Kết cấu sinh thái đang khôi phục, mà lại xuất hiện trước đây chưa xuất hiện qua đồ vật. Hách Nhân thấp giọng lầu bầu, hắn dám xác định biển cả của Io nguyên bản cũng không có loại này đại quy mô, tảo biển. Đã từng Io mặt ngoài xa so với bây giờ cuồng bạo. Tiếp tục không ngừng gió lốc cùng lôi bạo dẫn đến nước biển tầng nông bên trong cơ hồ không hề động thực vật sinh tồn. Loại tảo biển này chẳng lẽ là gần nhất tiến hóa ra? Tốc độ này không bình thường a, máy dữ liệu từ trong túi của hắn bay ra. Kiểm tra một chút gần nhất thực vật hàng mẫu, đột nhiên kinh hô lên, cái này tựa như là ngươi lần trước vung, đến trong biển những xỉ rêu kia nhưng đã hoàn toàn thay đổi. Xỉ rêu, Hách Nhân sửng sốt một chút, vài giây đồng hồ sau mới phản ứng được máy dữ liệu chỉ là cái gì. Là hắn trước đây tìm kiếm Nam Cung vợ chồng lúc từ trên viên hành tinh lang thang kia mang ra sinh vật hàng mẫu. Lúc ấy hắn đem trên hành tinh lang thang mang ra những xỉ rêu kia vung đến trong hải dương Ai Âu. Hy vọng những mầm mống sinh mạng này có thể sinh tồn tiếp dưới hoàn cảnh mới. Nhưng hắn lúc ấy thật không nghĩ đến những xỉ rêu kia sẽ phát triển thành dạng này. Hình thái hoàn toàn thay đổi, là bởi vì hoàn cảnh của Io kích thích a. Hách Nhân kinh ngạc nhìn xem cái kia liên miên bát ngát, tảo biển. Hoàn toàn không thể tin được những vật này tiền thân vậy mà là một chút xỉ rêu mảnh vỡ. Không, đúng, hoàn cảnh kích thích cũng không nên để bọn chúng trở nên nhanh như vậy. Lúc này Katrina đột nhiên nhíu nhíu mày, nàng nhẹ nhàng đụng chút Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng Eza. Các người cảm giác được không có? Trong biển giống như có đồ vật gì, vừa rồi liền cảm thấy, tựa hồ một mực tại nhìn xem bên này, Eza gật gật đầu, dướn cổ lên nhìn chung quanh, nhưng nàng trên mặt nhưng không có bất luận cái gì thần sắc khẩn trương. Bởi vì nàng vẫn chưa từ kẻ nhìn lén nơi đó cảm giác được bất kỳ địch ý nào. Có điểm giống là hải yêu, nhưng, Eza nói còn chưa dứt lời, nguyên bản trên mặt biển bình tĩnh lại đột nhiên cuốn lên một trận không được tự nhiên gợn sóng. Tầng tầng lớp lớp sóng vỡ liền phảng phất có ý, thức một dạng từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Hoàn toàn không giống như là gió biển bình thường cuốn lên kết quả. Khi nhìn đến trận này sóng vỡ một nháy mắt, Hách Nhân trong lòng đột nhiên khẽ động, hắn tựa hồ nghe đến một mơ hồ có điểm thanh âm quen thuộc tại trong đầu của mình vang lên. Mà thanh âm này đang hướng hắn vấn an, Nam Cung Ngũ Nguyệt mắt tinh, nàng đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa một mảnh nước biển đang nhô lên. Bên kia, có đồ vật xuất hiện, chỉ thấy trên mặt biển phía ngoài mấy chục mét, loại kia không bình thường sóng vỡ chính bằng tốc độ kinh người hội tụ. Theo sóng vỡ tụ lại, nước biển liền phảng phất loại động vật nhuyễn thể biến hình nào đó một dạng nhanh chóng nhô lên. Tại một đoàn người trợn mắt hốc mồm chú ý bên trong, cái này nhô lên nước biển chậm rãi hình thành hình dáng tướng mạo có thể phân biệt. Nó sinh trưởng ra hai tay, đầu, thân, eo, mặc dù toàn thân cao thấp mỗi cái bộ phận đều cực đoan không ổn định đung đưa, lại rõ ràng là tại hình thành một cái hình người, hoặc là nói là đang cố gắng muốn hình thành một cái hình người. Đoàn kia khó mà miêu tả, nước biển, cố gắng trọn vẹn nửa phút, mới rốt cục hình thành tương đối ổn định hình thể, sau đó liền hứng thú bừng bừng hướng lấy hách nhân một nhóm lao qua, nó, cuối cùng hình thành hình thái có mơ mơ hồ hồ nữ tính hình dáng. Độ cao đạt tới mấy mét, toàn thân đều từ nước biển trong suốt tạo thành, nhìn, không ra ngũ quan cũng nhìn không ra trên thân chi tiết khác. Tựa như cái bắt chước ngụy trang thất bại slide đồng dạng. Cái này kỳ lạ, sinh vật xông lại về sau liền vòng quanh một đoàn người đổi tới đổi lui, không ngừng phát ra ào ào to lớn tiếng nước. Bắn tung tóe bọt nước đem hách nhân từ đầu tới đuôi tưới một thân. Quấn một lúc sau, nó lại đột nhiên tiến vào trong biển. Sau đó tại cách đó không xa một lần nữa ló đầu ra đến. Liền phảng phất đang cùng đám người vui đùa ầm ĩ, mọi người cũng đều không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thời điểm. Cái này đoàn nước biển lại đột nhiên băng tán, sau đó loạn trà loạn choạng mà hình thành một hình thể càng nhỏ hơn. Không hề đứt đoạn điều chỉnh ngoại hình của mình cùng lớn nhỏ hách nhân nhìn hồi lâu, mới phát hiện nguyên lai, nó là đang bắt chước Katrina hình dạng. Hiện trường ba vị hải yêu lúc này đều đã sửng sốt. Các nàng hoàn toàn không biết cái này đột nhiên xuất hiện, slide, là cái lai lịch gì. Nhưng một loại cảm giác thân thiết khó mà nói hết lại làm cho các nàng sinh không nổi nửa phần cảnh giác. Katrina là cái thứ nhất kịp phản ứng, nàng ngừng lại một hồi, đột nhiên dùng cái đuôi vỗ vỗ cánh tay hách nhân. Chờ một chút, cái này chẳng lẽ là Eva, hách nhân ý nghĩ trong lòng càng ngày càng minh xác. Hắn rốt cục nhịn không được kêu thành tiếng, đối cách đó không xa đoàn kia đang...